Chương 944, trăm phương ngàn kế băng diễm liệt thần. Long gia tổ địa, vô số long gia thế hệ tuổi trẻ đang tại mắt thấy hư không tình hình. Đối với này mấy long gia thế hệ tuổi trẻ tới nói, lúc này tình hình khiến bọn họ từ trong lòng có một loại phi thường cảm giác không thoải mái. Bọn họ long gia vẫn luôn là long lân đại vũ trụ bên trong bá chủ, có thể nói xưa nay đều là bọn họ long gia khi dễ người, còn chưa có xuất hiện qua bọn họ long gia bị người khi dễ tình huống. Hiện bây giờ, bọn họ lao tổ tại hướng nhân gia nhận lỗi, cái này khiến bọn họ cảm thấy mình trong lòng vô cùng bị đè nén. Nhưng là, nếu như nói lúc này, có người có can đảm lao ra, vậy liền sai. Long gia võ giả mặc dù xưng hùng long lân đại vũ trụ nhiều năm, hơn nữa mỗi một người, đều có một loại cuồng ngạo tâm tính, nhưng là này cũng không thể nói, bọn họ thấy không rõ thế cục. Hiện tại bọn họ lao tổ đối mặt La Vân Dương, đây chính là có thể so sánh với nguyên tôn tồn tại, bọn họ lúc này lao ra, quả thực chính là tìm chết. Đối với bọn họ tới nói, hiện tại sự tình, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể giải quyết, cho nên dưới loại tình huống này, bọn họ có thể làm, chính là xem. Mà La Vân Dương cùng bọn họ lao tổ đối thoại truyền đến, càng làm cho không ít long gia võ giả, trong lòng tràn đầy phẫn nộ chi ý. Cuồng vọng đến cực điểm, thật cảm thấy chúng ta long gia, là có thể tùy ý hắn thịt cá không thành. Có long gia cường giả, thanh âm bên trong mang theo phẫn nộ. Đồng dạng, có long gia võ giả hừ lạnh nói, nếu không phải xem sau lưng bọn hắn Hồng Mông Thánh Điện phân thượng, lao tổ chỉ sợ sớm đã đem hắn tiêu diệt. Thật là cho thể diện mà không cần. Tốt, đều bất tranh cãi, này La Vân Dương cũng chính là một đến từ thần minh hư không tiểu nhân vật, hắn thật cảm thấy mình vô địch sao. Đủ loại lời nói, liên tiếp, cũng không ít người dùng một loại trầm thấp lời nói, đối cái này đã thương hắn long ra huy danh La Vân Dương tiến hành nguyền rủa. Bất quá, càng nhiều người, lại là dùng một loại ánh mắt lạnh lùng, lẳng lặng chờ đợi. La Vân Dương hướng phía Long Gia lão tổ xuất thủ, dẫn tới không ít Long Gia võ giả hô quát, bất quá tại này hô quát bên trong, lại mang theo vẻ mong đợi chi ý. Tại không ít Long Gia võ giả trong mắt, giờ này khắc này, nhà mình lão tổ, rốt cục không cần lại nhịn. Mà nhà mình lão tổ chỉ cần là không nhẫn, như vậy La Vân Dương liền sẽ không có quả ngon để ăn, lão tổ sẽ dùng máu của hắn, rửa sạch gia tộc mình khuất nhục. Nhưng là khiến bọn họ không có nghĩ tới là, liền tại trong lòng của bọn hắn tràn đầy mong đợi thời điểm. La Vân Dương chém về phía nhà mình lao tổ một kiếm, nhà mình lao tổ dĩ nhiên nhanh chóng tránh né ra. Không có ngăn cản, thậm chí còn có một tia dẫn đạo. Đương nhiên, này dẫn đạo cũng không phải là tất cả mọi người có thể nhìn ra được, chỉ có long trạch trời mấy cái long gia thiên tôn đỉnh phong tồn tại, mới có thể nhìn ra nhà mình lao tổ động tác. Bọn họ khi nhìn đến nhà mình lao tổ động tác trong nháy mắt, liền đã minh bạch nhà mình lao tổ muốn làm gì. Mặc dù trong lòng của bọn hắn tràn đầy không nhẫn, nhưng là bọn họ lại không dám vi phạm nhà mình lao tổ ý định. Huống chi trong lòng bọn họ cũng đều minh bạch, đối mặt La Vân Dương công kích, bọn họ liền xem như trả giá tính mệnh, cũng ngăn cản không được. Cũng chính là trong một chớp mắt, long gia tổ địa bên trong, liền có hơn 10 đạo quang mang vọt ra. Cũng liền tại này hơn 10 đạo quang mang xông ra trong nháy mắt, long gia tổ địa, liền đã bao phủ tại La Vân Dương trong kiếm quang. Kiếm thập nhị, diệt. Đây là tràn đầy sát ý một chiêu, hơn nữa còn là La Vân Dương đã thi triển ra một chiêu. Tại đem một chiêu này xử xuất thời điểm, La Vân Dương cũng không nghĩ tới, vị này Long Gia lão tổ, lại là như thế ngoan tuyệt. Tại Long Gia tổ địa bên trong, đều là Long Gia người thân nhất con cháu. Bọn họ có thể nói là toàn bộ Long Gia căn cơ. Nhưng là hiện tại, bọn họ cũng đã rơi vào La Vân Dương kiếm quang bao phủ bên trong. La Vân Dương giờ phút này, muốn thu hồi kiếm quang đều có chút khó, kia đã bao phủ Long Gia tổ địa kiếm quang, trong nháy mắt liền đem Long Gia tổ địa, toàn bộ chôn vùi. Không có kinh hô. Không có kêu rên, thậm chí không có phản kháng, kia Long Gia tổ địa, liền tựa như xưa nay đều không có tồn tại qua, trực tiếp biến mất sạch sẽ. Nghiệt trướng, ngươi thật to gan, ta mặc dù cùng ngươi có chút thù hận, nhưng là ta một mực đối ngươi hảo nói khuyên bảo, mà bây giờ, ngươi vậy mà tại diệt ta Long Gia căn cơ, thật sự là ghê tởm a. Long Gia lão tổ thanh âm bên trong, tràn đầy bi thống điên cuồng chi ý ngón tay hắn La Vân Dương, có thể nói là tròn mắt tận nước. Đối với một kiếm này, La Vân Dương trong lòng cũng không có quá nhiều hối hận. Mặc dù một kiếm này là hắn ra, nhưng là đem một kiếm này dẫn vào Long Gia tổ địa người, lại giống như Long Gia lão tổ. Có thể nói, động thủ mẫn diệt Long Gia tổ địa người, là vị này Long Gia lão tổ, mà chính hắn, chẳng qua là vị này Long Gia lão tổ giá họa đối tượng. Đối với Long Gia lão tổ cách làm này, La Vân Dương khịt mũi coi thường, thậm chí tại trong mơ hồ, hắn còn có như vậy một tia chờ mong. Hắn chờ mong này đương Long Gia lão tổ phát hiện chính mình bày ra hết thảy, cuối cùng đều chỉ có thể trôi theo nước chảy lúc, là một bộ cái gì thần sắc. Đối với vị này tâm ngoan thủ lạt Long Gia lão tổ, La Vân Dương lúc này trong lòng không có chút nào hảo cảm, hắn xem lớn tiếng hô quát Long Gia lão tổ, thản nhiên nói, những cái kia Long Gia con cháu nếu là hóa thành lệ quỷ, cũng không biết đi tìm ai. La Vân Dương, liền xem như ngươi là Hồng Mông Thánh Điện Thánh Tử, hôm nay ta liều một thân tu vi không muốn, cũng phải cấp ta những cái kia số khổ tử tôn, đòi lại một công đạo. Long Gia lão tổ đối với La Vân Dương niệm ai, nửa điểm đều không có để ở trong lòng, đối với hắn mà nói, hiện tại trọng yếu nhất, là kiên định không thay đổi, đem mẫn diệt hắn Long Gia tổ địa tội danh, trục tại La Vân Dương trên đầu. Bất luận là Huyền Túc Nguyên Tôn vẫn là Ấn Sơ Nguyên Tôn, lúc này sắc mặt đều không phải là quá đẹp đẽ, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, vị này Long Gia lão tổ, vậy mà như thế ngoan lệ. Bọn họ thế nào không nhìn ra, vừa mới La Vân Dương xuất thủ thời điểm, Long Gia lão tổ là cố ý không tiếp La Vân Dương công kích, cũng dẫn dắt đến La Vân Dương công kích, rơi vào Long Gia tổ địa bên trên. Trong lòng bọn họ mặc dù minh bạch, nhưng là đối làm như vậy Long Gia lão tổ, vẫn không khỏi được trong lòng sinh ra một tia khâm phục. Long Gia lão tổ sát phạt quyết đoán, xác thực không phải bọn họ có thể so sánh. Đã chiếm cứ đạo nghĩa điểm cao Long Gia lão tổ, lúc này lại ra tay với La Vân Dương, liền không dùng có quá nhiều cố kỵ. La Vân Dương, ngươi đáng chết. Nổi giận gầm lên một tiếng Long Gia lão tổ, giống như điên cuồng xuất thủ, hắn vây tay một cái, một kim sắc long chảo xuất hiện trong hư không, chỗ đến, vạn vật vỡ vụn. Đại Thiên Long Chảo, hủy diệt vạn vật. Chỉ cần là bị này Đại Thiên Long Chảo bao phủ, vô luận là người vẫn là vật phẩm, hết thảy đều muốn vỡ vụn. Năm đó Long Gia lão tổ cùng người tranh đấu, trực tiếp dùng này Đại Thiên Long Chảo bao phủ nửa vũ trụ, kia nửa vũ trụ tại Đại Thiên Long Chảo dưới, hóa thành nát bấy. Hiện tại, Long Gia lão tổ dùng Đại Thiên Long Chảo, chụp tới La Vân Dương. Tại cảm nhận được Đại Thiên Long Chảo sở ẩn hàm hủy diệt pháp tắc về sau, La Vân Dương lại lần nữa huy động trong tay Thiên Vũ kiếm. Chỉ xích thiên ngai thi triển ở giữa, kia Đại Thiên Long Chảo lực lượng hủy diệt, liền cùng La Vân Dương trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Chết. Long Gia lão tổ đối mặt La Vân Dương chống cự, tâm có bất cam, lần nữa điên cuồng thôi động pháp quyết hắn, cự trảo tung bay, hóa thành từng căn giống như thiên phạt lưỡi dao, hướng phía La Vân Dương bắt tới. La Vân Dương như cũ sử dụng chính là kiếm thập tam chỉ xích thiên ngai, hai loại pháp tắc đẳng cấp kém không nhiều, mà từ trên lực lượng, Long Gia lão tổ mặc dù là nguyên tôn, nhưng là cũng không mạnh bằng La Vân Dương bên trên bao nhiêu, cho nên một thời gian, hai người có một loại lực lượng ngang nhau cảm giác. Long Gia lão tổ tòng thần sắc bên trong, nhìn qua vô cùng phẫn nộ, nhưng là trên thực tế tinh thần của hắn vô cùng tỉnh táo. Từ La Vân Dương xuất thủ bên trong, hắn càng là cảm giác được lựa chọn của mình, là như thế chính xác. La Vân Dương tuổi còn trẻ, liền có thể ngăn cản được chính mình Đại Thiên Long Chảo công kích, nếu để cho hắn trở thành nguyên tôn, như vậy mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Mà vận dụng cái kia thủ đoạn, trực tiếp lấy La Vân Dương tính mệnh. Muốn không chịu đến trừng phạt, nhất định phải để cho mình đứng tại đạo nghĩa điểm cao. Về phần Hồng Mông Thánh Điện đối với việc này, có phải hay không duy trì một loại thái độ hoài nghi, hắn cũng không phải là quá lo lắng, bởi vì hắn trong lòng có nắm chắc, mình có thể đối với việc này chạy thoát. Đại Thiên Thần Điện, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. Công kích, công kích, công kích. Hắn hiện tại muốn làm, chính là mượn nhờ chính mình tổ địa bị diệt kỳ ngộ, nhanh chóng đối La Vân Dương tiến hành điên cuồng công kích, chỉ có như vậy, hắn mới có cơ hội thả ra kế hoạch của mình. Đại Thiên Long Chảo tung hoành ngang dọc, vô số lực lượng pháp tắc tổn hại hư không, nhưng là loại lực lượng này, trước mặt La Vân Dương, căn bản cũng không có tơ hào tác dụng, một khắc đồng hồ, kia Long Gia lão tổ Đại Thiên Long Chảo, đều không có kể La Vân Dương thân thể. La Vân Dương, người đi chết đi. Gầm lên giận dữ, từ Long Gia lão tổ trong miệng uống ra, kèm theo này điên cuồng tiếng giống. Một đạo hào quang màu xanh lam từ Long Gia lão tổ trong tay bay thẳng đi ra. Này bay ra ngoài là một đạo dài truy, này dài truy đang bay ra trong nháy mắt cũng đã đem La Vân Dương bao phủ tại ở giữa. Kèm theo này dài truy bay ra, hắn bao phủ thiên địa đều đã bị một mảnh ngọn lửa màu xanh lam bao vây. Hỏa diễm phía dưới, tất cả vật phẩm trong nháy mắt liền hóa thành cho tàn. Băng diễm liệt thần truy. La Vân Dương tại này dài truy bay tới sát na, đã cảm thấy chính mình bốn phía phát tắc đều đã bị cỗ này điên cuồng mà đến pháp tắc thay thế. Liền xem như hắn thi triển chỉ xích thiên nhai kiếm pháp sở diện hóa thành pháp tắc, đồng dạng tại này dài truy bao phủ xuống trực tiếp sụp đổ. Này băng diễm liệt thần truy bên trong, ẩn hàm thái sơ nguyên tôn cấp bậc lực lượng pháp tắc. Lúc này, La Vân Dương đã hoàn toàn minh bạch Long Gia lão tổ ý định, hắn xem kia băng truy, con ngươi bên trong lóe lên một tia cười lạnh. Vì đánh giết chính mình, Long Gia lão tổ thật sự chính là trăm phương ngàn kế, nếu như mình không phải được đến kia vạn thế triều tông pháp môn, nếu như chính mình không phải có tốt hơn chuẩn bị, nói không chừng liền muốn rơi xuống tại kia băng truy bên trên. Chỉ bất quá bây giờ, này Long Gia lão tổ là đánh nhầm chú ý. Mà liền La Vân Dương chuẩn bị đúng đúng kia băng truy xuất thủ trong nháy mắt, Long gia lão tổ sau lưng đống nhiên toát ra một cỗ bàng bạc thậm chí là điên cuồng khí tức. Kèm theo này khí tức xuất hiện, bốn phía thiên địa đều điên cuồng run rẩy lên. Tại Long gia lão tổ sau lưng, một đầu to lớn màu đen trường long tản ra siêu việt thái sơ nguyên tôn khí tức. Canh thứ ba tới, chăm chỉ mèo cầu phiếu phiếu. Chương 945, thượng cổ nguyên long ám viêm diệt thế. Hồng Ngông trong thánh điện, Bạch Hạc Nguyên Tôn đang cùng thần lão nói chuyện phiếm. Mặc dù Hồng Ngông thánh điện uy hiếp tứ phương, nhưng là trên thực tế Hồng Ngông thánh điện cũng chính là quản lý một chút chuyện lớn. Cho nên, làm thất thánh làm cho một Bạch Hạc Nguyên Tôn, bình thường vẫn là rất nhàn nhã. Thần lão hóa thân ở khắp mọi nơi, hơn nữa bác nghe rộng gặp, không chút nào khoa trương, rất nhiều chuyện coi như Bạch Hạc Nguyên Tôn đều muốn hướng hắn thỉnh giáo. La Vân Dương tiểu tử này, thật sự là không yên tĩnh a. Thần lão mang theo một tia cảm khái vung tay lên, La Vân Dương hướng phía Long Gia lão tổ xuất thủ chẳng cảnh, liền đã chiếu rọi tại Bạch Hạc Nguyên Tôn trước mắt. Bạch Hạc Nguyên Tôn xem La Vân Dương kiếm quang bị Long Gia lão tổ tránh thoát, xem kia Long Gia tổ địa, bị La Vân Dương kiếm thập nhị hóa thành cho bụi. Hắn chính là kinh nghiệm phong phú người, khi nhìn đến cảnh tượng như thế này trong nháy mắt, liền từ trung cảm khái nói, Vân Dương lần này xem ra là muốn ăn một thiệt thòi lớn. Bất quá hắn còn trẻ, chính là được ma luyện một chút, muốn nói ăn cái gì nhất bổ não, không phải liền là ăn một chút thua thiệt ta. Thần lão hừ một tiếng nói, chỉ sợ tiểu tử này chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, sẽ không nhỏ, chỉ sợ là ăn không được muốn ôm lấy đi. Liền tại thần lão lúc nói chuyện, một đạo màu xanh lam quang ảnh, đã hướng phía La Vân Dương vọt tới. Là Thái Sơ Chí Bảo. Bạch Hạc Nguyên Tôn nhìn thấy kia hào quang màu xanh lam trong nháy mắt, kinh hãi muôn dạng kinh hô một tiếng nói. Thái Sơ Chí Bảo, liền xem như hắn, cũng chỉ có một kiện, hơn nữa từ vậy quá mới tới bảo thanh thế bên trên xem, đây là một bị hoàn toàn thúc dục Thái Sơ Chí Bảo. La Vân Dương mặc dù không phải người bình thường, nhưng là đối mặt loại này hoàn toàn bị thúc dục Thái Sơ Chí Bảo, như cũ kém không ít. Tiểu tử này nguy hiểm, thần lão, Vân Dương chính là chúng ta Hồng Mông Thánh Điện trọng điểm bồi dưỡng thánh tử, hắn cũng không thể xảy ra vấn đề a. Bạch Hạc Nguyên Tôn lúc này chạy tới, đã không kịp. Cho nên hắn chỉ có đem ánh mắt rơi vào thần lão trên thân. Thần lão lại điềm nhiên như không có việc gì mà nói, không cần quá lo lắng, đây là một băng diễm liệt thần truy mà thôi, tiểu tử này mặc dù chưa chắc có thể né tránh, nhưng là không chết được. Bạch Hạc Nguyên Tôn cái này mới miễn cưỡng cười cười nói, thần lão phán đoán, ta tự nhiên là tin tưởng, nhưng là La Vân Dương thật sự là quan hệ trọng đại, chúng ta nếu như ở thời điểm này đối với hắn bỏ mặc không quan tâm, như vậy. Còn không có đợi Bạch Hạc Nguyên Tôn lời nói xong, cái kia màu đen cự long liền đã xuất hiện ở Long gia lão tổ sau lưng, theo này cự long xuất hiện, liền xem như thần lão làm ra kia mặt lộ ra La Vân Dương tình hình màn hình, đều sinh ra từng đạo vết rách. Thượng cổ nguyên long thi, làm sao có thể, hắn tại sao có thể có thượng cổ nguyên long thi? Thần lão thanh âm bên trong, mang theo một tia chấn kinh. Mà Bạch Hạc Nguyên Tôn xem kia tản ra kinh thiên thần lực, nhưng là lại không có nửa phần sinh mệnh dấu hiệu màu đen cự long, đồng dạng khiếp sợ không thôi. Thượng cổ nguyên long thi, đây chính là trong truyền thuyết thượng cổ nguyên long thi. Bạch Hạc Nguyên Tôn trong lòng nhanh chóng chớp động lên liên quan tới thượng cổ nguyên long thi truyền thuyết. Tại quá khứ vô số kỷ nguyên bên trong, long tộc đều là vô cùng cường đại tồn tại. Mặc dù bọn họ không cách nào ngăn cản đại thế chôn xuống, nhưng là một chút đỉnh cấp nguyên long, đồng dạng không nguyện ý yên lặng chết đi. Cho nên bọn họ đều sẽ đem thân thể của mình táng nhập trong tuyệt địa, thứ nhất là hy vọng một ngày kia thân thể của mình có thể phục sinh, này thứ hai sao, cũng là muốn đem chính mình một thân tu vi lưu cho long tộc văn bối. Chỉ bất quá mai táng một đại thế kiến nạn như vậy, thật sự là quá lớn, có không ít tu vi không đủ nguyên long, mặc dù tâm có bất cam, nhưng cuối cùng vẫn bị vô thanh vô tức hoàn toàn biến mất tại hư không bên trong. Mà có thể lưu giữ lại, đều là thượng cổ nguyên long bên trong người nổi bật, nhưng là liền xem như vậy, bọn nó lưu lại nguyên long thần thể, cũng bị mai táng tại một chút khiến người sau khi nghe đều cảm thấy rùng mình trong tuyệt địa. Tại nhân tộc trong lịch sử, không phải là không có từng chiếm được thượng cổ nguyên long thần thể, chỉ bất quá vô cùng ít ỏi. Hơn nữa đại đa số nguyên long thân thể còn tàn phá không chịu nổi, thậm chí có, còn thiếu khuyết một nửa thân thể. Nhưng chính là như vậy, này mấy nguyên long thần thể đều uy lực bất phàm, mượn nhờ nguyên long thần thể, càng là có thể làm cho không ít cường giả tại sống chết trước mắt, chuyển bại thành thắng. Thần lão cùng Bạch Hạc Nguyên Tôn cũng đều biết Long gia lão tổ chuẩn bị đối phó La Vân Dương chuẩn bị ở sau, nhưng là bọn họ cũng không nghĩ tới, này chuẩn bị ở sau vậy mà như thế cường đại. Tụ tập nguyên long thần thể một kích, liền xem như Thái Thủy Nguyên Tôn đều khó mà trốn qua. Hiện tại La Vân Dương mặc dù tu vi có thể so sánh với Nguyên Tôn, nhưng là hắn dù sao không phải Nguyên Tôn. Tại rất nhiều nơi, hắn cùng Nguyên Tôn đều tồn tại chênh lệch không nhỏ. Một thời gian, thần lão sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi. "Thần lão, ngài Bạch Hạc Nguyên Tôn xem thần lão, con ngươi bên trong sinh ra một tia cầu xin chi sắc, biết La Vân Dương thu hoạch được cơ duyên Bạch Hạc Nguyên Tôn, phi thường rõ ràng La Vân Dương giá trị, nếu như La Vân Dương thật táng thân tại Long Gia lão tổ trong tay, vậy đối với nhân tộc cũng sẽ là một sự đả kích không nhỏ. Nghĩ tới đây, Bạch Hạc Nguyên Tôn trong lòng đều có chút oán trách chính mình, vì sao tại loại này thời điểm mấu chốt, chính mình không cùng tại La Vân Dương bên người. Nếu như mình đi theo La Vân Dương bên người, như vậy La Vân Dương mặc dù sẽ còn nguy hiểm, nhưng là lại cũng không phải không có sống sót hy vọng. Ta không qua được, quá muộn. Thần Lao thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ mà nói, huống chi kia Nguyên Long thần thể xuất hiện, bản thân liền đã phong tỏa vùng hư không kia, coi như ta muốn phá vỡ không gian bình chướng, cũng không kịp. Hắn có thể hay không sống sót, cũng chỉ có dựa vào hắn chính mình. Liên tại thần lão mở miệng thời điểm, Huyền Túc Nguyên Tôn cùng Ấn Sơ Nguyên Tôn hai người thần sắc, đồng dạng vô cùng không tốt, bởi vì hai người lúc này, cũng cảm nhận được kia từ Long Gia lão tổ trên thân đánh tới to lớn uy hiếp. Mặc dù bọn họ vẫn luôn là lấy Long Gia lão tổ làm chủ, nhưng là tại trong lòng của bọn hắn, lại cùng Long Gia lão tổ vẫn luôn là bình khởi bình tọa địa vị. Nhưng là hiện tại, Long Gia lão tổ đột nhiên xuất thủ, khiến bọn họ sâu sắc ý thức được, đám người mình cùng Long Gia lão tổ tồn tại trên lệch cực lớn. Mà bây giờ, hai người đều cảm giác được sinh tử của mình, đều nắm giữ tại Long Gia lão tổ trong tay. Mặc dù bọn họ biết, Long Gia lão tổ không có khả năng vô duyên vô cớ hướng phía hai người bọn họ động thủ, nhưng là loại này sinh mệnh tại người khác trong lòng bàn tay tình huống, đồng dạng khiến người vô cùng không thích. Một thời gian, hai người đều có một loại mình bị lường gạt cảm giác. La Vân Dương thần sắc, là chấn định nhất, hắn xem kia phóng lên tận trời màu đen cự long thân thể. Xem kia đằng không mà đến băng diễm liệt thần truy, thần sắc vô cùng lạnh nhạt. Băng diễm liệt thần truy đột kích nhanh nhất, cho nên La Vân Dương đầu tiên phải giải quyết là băng diễm liệt thần truy. Đối với này băng diễm liệt thần truy, La Vân Dương không chần chờ chút nào, một ý niệm, kia to lớn hỗn nguyên thiên trùng liền từ trong tay của hắn bay thẳng mà ra, hướng phía kia băng diễm liệt thần truy nghênh lên. Mặc dù cả hai bàn về uy thế, tựa như La Vân Dương hỗn nguyên thiên trùng tựa như yếu đi mấy thành, nhưng là ngăn cản một trận, vẫn là không có vấn đề. Mấu chốt là kia đã hiện lên tại Long Gia lão tổ sau lưng màu đen thượng cổ nguyên long, cùng với ẩn hàm tại thượng cổ nguyên long thể nội lực lượng cường đại. La Vân Dương, ngươi giết ta Long Gia ngàn vạn tộc nhân, ta cho dù chết cũng muốn giết ngươi. Long Gia lão tổ gào thét, thanh âm như sấm. Hắn lúc này, tóc dài không gió mà bay, mà to lớn hắc long tại sau lưng như ẩn như hiện, giống như một từ vô tận luyện ngục bên trong xung ra, chuẩn bị báo thù tử thần. Chỉ bất quá, giờ khắc này ở hắn gào thét bên trong, có thể làm cho La Vân Dương cảm giác được hắn vẻ vui mừng. La Vân Dương cười nhạt một cái nói, xem ra, đây chính là lá bài tẩy của ngươi. Long Gia lão tổ thanh âm tại La Vân Dương bên tai vang lên, thanh âm này là xuyên thấu qua truyền âm phương thức truyền ra, cho nên lúc này, có thể nghe được, chỉ có hắn cùng La Vân Dương. Không sai, đây chính là lá bài tẩy của ta, Thượng Cổ Nguyên Long Thần Thể, biết không? Vì này Thượng Cổ Nguyên Long Thần Thể, ta bỏ ra giá cả to lớn. Nhưng là bây giờ, dùng thượng cổ nguyên long thần thể đánh chết ngươi, hắn là rất đáng được, bởi vì hắn chẳng những có thể cho ta giảm bớt một đối thủ, hơn nữa còn có thể giúp ta kiếm về hai điều thượng cổ nguyên long thần thể. Ha ha ha, ngươi lớn nhất át chủ bài, trên thực tế chính là Hồng Mông Thánh Điện, nhưng là ngươi lại một tay đem Hồng Mông Thánh Điện cho ngươi che chở làm hỏng. Biết không? Hiện tại ta đối với giết ngươi, đã không có bất cứ cố kỵ, ha ha ha, ngươi hiểu chưa? Liền xem như ta giết ngươi, Hồng Mông Thánh Điện có thể làm cũng nhiều lắm là chính là cho ngươi nhặt xác mà thôi. Long Gia lão tổ tiếng cười đắc ý, trong hư không điên cuồng vang vọng, nghe Long Gia lão tổ lời nói, La Vân Dương con ngươi bên trong lạnh lùng càng nhiều mấy phần. Giết mình, Long Gia lão tổ liền có thể được đến hai điều thượng cổ nguyên long thần thể, cái này đối phó mình người, rốt cuộc là ai? Bất quá liền tại La Vân Dương chuẩn bị đối Long Gia lão tổ hỏi thăm thời điểm, chỉ thấy Long Gia lão tổ đã trùng điệp huy động nắm đấm của mình. Cũng liền tại hắn nắm đấm oanh ra trong nháy mắt, cái kia màu đen cự long trên thân xông ra vô tận bàng bạc quan mang, những ánh sáng này hội tụ tại Long Gia lão tổ trên nắm tay, hóa thành một mảnh giống như màu đen lưới tơ quan mang, hướng phía La Vân Dương, hướng phía bốn phía thiên địa, càng nhanh bao bọc qua. Thượng cổ nguyên long, ám viêm diệt thế ba. Chín chữ, gan từng chữ từ Long Gia lão tổ trong miệng thốt ra, kèm theo Long Gia lão tổ tiếng quát, hào quang màu đen kia trổ đến, hư không vô thanh vô tức hóa thành nát bấy. Một chút đang tại La Vân Dương cách đó không xa võ giả, tại cảm nhận được kia cỗ quang mang đánh tới sát na, liền điên cuồng thôi động chính mình các loại bảo vật cùng pháp môn, nghĩ đến ngăn cản được cỗ lực lượng này đối với mình ăn mòn. Nhưng là, tại kia ám viêm diệt thế ba dưới, cơ hồ tất cả pháp môn đều đã mất đi tác dụng, chỗ đến, liền xem như các loại bản nguyên pháp tác cũng bắt đầu sụp đổ. Đây chính là ám viêm diệt thế ba, đây chính là Thái Sơ Nguyên Tôn nắm giữ cao đẳng pháp tắc, tại loại này pháp tắc dưới, liền xem như đại vũ trụ bản nguyên pháp tắc, cũng khó có thể ngăn cản. Mà La Vân Dương, lúc này đang ở tại này ám viêm diệt thế ba chính trung tâm. Tránh né, căn bản liền không khả năng, dựa theo La Vân Dương đoán chừng, này ám viêm diệt thế ba quan mang, có thể tại trong nháy mắt, bao phủ nửa đại vũ trụ. Cùng ngũ khí huyền minh huynh đệ công kích so sánh, này ám viêm diệt thế ba không kém cỏi chút nào. Lần trước, La Vân Dương mượn nhờ thuộc tính điều tiết khí đánh bại ngũ khí huyền minh huynh đệ, lần này, hắn chỉ có thể chọi cứng. Cho nên, tại này ám viêm diệt thế ba đánh thẳng tới trong nháy mắt, La Vân Dương điên cuồng vùng ra một quyền. Canh thứ nhất, cầu nguyện phiếu. Chương 946, ngưng vạn thế chi lực tại một quyền ở giữa. Long gia lão tổ lạnh lùng xem La Vân Dương, liền tựa như đang nhìn một sắc bị chính mình thôn vệ đi xuống con ngồi. Theo La Vân Dương từng bước một trưởng thành, Long gia lão tổ đối với La Vân Dương kiêng kỵ, có thể nói càng ngày càng nhiều. Cho tới bây giờ, loại này kiêng kỵ càng là đã đạt đến đỉnh phong. Hiện tại, rốt cục có một đêm La Vân Dương nhất cử tiêu diệt cơ hội, vô luận như thế nào, Long gia lão tổ đều sẽ không từ bỏ cơ hội này. Đương nhiên, hắn cũng không nguyện ý từ bỏ cơ hội này. Ám viêm diệt thế ba dưới, vạn vật đều hủy diệt, loại này bàng bạc lực lượng, khiến Long gia lão tổ từ trong lòng dâng lên một loại hưởng thụ cảm giác. Nhưng là cùng loại này hưởng thụ so sánh, trong lòng của hắn còn có như vậy một tia tiếc nuối. Nỗi tiếc nuối này, đến từ này ám viêm diệt thế ba. Mặc dù hắn ám viêm diệt thế ba vô cùng cường đại, nhưng là Long gia lão tổ rõ ràng, này ám viêm diệt thế ba chính mình chỉ có thể dùng một lần. Theo cái kia màu đen nguyên long thần thể sụp đổ, chính mình mượn tới lực lượng, cũng sắp biến mất ở trong hư không. Hy vọng giống như bọn họ nói, cho mình hai nguyên long thần thể, không kém gì hiện trạng nguyên long thần thể. Liên tại Long gia lão tổ trong lòng tràn đầy mong đợi thời điểm, hắn thấy được La Vân Dương xuất thủ. Làm chính mình lần này chặn đánh giết đối tượng, có thể nói Long gia lão tổ vẫn luôn khắp nơi mật thiết chú ý La Vân Dương động tĩnh. Đương La Vân Dương phất tay đánh ra một quyền trong nháy mắt, Long gia lão tổ con ngươi bên trong lóe lên là một tia thật sâu niệm ai. Đều loại này lúc mấu chốt, La Vân Dương sử dụng thế mà không phải cái gì đỉnh cấp mật bảo, từ đó tại chính mình này ám viêm diệt thế ba bên trong vùng vẫy giành sự sống. Đó chính là hắn trong tay cũng không có cái gì hữu dụng chí bảo. Loại ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền để Long gia lão tổ cuồng hỉ không thôi. Nhưng là ngay sau đó, đương La Vân Dương quyền quang bên trong, xuất hiện vô số tựa như thiên thần hư ảnh thời điểm, Long gia lão tổ tâm thần chính là chấn động. Mà khi này mấy hư ảnh, từng cái đồng thời xuất thủ, khiến La Vân Dương quyền kia quang trở nên vô cùng bàng bạc sát na, Long gia lão tổ thần sắc liền trở nên vô cùng khó coi. Giờ khắc này, hắn cảm thấy La Vân Dương xuất thủ vô cùng cương mãnh, vô cùng cường đại, vô cùng hạo đãng, vô cùng như quân lâm cửu tiêu, như thần chủ thiên địa, như đế ép cửu địa, vô cùng to lớn, vô cùng uy mãnh, vô cùng uy nghiêm. Long gia lão tổ sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn có một loại quay đầu bỏ chạy xúc động. Là nguyên tôn đại năng, Long gia lão tổ tâm thần sớm liền đã luyện liền vô cùng kiên định, nhưng là lúc này hắn thật muốn nhanh lên chạy, bởi vì hắn lúc này có một loại dự cảm mãnh liệt. Đó chính là chính mình căn bản cũng không phải là một quyền này đối thủ. Đây là phương pháp gì? Nó sở ẩn hàm lực lượng, so này chính mình ám viêm diệt thế ba kém không ít, nhưng là tạo thành như thế, nhưng lại xa xa tại chính mình ám viêm diệt thế ba phía trên. Này ám viêm diệt thế ba là cái gì? Kia là thượng cổ nguyên long tuyệt kỹ. Có thể bị thượng cổ nguyên long phong tỏa tại thân thể bên trong đòn đánh mạnh nhất, lại há là phổ thông công kích có thể so sánh được. Nhưng chính là công kích như vậy, tại La Vân Dương công kích phía dưới, như cũ có một loại muốn sụp đổ cảm giác. Long gia lão tổ lúc này đã không có thủ đoạn khác, hắn hiện tại có thể làm duy có kiên trì trèo trống. Không có sai, hắn hiện tại có thể làm chính là trèo trống. Thế là tại trong con ngươi của hắn, kia tràn ngập vô tận quang minh, vô tận uy mãnh một quyền, liền tựa như một thôn phệ vạn vật cự thú, hướng phía hắn ám viêm diệt thế ba trùng điệp thôn phệ qua đến. Mà thúc giục một quyền này La Vân Dương, lúc này liền tựa như chư thiên chi thần, khiến hắn có một loại không thể ngăn cản, không thể chống cự ý tưởng. La Vân Dương tâm tình vào giờ khắc này, không vui không buồn. Hắn lúc này, đã hoàn toàn đắm chìm tại kia vạn thế triều tông quyền ý bên trong. Này một vô thượng pháp môn, La Vân Dương mặc dù tham diễn đã lâu, nhưng là lần thứ nhất đối mặt đối thủ thi triển, lại vẫn là lần thứ nhất. Hắn lúc này, mới xem như hoàn toàn nhận thức được này vạn thế triều tông chân ý, hắn cảm giác được này đất trời bốn phía hết thể năng lượng, đều điên cuồng tụ tập tại chính mình một quyền bên trong không nói. Hơn nữa theo chính mình một quyền này vung ra, chính là kia ám viêm diệt thế ba lực lượng, cũng giống như bị dẫn dắt đến, hướng chính mình một quyền hội tụ qua đến. Thu nạp vạn thế, thu nạp nguồn phương chi lực, mới có thể thành một quyền. Mặc dù này vạn thế triều tông lấy tam thế chân thân làm cơ sở, nhưng là đang thi triển thời điểm, nó cũng đã xa xa vượt qua tam thế chân thân. Cũng chính là giờ khắc này, La Vân Dương chân chính nhận thức được Thánh Hồn Thiên là bậc nào cường đại, cỡ nào trọng yếu. Bất quá đối với chính mình thi triển một quyền này, La Vân Dương đồng dạng cũng có cảm thấy không hài lòng địa phương, đó chính là uy lực của một quyền này, chính mình cũng không hề hoàn toàn phát huy ra. Có thể nói lúc này chính mình, chỉ là phát huy ra một quyền này không đến 1/10 uy lực. Còn nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì chính mình tu vi không đủ, khó mà phát huy ra trong đó chân chính đại uy năng, đại thần thông. Năm đó, vị kia Kim Sơn khổng lồ bên trên tồn tại chính mình thi triển này vạn thế triều tông thời điểm, nên cỡ nào cường đại, mà cường đại như vậy tồn tại, cuối cùng nhưng lại không thể không mẫn diệt tự thân, tại Thánh Hồn Thiên chỉ để lại một tàn hồn, hắn gặp được tình huống, nên cỡ nào. Từng cái ý niệm tại La Vân Dương trong lòng phun trào, theo này từng cái phun trào ý niệm, La Vân Dương trong lòng, đã mơ hồ sinh ra một loại sợ hãi. Bởi vì dựa theo kia Chấn Thiên Nguyên Đế nói tới, thao túng đây hết thảy tồn tại, tựa như cũng chưa hoàn thành hắn mai táng vạn thế kế hoạch. Nếu như kia tồn tại vẫn luôn tại, như vậy chính mình sẽ lấy cái gì, đối với hắn tiến hành đối kháng. Liên tại La Vân Dương trong lòng tuân ra ý nghĩ này thời điểm, tại một vạn cổ yên lặng chi địa, nhẹ nhàng vang lên thở dài một tiếng. Cái này thở dài cũng không phải là quá cao, nhưng là kia nhẹ nhàng vang vọng dư vị, lại làm cho người từ trong lòng dâng lên một loại cảm giác sợ hãi. Mà theo này thở dài, vốn hết thể đều tại đỉnh trệ vạn cổ yên lặng chi địa, tựa như hết thể đều đang động. Chỉ bất quá này động, cũng chỉ là một sát na mà thôi, tại kia một tiếng nhàn nhạt thở dài về sau, hết thể đều khôi phục yên tĩnh, vốn đỉnh trệ vạn vật, lần nữa lâm vào trong yên lặng. Mặc dù đây chỉ là một tiếng ngắn ngủi thở dài, nhưng là tại nhân tộc Hồng Mông trong thánh điện, kia chiếu rọi tứ phương tạo hóa thần điệp, lại phát ra một tiếng giòn minh. Tiếng kêu giòn mặc dù không phải rất mạnh, nhưng là nghe thấy tiếng kêu giòn thần lão cùng chủ tôn đám người, đều đã điên cuồng xông về tạo hóa thần điệp. Đối với bọn họ tới nói, La Vân Dương mặc dù trọng yếu, nhưng là cùng tạo hóa thần điệp so sánh, La Vân Dương hết thảy cũng không phải trọng yếu như vậy. Cùng nhân tộc so sánh, huyền minh nhất tộc cùng thần ngục nhất tộc đẳng to lớn tộc đàn, cũng đều sinh ra cảnh cáo, bọn họ đỉnh cấp tồn tại, đồng dạng mặt lộ vẻ hoảng sợ tụ tập. Mặc dù bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là bọn họ được từ thượng cổ bên trong ghi chép, lại làm cho bọn họ cảm thấy một loại to lớn uy hiếp tràn ngập tại bên cạnh của bọn hắn. Bất quá đây hết thảy cùng La Vân Dương cùng với Long Gia lão tổ không quan hệ, hai người bọn họ quan tâm là hai người thi triển chiêu thức, rốt cuộc là ai bại ai thắng. Kim sắc quang mang giống như thần long hành cửu thiên, chỗ đến vạn vật trong nháy mắt sụp đổ, màu đen ám viêm càng là vô thanh sụp đổ. Nay tựa như là một sát na, lại tựa như là phi thường dài đằng đẵng. Tại này ngắn ngủi mà dài đằng đẵng thời gian bên trong, cái kia kim sắc quyền ấn trong nháy mắt kích phá giữa thiên địa hết thảy tất cả. Màu đen ám viêm diệt thế ba, vô thanh vô tức tiêu tán, to lớn màu đen nguyên long thi thể cũng vô thanh vô tức tiêu tán. Tại bị kim sắc quang mang này trói buộc trong nháy mắt, Long Gia lão tổ trong lòng tràn đầy ý sợ hãi, hắn thấy được chính mình băng diễm liệt thần truy cũng tại hào quang màu vàng nóng kia dưới vô thanh vô tức tiêu tán. Hết thảy mọi thứ đều tại loại hào quang màu vàng nóng này dưới vô thanh vô tức tiêu tán. Nếu như lại tiếp tục như vậy, Long Gia lão tổ thậm chí hoài nghi chính mình có thể hay không tại này điên cuồng trong công kích vô thanh vô tức tiêu tán. Quyền ấn tiếp tục, quyền ấn đánh tới, quyền ấn xung kích. Long Gia lão tổ cơ hồ sát na liền đem chính mình tất cả thủ đoạn bảo mệnh phát huy ra, hắn điên cuồng lui về phía sau, hắn không ngừng mà sử dụng các loại mật bảo, hắn không ngừng mà đánh ra chính mình các loại kỹ năng. Mặc dù loại này dãy rủa giống như tất cả đều là phí công vô dụng, nhưng là tại loại này sống chết trước mắt, tại loại quan hệ này đến hắn sinh tử thời điểm, hắn chỉ có thể làm như vậy. Rầm rầm rầm, vô tận quang mang quét sạch thiên địa bụi bặm, nhưng là liền tại quang mang này quét ngang trong nháy mắt, kia tựa như không thuộc về nhân thế quang mang nhanh chóng tiêu tán tại giữa thiên địa. La Vân Dương lúc này đã cảm thấy chính mình vô cùng mỏi mệt, toàn thân hắn tất cả lực lượng đều tại thời khắc này biến mất vô tung vô ảnh. Mặc dù La Vân Dương rất rõ ràng, lúc này chỉ cần là chính mình kiên trì một lát, liền có thể triệt để mẫn diệt Long Gia lão tổ, nhưng là vừa mới va chạm, lại làm cho hắn sinh ra một loại cảm giác, đó chính là chính mình thật là một điểm lực lượng đều không thi triển ra được. Dưới loại tình huống này, La Vân Dương chỉ có thể khiến kia vạn thế triều tông chính mình tiêu tán, mà bản thân hắn thì nhanh chóng sử dụng thuộc tính điều tiết khí, đem kia hỗn động tứ nguyên thú trên người lực lượng lần nữa chuyển hóa đến trên người mình. Long Gia lão tổ lắc la lắc lư đứng tại giữa không trung, hắn nửa bên thân thể đã toàn bộ bị đánh nát, hắn lúc này mặc dù như cũ còn sống, nhưng là sức chiến đấu cũng đã hạ thấp điểm đóng băng. Hắn cảm thấy lúc này, đừng nói là La Vân Dương, cho dù có một cửu trọng thiên tôn xuất thủ, cũng có thể làm cho chính mình thân tử đạo tiêu, dù sao vừa mới va chạm đối với hắn đả kích, thật sự là quá tốt đẹp lớn. Huyền Túc Nguyên Tôn cùng Ấn Sơ Nguyên Tôn hai người, thần thức đều đang run rẩy. Nếu như nói Long Gia lão tổ thủ đoạn khiến bọn họ kiên kỵ, như vậy La Vân Dương Vạn Thế Triều Tông thì khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi. Bọn họ đã cách Long Gia lão tổ vô cùng xa xôi, nhưng là như cũng bị một tia Vạn Thế Triều Tông lực lượng bao phủ. Tại loại này bao phủ xuống, hắn không có sức đánh trả chút nào, thậm chí tại loại này bao phủ xuống, bọn họ đối với La Vân Dương đều sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Thế gian này, làm sao có như thế cường đại thần kỹ? Long Trạch Thiên đẳng Long Gia đỉnh cấp tồn tại, lúc này cũng đều hốt hoảng xem La Vân Dương cùng Long Gia lão tổ, bọn họ đối La Vân Dương sợ hãi càng nhiều mấy phần. Vừa mới La Vân Dương một kích, cũng không phải là nhằm vào bọn họ, lại làm cho bọn họ từ đáy lòng sợ hãi không thôi. Thậm chí có thể nói, La Vân Dương công kích, khiến bọn họ sinh ra một loại khó mà chống cự cảm giác. Canh thứ 2 tới. Chương 947, ngay mặt không nhượng bộ xuất thủ không lưu tình. Đại Thiên Thần Điện bên trong, có không ít người đang chú ý La Vân Dương cùng Long Gia lão tổ một trận chiến. Chỉ bất quá lúc này, kia chiếu rọi Long Lân Đại Vũ trụ dưới màn hình, lại là một mảnh trầm mặc. Tại Long Gia lão tổ thi triển ra Thái Cổ Nguyên Long thần thể thời điểm, trong bọn họ có người kinh hô, có người thậm chí còn bóp cổ tay thở dài, liên tục thở dài nói, làm sao có thể? Này Long Gia lão tổ rõ ràng là muốn tuyệt sát La Vân Dương a. Mặc dù Đại Thiên Thần Điện có người đối với Long Gia lão tổ loại hành vi này bất mãn vô cùng, nhưng là đồng dạng, cũng có người mặc dù trong miệng biểu đạt bất mãn, nhưng là trên thực tế, trên mặt lại mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. La Vân Dương tổn thất, là Hồng Ngông Thánh Điện tổn thất, mà không phải bọn họ Đại Thiên Thần Điện tổn thất, mặc dù bọn họ cũng cảm thấy La Vân Dương chết là đối nhân tộc một loại thảm trọng đả kích, nhưng là nhân tộc tinh anh, thật sự là nhiều lắm, chết một không tính là cái gì. Huống chi, chuyện này nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Hồng Ngông Thánh Điện. Nếu như không phải Hồng Mông Thánh Điện đối với việc này bảo hộ bất lực, giống La Vân Dương nhân vật thiên tài như vậy, tại sao có thể có? Liên tại bọn họ mang theo một loại cười trên nỗi đau của người khác tâm lý xem đây hết thảy thời điểm, bọn họ thấy được La Vân Dương kinh thiên động địa một quyền. Kia bá đạo vô cùng Vạn Thế Triều Tông, khiến Đại Thiên Thần Điện người xem mới thật minh bạch cái gì là Lục Đại Chí Tôn Thánh Hồn. La Vân Dương được đến Lục Đại Chí Tôn Thánh Hồn một trong, hiện tại thi triển Lục Đại Chí Tôn Thánh Hồn bên trong ẩn tàng kỹ năng, lại có cường đại như thế lực lượng, cái này khiến trong bọn họ, không ít người sắc mặt đều trở nên không dễ nhìn. Bởi vì này ý nghĩa là, bọn họ Đại Thiên Thần Điện ở vào Hồng Mông Thánh Điện hạ tình huống, đem khó mà cải biến. Mặc dù mọi người hẳn là đồng tâm hiệp lực, nhưng là đối với Đại Thiên Thần Điện tới nói, bọn họ mặc dù rất nguyện ý đồng tâm hiệp lực, nhưng là bọn họ lại không nguyện ý trở thành vạn năm lão nhị. Dù sao, loại trạng thái này, khiến bọn họ thật rất khó chịu. Hồng Mông Thánh Điện có tam tôn tọa trấn, vốn là đã lực gáp tứ phương. Nếu như này La Vân Dương lại như vậy quật khởi mạnh mẽ, như vậy bọn họ Đại Thiên Thần Điện, về sau liền thật lại khó có cơ hội. Nhưng là, hiện tại La Vân Dương, còn không phải Nguyên Tôn, liền đã có cường đại như thế lực lượng, nếu như chờ hắn thật trưởng thành, như vậy thì sẽ trở thành mặt khác một nhìn xuống cửu thiên vạn giới tồn tại. Đừng cho hắn giết Long Gia lão tổ. Có người trầm giọng nói, Long Gia lão tổ liền xem như có lỗi, nhưng là hắn dù sao cũng là một Nguyên Tôn. Giết hắn, đối với chúng ta nhân tộc, đồng dạng có không nhỏ tổn thất. Nói chuyện chính là một Đại Thiên Thần Điện thánh sứ, tại hắn giống to trong nháy mắt, Đại Thiên Thần Điện những người khác lúc này mới kịp phản ứng. Đối với Đại Thiên Thần Điện tới nói, vị này Long Gia lão tổ chính là bọn họ phụ thuộc một trong, nếu như Long Gia lão tổ chết, như vậy đối với bọn họ Đại Thiên Thánh Điện, liền sẽ là một lớn vô cùng tổn thất. Vị này thánh sứ hét lớn, nhất thời đánh thức người ở chỗ này, có người liền hướng phía ngồi tại trên cùng Đại Thiên Thần Điện điện chủ nói, điện chủ, ngài muốn ngăn cản La Vân Dương. Không có sai, nhân tộc ta mỗi một Nguyên Tôn đều là vô cùng chân quý, La Vân Dương loại này bởi vì tư đoán mà sát hại Nguyên Tôn sự tình, tuyệt đối không thể nhân nhượng. Đại nhân, La Vân Dương trong lòng nhất định sẽ có oán khí, nhưng là hắn chính là chúng ta Ngũ Đại Thần Điện thánh tử, hắn có nghĩa vụ lấy đại cục làm trọng. Đại Thiên Thần Điện điện chủ chau mày, hắn xem kia chiếu rọi toàn bộ Long Lân Đại Vũ trụ màn hình, con người bên trong một chút thần quang không ngừng mà chớp động. Đối với ngăn cản La Vân Dương, trong lòng của hắn mặc dù cũng nghĩ, nhưng là hắn rõ ràng hơn, ngăn cản La Vân Dương cũng không phải là một chuyện dễ dàng. La Vân Dương mặc dù là một văn bối, nhưng là hắn vừa mới biểu hiện ra thực lực, cũng đã vượt ra khỏi phổ thông Thái Sơ Nguyên Tôn, loại tồn tại này, vừa mới kinh lịch Long Gia lão tổ đánh lén, hiện tại khiến hắn dừng tay, thật sự là. Đại nhân, Long Gia lão tổ hành vi, chẳng qua là nhất thời phẫn nộ, dù sao ai quê hương bị hủy, đều sẽ có loại này xúc động, chớ đừng nói chi là Long Gia lão tổ chính là một phương Nguyên Tôn. Nói chuyện như cũng là vừa rồi nhắc nhở mọi người vị kia Nguyên Tôn, trong âm thanh của hắn mang theo một tia không thể nghi ngờ hương vị. Long gia lão tổ có lỗi, có thể trách phạt, nhưng là đối với việc này, La Vân Dương đồng dạng có lỗi. Hắn nhưng là nhất cử diệt Long gia tổ địa. Vị này thánh sứ lời vừa mới nói xong, liền có người lạnh lùng mà nói, Thiên Hành, ngươi lý do căn bản là vô dụng. Long gia lão tổ ý đồ kia, ở nơi đó rõ ràng, ngươi cảm thấy ai sẽ nhìn không ra đâu. Hồng Mông Thánh Điện vẫn là Huyền Tẫn Thần Điện, hắn từ bắt đầu yếu thế, trên thực tế chính là tại cho La Vân Dương bố cục. Chỉ bất quá rất đáng tiếc, hắn bố trí kẻ yếu phản kích, cuối cùng trở thành một chuyện cười, một cũng không phải là quá buồn cười trò cười. Nói chuyện chính là Thiên Xu Nguyên Tôn, hắn trầm giọng mà nói, chúng ta liền xem như hiện tại có thể ngăn cản La Vân Dương, nhưng là ngươi sau khi suy tính quả. Chúng ta cùng La Vân Dương ở giữa, nhất định sẽ kết xuống thâm cửu, như thế, đối với chúng ta Đại Thiên Thần Điện, đồng dạng bất lợi. Ta cảm thấy, chúng ta vẫn là. Liền tại Thiên Xu Nguyên Tôn lúc nói chuyện, chỉ thấy kia to lớn trên màn hình, Long Gia Long Trạch Thiên đám người, đều đã vọt tới Long Gia lão tổ trước người. Vân Dương Thánh Tử, lần này chúng ta Long Gia nhận thua, đối với ngài tổn thất, chúng ta Long Gia, càng muốn gấp trăm lần bồi thường. Nói chuyện chính là Long Trạch Thiên, hắn chính là Long Gia gia chủ. Hắn lúc này, mặc dù tu vi tại Thiên Tôn cửu trọng, nhưng là đối mặt Thiên Tôn thất trọng La Vân Dương, tâm thần lại không ngừng run rẩy. Dù sao vừa rồi La Vân Dương một kích, thật sự là quá mức hung tàn. Mà bọn họ sở dĩ ngăn tại Long Gia lão tổ trước người, cũng không phải là bởi vì bọn họ đối Long Gia lão tổ thâm hậu bao nhiêu tình cảm, mà là bởi vì bọn họ này mấy Long Gia đỉnh cấp cường giả đều hiểu, không có nguyên tôn tòa chấn, bọn họ Long Gia liền sẽ tường đổ mọi người đấy. Dù sao những năm gần đây, bọn họ Long Gia bá đạo, tại toàn bộ thiên hạ, đều là nổi danh, ngay tại lúc này, rất nhiều người đều sẽ không để ý cho bọn họ đến một bỏ đá xuống giếng. Mà Long Trạch Thiên, càng là bởi vì làm gia chủ, mà không thể đổ cho người khác. Long gia lão tổ sắc mặt, vô cùng khó coi, hắn là một phương nguyên tôn, lúc nào đến bị người dùng loại phương pháp này cầu xin tha thứ tình trạng. Nhưng là hắn không dám nói lời nào, hắn sợ mình vừa nói, chọc giận La Vân Dương, như thế, liền thật là tổn thất nặng nề. Liền tại Long gia lão tổ ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, chỉ thấy La Vân Dương đã lần nữa ra mặt, cái kia thánh tướng bên trong chuông lớn, đã ầm vang hướng chính mình đánh tới. Màu đồng cổ chuông lớn vô cùng cường đại, thôi động ở giữa, càng là bị người một loại vỡ vụn vạn vật cảm giác. Mặc dù lúc này này chuông lớn bên trong chỉ có thất trọng vũ trụ chi lực, nhưng là La Vân Dương tu vi cùng kia Hỗn Nguyên Thiên Trung pháp cường đại, đã để này chuông lớn uy lực xa xa vượt qua phổ thông pháp môn. Long Trạch Thiên đối mặt La Vân Dương công kích, sắc mặt căng lên, trong lòng của hắn đối với La Vân Dương này điền cuồng một kích, đã sinh ra một tia thật sâu e ngại. Nếu như một kích này tiếp tục, hắn cảm thấy mình có thể ngăn cản khả năng thật là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là, hiện tại loại tình huống này, hắn biết mình không ngăn cản, như vậy nhà mình lão tổ có thể ngăn trở khả năng, là phi thường nhỏ bé. Một ý niệm, Long Trạch Thiên hai tay kết ấn, từng đạo thanh sắc quang mang, tại trước người hắn, ngưng kết thành một to lớn thần ấn. Nay thần ấn ngưng kết tứ phương chi lực, càng là đã đạt đến hai loại pháp tắc cực hạn. Nếu như nói đối với phổ thông thiên tôn, đây quả thực là cường đại nhất thủ đoạn, nhưng là lúc này, hắn đối mặt chính là La Vân Dương. Lão tổ đi mau. Long Trạch Thiên giống to, thanh âm bên trong mang theo một tia kiên quyết nói, Long gia có thể không có ta, nhưng là không thể không có lão tổ ngài. Cái khác Long gia đỉnh cấp thiên tôn, lúc này cũng ý thức được với hắn mà nói, thời khắc mấu chốt nhất đến, kia Long Trạch Thiên lời nói vô cùng đúng, Long gia có thể không có bọn họ, nhưng là không thể không có Long gia lão tổ. Dù sao, Long gia lão tổ mới là quan hệ đến Long gia về sau tiền đồ chủ yếu nhất nhân vật. Cho nên tại Long Trạch Thiên nói chuyện trong nháy mắt, bọn họ cũng đồng thời hướng phía La Vân Dương vào tới, liền xem như không ngăn cản được La Vân Dương đối với mình ra lão tổ sát ý, bọn họ đồng dạng cũng muốn ngăn cản La Vân Dương mấy sát na. Như vậy, nhà mình lão tổ liền sẽ có một chút hy vọng sống. Dù là Long gia lão tổ tìm một chỗ trốn đi, vẫn luôn không ra, đối với Long gia tới nói, đều là một tốt đẹp tin tức. Dù sao chỉ cần là Long gia lão tổ bất tử, bọn họ Long gia liền có xoay người cơ hội. Đang La Vân Dương đối với này mấy Long gia người trước vây công, cũng không có quá nhiều thương tiếc. Năm đó này mấy Long gia cường giả dáng lâm thần minh hư không thời điểm, bọn họ chưa từng thương tiếc qua những người khác. Long gia lão tổ lấy Long gia tổ địa làm thẻ đánh bạc, muốn đánh giết chính mình thời điểm, hắn lúc nào từng có thương tiếc. Nếu Long gia đối với việc này không có chút nào thương tiếc chi ý, thì hắn La Vân Dương cần gì phải có bất kỳ thương tiếc. Cho nên, xem vọt tới người, La Vân Dương thần niệm chấp động. Trong hư không vốn xung kích mà qua chuông lớn, ầm vang phát ra một tiếng chuông vang. Cái chuông này minh giới, hai chỉ có thất trọng thiên tôn tu vi Long gia thiên tôn, tại tiếng chuông hạ trực tiếp sụp đổ, hai bắt trọng thiên tôn long ra thiên tôn, thì là điên cuồng lui về phía sau, thân thể trong hư không không ngừng sinh ra vết rách. Có thể chống cự một kích này, chỉ có Long Trạch Thiên, cái kia kết xuất thần ấn, nặng nề mà đụng vào La Vân Dương Hỗn Nguyên Thiên Trung bên trên. Thần ấn vỡ nát, kia Long Trạch Thiên trên mặt, càng là sinh ra từng vết nước, mà hắn kết ấn hai tay, càng là trực tiếp vỡ vụn trong hư không. Đồng dạng là thiên tôn đỉnh cấp tồn tại, nhưng là hai người tu vi, căn bản liền không tại một cấp bậc bên trên. Long gia lão tổ căn bản cũng không có xem kết quả sau cùng, trong lòng của hắn rất rõ ràng, dưới loại tình huống này, chính mình mấy văn bối, căn bản cũng không có thắng lợi khả năng. Mặc dù trong lòng của hắn, đối với Long Trạch Thiên đám người trả giá rất hài lòng, nhưng là cũng chỉ là hài lòng mà thôi, dù sao với hắn mà nói, mình có thể sống sót, mới thật sự là chuyện lớn. Trốn trốn trốn. Long gia lão tổ thật nhanh chạy trốn, hắn lúc này, giống như chó mất chủ. Mà liền tại hắn xông ra vạn dặm xa sát na, hắn càng lớn tiếng hướng phía Huyền Túc Nguyên Tôn hai người quát, Huyền Túc Nguyên Tôn, Ấn Sơ Nguyên Tôn, ba người chúng ta cộng đồng nưu đồ, hiện tại cũng nên là hai người các ngươi, ra chút khí lực thời điểm. Huyền Túc Nguyên Tôn cùng Ấn Sơ Nguyên Tôn trên mặt, đều lộ ra thần sắc sợ hãi, bọn họ không nghĩ tới, đều loại thời điểm này, kia Long gia lại còn muốn kéo lên hai người bọn họ, đây cũng quá thất đức. Cảnh thứ 3 cầu phiếu. Chương 948, Thượng Cổ Thánh Tộc một lời che trời. Một chỗ không có nhật nguyệt đơn giản tinh hà bên trong, hai thân ảnh khoanh chân ngồi tại đơn sơ tinh cầu bên trong, nơi này linh khí cũng không phải là quá sung túc, có thể nói ở chỗ này tu luyện, trên cơ bản không có cái gì tiền đồ có thể nói. Nếu như đặt ở người tu luyện bên trong, một chút cũng có thể thấy được đến, đây là một chỗ tinh hà cảnh võ giả thể nội tinh hà. Hơn nữa này tinh hà cảnh võ giả tu vi, còn không phải quá cao. Có thể nói, loại này tinh hà cảnh võ giả, tại toàn bộ thiên hạ, giống như sang sông chi lý, rất khó gây nên hắn chú ý. Thật sự là rất rưởi. Hai thân ảnh bên trong một, thanh âm bên trong mang theo một chút tức giận. Mà liền tại thân ảnh này lúc nói chuyện, trên mặt hắn sáu con ngươi, gần như đồng thời chớp động lên lánh mang. Sáu con ngươi, cơ hồ chính là huyền minh nhất tộc tiêu chí, huống chi đang khi nói chuyện, thân thể của người nọ lắc lư, sáu đầu cánh tay, gần như đồng thời lay động. Huyền minh nhất tộc, đây là tiềm phục tại trong nhân tộc huyền minh nhất tộc. Mà liền tại kia chửi rủa huyền minh nói chuyện trong nháy mắt, càng là có một nguồn sức mạnh mênh mông, bay thẳng tứ phương, kia thể nội trong tinh hà từng khỏa tinh cầu, trực tiếp liền tại trong hư không vỡ vụn ra. Đang tu luyện thể nội tinh hà chủ nhân, là một nhân tộc võ giả, hắn tướng mạo anh tuấn, chỉ bất qua trong hai con người, lại chớp động lên một tia phỉ khí. Lúc này tình huống trong cơ thể, khiến hắn rất là khó chịu, nhưng là mặc kệ hắn như thế nào khó chịu, giờ này khắc này hắn lại là nửa điểm cũng không dám ra ngoài thanh. Bởi vì hắn rất rõ ràng, trong cơ thể của mình, rốt cuộc cẩn giấu đi đồ vật như thế nào. Bất quá, cũng may liền tại kia huyền minh nhất tộc cường giả khí tức tán phát trong nháy mắt, liền phản ứng lại, theo khí thế của hắn vừa thu lại, những cái kia vốn sụp đổ tinh cầu, đều nhanh nhanh sáp nhập. Nếu như là dĩ vãng, kia huyền minh nhất tộc cường giả, tuyệt đối phải cho này tinh hà cảnh võ giả một điểm chỗ tốt, dù sao đây là quyết tâm đầu nhập vào đám người mình nhân tộc. Đối với bậc này người, muốn bao nhiêu cho một chút chỗ tốt. Nhưng là hiện tại, kia Long gia lão tổ thất bại, khiến vị này tâm tình cũng không phải là quá tốt, cho nên cái gọi là ban thưởng, tự nhiên cũng không có. Mặt khác một huyền minh nhất tộc cường giả, thần sắc đồng dạng không tốt, hắn trầm giọng mà nói, Long gia lão tổ thật sự là rất rưởi. Cho hắn nhiều như vậy tài nguyên, trợ giúp hắn trở thành nguyên tôn, nhưng bây giờ thì sao? Hừ, như thế nghiêm cẩn kế hoạch, ở trong tay của hắn hóa thành nát bấy, ghê tởm đến cực điểm. Hai huyền minh khí tức trên thân, đều là nguyên tôn cấp bậc, bọn họ cùng ra tay với La Vân Dương Hãn Pha Nguyên Tôn, chính là lẻn vào đến nhân tộc huyền minh nhất tộc ba vị nguyên tôn. Theo Hãn Pha Nguyên Tôn đánh lén La Vân Dương thất bại, càng mất đi nhục thân về sau, hai vị này nguyên tôn liền đem chính mình tránh né địa phương. Đặt ở một bình thường tinh hà cảnh cường giả thể nội trong tinh hà. Mà lần này Long gia lão tổ tập sát La Vân Dương kia đầu màu đen thượng cổ nguyên long thi thể, chính là bọn họ hai vị cung cấp. Đối với mượn nhờ thượng cổ nguyên long thần thể đánh giết La Vân Dương, hai người vốn tràn đầy lòng tin, nhưng là bọn họ không nghĩ tới, La Vân Dương biểu hiện là như thế hung mãnh, mạnh như vậy. Đến mức đối với việc này, hai người có một loại tức hổn hển cảm giác. Bọn họ rất rõ ràng, một khi khiến La Vân Dương thành công bước vào nguyên tôn cảnh giới, đó chính là bọn họ lớn nhất chịu tội. Dù sao, nhiệm vụ của bọn hắn bên trong, trọng yếu nhất một điều chính là bóp chết trong nhân tộc, trọng yếu nhất nhân vật thiên tài. La Vân Dương lóa mắt vô cùng, dĩ nhiên chính là chói mắt nhất nhân vật thiên tài. Long gia lão tổ mặc dù rất rưỡi, nhưng là hắn đối với chúng ta huyền minh nhất tộc tới nói, lại là trọng yếu vô cùng, dù sao hắn là chúng ta bồi dưỡng ra được nguyên tôn, vô luận như thế nào, không thể khiến hắn hiện tại chết đi. Một huyền minh tộc nguyên tôn trầm giọng mà nói, huống chi, trong cơ thể hắn đại vũ trụ, có chúng ta 1/3 nhân thủ. Câu nói này, lập tức khiến hắn nổi giận đồng bạn, lập tức bình tĩnh lại, đồng bạn của hắn rất rõ ràng Long gia lão tổ giá trị, không nói đến nguyên tôn thân phận, chính là kia 1/3 huyền minh nhất tộc gần nút người, liền để bọn họ dứt bỏ không được. Dù sao, những cái kia tộc nhân, là bọn họ mang tới, tinh nhuệ nhất chiến sĩ. Long gia lão tổ đối với chúng ta có to lớn giá trị lợi dụng. Thứ nhất nổi giận nguyên tôn trầm giọng mà nói, nhưng là bây giờ, chúng ta nên như thế nào cứu hắn, nếu như chúng ta hai xuất thủ, ngươi cảm thấy nhân tộc những cái kia thái sơ nguyên tôn, có thể hay không lặng lặng chờ đợi hết thảy phát sinh. Mặt khác một nguyên tôn hừ một tiếng nói, loại chuyện này, chúng ta tự nhiên không thể làm, hiện tại Long gia lão tổ đã trốn ra Long Lân đại vũ trụ, nhưng là hắn lại trốn, tuyệt đối sẽ bị đuổi kịp. Chúng ta muốn làm, chính là cho hắn an bài một chỗ có thể tránh né chi địa, có thể thu nhận hắn không nhượng La Vân Dương đánh giết địa phương. Kia thứ nhất huyền minh nhất tộc nguyên tôn đạo, ta tựa như đã nghĩ đến địa phương. Mặt khác một huyền minh nhất tộc nguyên tôn gật đầu nói, ngươi liên hệ thượng cổ 6 họ tự thị nhất tộc, khiến bọn họ mở ra chính mình thắng cảnh không gian môn hộ, khiến Long gia lão tổ đi vào tị nạn. Cùng chúng ta có ước định, chiếm không ít tiện nghi, cũng nên là bọn họ thượng cổ 6 họ, đối chúng ta có chút trả giá thời điểm. Tốt, vậy ngươi liên hệ Long gia lão tổ. Liên tại hai huyền minh nhất tộc nguyên tôn làm ra quyết định thời điểm, Long gia lão tổ đã điên cuồng xông vào đến vô tận hỗn độn bên trong. Tại này hỗn độn bên trong, liền xem như đỉnh cấp thiên tôn cảnh cửu trọng tồn tại, cũng có thể bỏ mình, nhưng là đối với La Vân Dương cùng Long gia lão tổ, này vô tận hỗn độn cũng không thể cho bọn họ mang đến cái gì lớn có nhiễu. Thậm chí, bọn họ còn có thể tại vô tận hỗn độn bên trong ngắt lấy một chút hỗn độn chí bảo. Chỉ bất quá lúc này, vô luận là Long gia lão tổ, vẫn là La Vân Dương, đều không có tâm tư để ý tới này mấy, hai người bọn họ một truy một đuổi, liền tựa như hai tia chớp, không ngừng phá vỡ hư không. Đặc biệt là Long gia lão tổ, hắn đối với tình hình chung quanh, căn bản cũng không có xem tâm tư, bởi vì La Vân Dương cùng hắn ở giữa khoảng cách, càng ngày càng gần. Mặc dù Long Trạch Thiên mấy cái văn bối, cho hắn tranh thủ đến một chút thời gian, nhưng là kia mấy thời gian thật sự là quá ngắn. Hiện bây giờ La Vân Dương đuổi theo, hắn hết thảy đều muốn dựa vào chính hắn, mới có thể chạy thoát. Chó mất chủ, hắn lúc này, liền tựa như một chó mất chủ, vội vàng hướng phía nơi xa điên cuồng chạy trốn. Đi nơi nào? Đi nơi nào có thể cứu mình tính mệnh? Long gia lão tổ làm chấp trưởng qua một phương nhân vật, tâm thần sớm liền kiên định giống như bàn thạch, ngay tại lúc này, hắn tuyệt đối sẽ không xem thường từ bỏ. Đại Thiên Thần Điện, Long gia lão tổ trong lòng lý tưởng nhất địa phương, chính là Đại Thiên Thần Điện, chỉ bất quá kia Đại Thiên Thần Điện vị trí không ngừng mà biến ảo. Liền xem như hắn chính là Đại Thiên Thần Điện xem trọng nguyên tôn, đồng dạng không biết Đại Thiên Thần Điện cụ thể địa vực. Tìm vận may loại chuyện này, Long gia lão tổ mặc dù cảm thấy rất không đáng tin cậy, nhưng là hiện tại hắn có thể làm, tựa như cũng chỉ có này tìm vận may. Liền tại trong lòng của hắn hoảng loạn thời điểm, một thần niệm lại truyền vào trong lòng của hắn, cảm giác tâm thần mình bên trong tin tức, Long gia lão tổ con ngươi bên trong lóe lên một tia cuồng hỉ. Thượng cổ 6 họ một trong tự gia sẽ cứu trợ chính mình. Chính mình chỉ cần là trốn vào tự gia lãnh địa, liền sẽ nhận tự gia che chở. Hơn nữa chính mình sẽ còn trở thành tự gia bồi dưỡng ra tới chi mạch, cứ như vậy, chính mình liền không dùng chết rồi. Nghĩ đến huyền minh nhất tộc cho mình an bài, Long gia lão tổ trong lòng, liền một trận kích động, đồng thời hắn đối với mình đầu nhập vào huyền minh nhất tộc quyết định, cũng cảm thấy là như thế anh minh. Không có sai, hắn chính là cảm thấy anh minh, chẳng những bởi vì huyền minh nhất tộc ở thời điểm này, còn ra tay cứu hắn. Càng bởi vì hắn đối thượng cổ 6 họ lý giải. Thượng cổ 6 họ là cái gì? Đó đều là thượng cổ đại thánh truyền thừa, trong truyền thuyết, đại thế chôn xuống, bọn họ lại như cũ sống sót vô thượng tồn tại. Liền xem như ngũ đại thần điện, đang đối mặt thượng cổ 6 họ tộc nhân thời điểm, đều muốn lựa chọn áp dụng một loại nhường nhịn thái độ. Chính mình trở thành thượng cổ 6 họ chi mạch, như vậy Long gia trong tay của mình, tuyệt đối sẽ nâng cao một bước. Hơn nữa, chính mình cũng sẽ không theo này đại thế mà chôn xuống truy cầu. Cũng sẽ tại tự gia thực hiện. Tự gia đường xá, cách mình cũng không phải là quá xa, nghĩ đến kia thần niệm bên trong truyền đến, liên quan tới tự gia vị trí, Long gia lão tổ lúc này cũng không để ý có phải hay không thiêu đốt chính mình căn cơ, lao vùn vụt tốc độ càng lúc càng nhanh. La Vân Dương lúc này, đã đem chính mình phần lớn thuộc tính điều chỉnh đến phương diện tốc độ, có thể nói hắn giờ phút này, đã đạt đến viễn siêu tốc độ ánh sáng tình trạng. Nhưng là Long gia lão tổ cũng không phải đèn đã cạn dầu. Không ngừng mà sử dụng các loại bí pháp tình huống dưới, liền xem như La Vân Dương sử dụng thuộc tính điều tiết khí, cũng khó có thể làm đến, nhất cử đem Long gia lão tổ đuổi kịp tình trạng. Hắn chỉ có thể không ngừng mà gia tốc, không ngừng mà giảm bớt chính mình cùng Long gia lão tổ ở giữa khoảng cách, nhưng là liền tại La Vân Dương đã dựa theo riêng phần mình tốc độ xác định chính mình đuổi kịp Long Gia lão tổ thời gian thời điểm, La Vân Dương liền phát hiện Long Gia lão tổ đang điên cuồng gia tốc. Hơn nữa còn là không lưu bất luận cái gì đường sống, bất chấp tất cả hậu quả gia tốc. Long Gia lão tổ tốc độ rất nhanh, cũng chính là một khắc đồng hồ công phu, liền đã xông ra 300 vạn dặm. La Vân Dương mặc dù nhanh đuổi tới, nhưng là hai người trực tiếp khoảng cách, lại lần nữa bị kéo ra không ít. Long Gia lão tổ đột nhiên liều mạng như vậy, khiến La Vân Dương trong lòng dâng lên một loại không phải quá tốt cảm giác. Hẳn là lúc này, Long Gia lão tổ còn có cái gì cứu tinh không thành. Liền tại La Vân Dương trong lòng ý nghĩ thế này chớp động thời điểm, hắn phát hiện Long Gia lão tổ tốc độ lại bắt đầu tăng tốc. Hơi do dự sát na, La Vân Dương liền sử dụng thuộc tính điều tiết khí, lần này hắn trực tiếp bắt đầu điều chỉnh Long Gia lão tổ tốc độ. Giảm xuống, giảm xuống. Mặc dù La Vân Dương các hạng trị số không thấp, nhưng là so này Long Gia lão tổ vẫn là kém không ít, cho nên La Vân Dương đem tốc độ của mình trị số toàn bộ giảm dưới, cũng chính là đem Long Gia lão tổ tốc độ giảm bớt một nửa mà thôi. Long Gia lão tổ cảm ứng được chính mình tốc độ hạ xuống, hắn đồng dạng cảm giác được La Vân Dương tốc độ cũng đang giảm xuống. Loại này hạ xuống nguyên nhân, hắn không biết, nhưng là hắn biết, thời gian của mình kéo càng lâu, trên thực tế đối với mình càng là bất lợi. Liên tại trong lòng của hắn vô cùng nóng nảy thời điểm, liền nghe có người trầm giọng quát, phía trước 10 vạn dặm, chính là tự gia trọng địa, tất cả mọi người, lập tức ngưng chiến. Hôm nay canh thứ nhất, cầu nguyện phiếu. Chương 949, vượt lên trước một bước diệt thế đại ma. Tự gia trọng địa, liền tại phía trước. Long Gia lão tổ đại hỉ, hắn tại chính mình tốc độ trên phạm vi lớn hạ xuống thời điểm, liền đã đoán được, lúc này La Vân Dương đang tại sử dụng một loại hắn không biết thủ đoạn. Mà một khi khiến La Vân Dương đuổi kịp hắn, đối với hắn mà nói, vậy sẽ là một kiện phi thường khó chịu sự tình. Đánh, đánh không lại, trốn đâu, chỉ sợ trốn, hắn cũng muốn tiếp tục trả giá rất lớn. Hiện tại, cứu viện mình người, đang ở trước mắt, chỉ cần cùng tự gia cứu viện người tụ hợp. Chính mình liền có thể không sợ La Vân Dương, chính mình liền có thể chạy thoát. Một thời gian, Long Gia lão tổ tại vui mừng quá đôi sát na, càng lớn tiếng hô, phía trước tự gia đạo hữu, ta chính là Long Lân Đại Vũ trụ Long Hướng Bắc, hiện tại đang bị người lấy hận thù cá nhân truy sát, còn xin đạo hữu cứu ta. Long Gia lão tổ hét to, khiến kia hai phụ trách tới tiếp ứng hắn tự gia cường giả con người bên trong thoáng qua đến vẻ vui mừng. Bọn họ biết mình lúc này, cũng không thích hợp không nói hai lời liền trực tiếp tham dự vào. Nhưng là chỉ cần là Long Gia lão tổ cầu cứu, hơn nữa còn đem một chậu tử nước bẩn nện ở La Vân Dương trên thân, bọn họ liền có xuất thủ lý do. Nhiều khi, lý do loại vật này, mặc dù từ đánh nhau chết sống phương diện tới nói, cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng khi cần nó thời điểm, nó liền sẽ rất trọng yếu. Long Gia lão tổ không thể nghi ngờ là cho tự gia tới cứu hắn người một lý do. Hết thể dừng tay, chúng ta tự gia trước mặt, không chuẩn có người động thủ. Giống như lôi đỉnh thanh âm, trong hư không vang vọng. Tự gia. La Vân Dương đối với thượng cổ sáu họ, cũng là có một ít hiểu rõ, đặc biệt là tại biết thượng cổ sáu họ cái danh xưng này về sau, La Vân Dương càng đem thượng cổ sáu họ tình huống, hảo hảo tuần tra một phen. Này sáu tồn tại tại trong truyền thuyết còn muốn vượt qua một đời này nhân tộc lịch sử cổ tộc, tại trong nhân tộc có được cường đại địa vị. Không nói những cái khác, liền nói bọn họ kia khiến người khủng bố nội tình, cũng đủ để cho nguyên tôn vì đó động dung. Khoảng cách tự gia 10 vạn dặm. Mà Long Gia lão tổ tại tao ngộ nguy cơ thời điểm, hướng phía tự gia phương hướng chạy, đây hết thảy, cũng nói rõ cái gì. Hết thảy đều rõ rành rành mà. La Vân Dương cùng tự gia không có giao tình gì, cho nên hắn tuyệt đối không nguyện ý khiến tự gia tham dự vào trong chuyện này đến, hắn càng không nguyện ý, sự tình đều đã đến trình độ này, chính mình lại thả kia Long Gia lão tổ. Truy Long Gia lão tổ, giống như có chút không còn kịp rồi, trong lòng chưa tính toán gì ý niệm chớp động bên trong, La Vân Dương một ý niệm. Liền đem chính mình thánh tướng bên trong Hỗn Nguyên Thiên Trùng, như điên hướng phía Long Gia lão tổ phát ra. Sau đó hắn cắn răng một cái, kia dấu ở trong lòng hắn, chân chính diệt thế đại ma bản càng là bay thẳng mà ra, trong nháy mắt liền bao phủ hơn phân nửa hư không. Tại đem hai loại thủ đoạn thi triển trong nháy mắt, La Vân Dương đã cảm thấy thân thể của mình, thiếu chút nữa có sụp đổ ra. Tình huống hiện tại, với hắn mà nói, có thể nói là đã dùng hết toàn lực. Long Gia lão tổ thương thế không nhẹ, lại thêm thiêu đốt tinh huyết, đã để hắn nguyên khí đại thường, mà tự ra đến cùng mở miệng, khiến hắn đại đại thở dài một hơi. Đối với rất nhiều người mà nói, bọn họ chuyện quan trọng nhất, trên thực tế chính là như vậy một hơi, chỉ cần là khẩu khí này bung ra, vậy đối với hắn tới nói, chính là một loại tai họa thật lớn. Mặc dù Long Gia lão tổ hiểu điểm ấy, nhưng là hắn vừa mới thật sự là khẩn trương cao độ, hơn nữa đối với tại tự ra tín nhiệm, vẫn là không nhịn được thở dài một hơi. Mà liên tại hắn này một hơi bung ra sát na, kia ẩn chứa La Vân Dương toàn bộ lực đạo chuông lớn, đã hoành không bay tới. Chuông lớn phá toái hư không, trong chốc lát liền đã vọt tới Long Gia lão tổ phụ cận, bất ngờ không đề phòng, Long Gia lão tổ căn bản là không kịp làm ra ứng đối. Hắn chính là Nguyên Tôn, mặc dù chỉ là Thái Thủy Nguyên Tôn, nhưng là đối với pháp tắc trường khống, lại làm cho hắn tùy thời có thể nghịch chuyển các loại pháp tắc. Nếu là dựa theo loại này lý luận, này chuông lớn coi như vọt tới bên cạnh hắn, hắn đồng dạng có thể đem này chuông lớn ngăn cản trở về. Nhưng là tại kia phá không mà đến chuông lớn trước mặt, Thái Thủy Nguyên Tôn phát hiện chính mình các loại thủ đoạn, căn bản là không có bất cứ tác dụng. Thân thể của hắn, bị này chuông lớn va chạm, ngay sau đó bay ngược ra ngoài. Từng vết nước, xuất hiện tại trên người hắn, một bộ thân thể tùy thời đều muốn sụp đổ bộ dáng, mà cùng này mấy vết dạn so sánh, chân chính khiến hắn cảm thấy sợ hãi, lại là liền tại hắn thân thể bay ngược sát na, từng đạo giống như đại đạo pháp tắc xiềng xích, đã đem thân thể của hắn ổn định ở giữa không trung. Động đậy một chút đều trở nên vô cùng khó khăn. Làm một nguyên tôn, muốn động đạn thân thể của mình, vốn là một kiện vô cùng đơn giản sự tình, nhưng là hiện tại, Long Gia lão tổ cảm giác chính mình liền tựa như bị trói buộc tại hổ phách bên trong con muỗi, nửa điểm đều không thể động đậy. Hắn theo bản năng ngẩng đầu đi lên xem, chỉ thấy chính mình phía trên, một đen nhánh to lớn tối say, giống như một tòa núi cao, mặc dù không có chuyển động, nhưng là tối say bên trên từng đạo đường vân, tràn đầy vũ trụ sinh diệt huyền ảo. Tại này tối say khổng lồ dưới, liền xem như hắn loại này nguyên tôn cảnh giới tồn tại, đồng dạng sinh ra một loại chính mình vô cùng nhỏ bé cảm giác. Hắn ngay sau đó cúi đầu hướng chính mình dưới chân nhìn lại, chỉ thấy dưới chân của mình, đồng dạng xuất hiện như vậy một cối xay khổng lồ, từng đạo màu đen đường vân, dưới chân hắn phun trào giống như mạng nhện, mà cũng bởi vì những đường vân này phun trào, chính hắn thân thể, đồng dạng động đậy không được nửa phần. Giờ khắc này, Long Gia lão tổ trong lòng, sinh ra một loại sợ hãi thật sâu cảm giác. Hắn không biết đây là bảo vật gì. Nhưng là hắn có một loại dự cảm, đó chính là loại bảo vật này, tuyệt đối vô cùng cường đại, nếu không mình làm sao lại không có bất cứ sức phản kháng. Liên tại Long Gia lão tổ tâm thần ảm đạm thời điểm, La Vân Dương con ngươi bên trong, lại lóe lên một tia mừng rỡ. Này diệt thế đại ma bản, chính là năm đó ở cuối cùng thần chiến chi địa được đến chi tôn chi vật, mặc dù bây giờ hắn đã phá vỡ trong cơ thể mình gông cùng xiềng xích, nhưng là đối với này diệt thế đại ma bản vận dụng, La Vân Dương chỉ là có thể sử dụng trong đó một đạo cấm chỉ. Cũng không phải là hắn không muốn thôi động cái khác cấm chỉ, mà là tu vi của hắn, khiến hắn chỉ có thể thôi động kia một đạo cấm chỉ. Đạo này cấm chỉ lực lượng, liền đã siêu việt phổ thông Thái Thủy Nguyên Tôn chí bảo. Cho nên tại nhiều khi, La Vân Dương tình nguyện hao phí một chút thời gian, cũng không nguyện ý sử dụng này diệt thế đại ma bàn. Dù sao thứ này, dựa theo La Vân Dương đoán chừng, hẳn là cùng tạo hóa thần điệp một cái cấp bậc, cho nên có thể không sử dụng, vẫn là ít sử dụng tốt. Hiện tại, Long Gia lão tổ muốn chạy trốn. Hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Long Gia lão tổ bị kia cối xay khổng lồ ngăn chặn, lúc này có thể nói lên trời không đường, xuống đất không cửa. Mà liền tại La Vân Dương chuẩn bị thôi động đại ma bàn, trực tiếp đem Long Gia lão tổ cho nghiền ép thời điểm, liền nghe có người nghiêm nghị quát lớn, ta đã nói dừng tay, ngươi không có nghe sao. Kèm theo thanh âm này, một đạo mâu quang, hướng phía hắn hoành đâm mà tới. Này một mâu, nhìn qua vô cùng cổ phác, thậm chí không có bất cứ biến hóa, nhưng là trong đó lực lượng pháp tắc lại không nhìn thời gian không gian cắt cứ, không nhìn các loại phòng ngự, vọt thẳng hướng về phía La Vân Dương tâm thần. Nguyên Tôn, này người xuất thủ, chính là một Nguyên Tôn, hơn nữa còn là một phi thường bá đạo Nguyên Tôn, vừa ra tay, liền muốn La Vân Dương tính mệnh. Đối với thượng cổ sáu họ, La Vân Dương vốn là không có hảo cảm gì, hiện tại này Nguyên Tôn như thế cuồng vọng xuất thủ, càng làm cho La Vân Dương con ngươi bên trong lóe lên một tia lanh ý, hắn thần niệm chớp động bên trong, thiên vũ kiếm một thức chỉ xích thiên ngai, liền chém ra ngoài. Cũng liền tại thời khắc này, mặt khác một thân ảnh, đã hướng phía kia diệt thế đại ma bàn bay thẳng tới, kiếm trong tay ánh sáng, lấy một loại khai thiên tích địa uy thế, hướng phía La Vân Dương diệt thế đại ma bàn trực tiếp chém qua. Lần này, chính là muốn tổn hại La Vân Dương diệt thế đại ma bàn. Rất hiển nhiên, người này ý định rất không sai, nhưng là hắn đối La Vân Dương này thường xuyên không thế nào sử dụng diệt thế đại ma bàn, đoán chừng phải thật sự là kém quá nhiều, liền tại kiếm quang của hắn rơi vào cối xay bên trên trong nháy mắt. Màu đen tối say bên trên lóe lên một tia hắc mang. Trong chốc lát, đinh hai nhức góc tiếng va chạm trong hư không vang lên, kèm theo này tiếng va chạm mà đến, là kia ẩn hàm khai thiên tích địa chi thế trường kiếm, trong hư không, trực tiếp cắt thành hai đoạn. Một thời gian, kia xuất thủ Nguyên Tôn sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, trường kiếm của hắn, cũng là một kiện Thái Thủy chí bảo, mặc dù không thể nói vô cùng chân quý, nhưng là lại cũng là hắn sử dụng nhiều năm chi vật. Sử dụng thanh trường kiếm này, có thể khiến lực chiến đấu của hắn ít nhất gia tăng 3 thành. Mà một khi này trường kiếm xảy ra vấn đề, như vậy lực chiến đấu của hắn ít nhất cũng phải yếu bất chín thành. Một thời gian, này Nguyên Tôn sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Mà còn lại bên ngoài một dùng trường mâu công kích La Vân Dương Nguyên Tôn, thần sắc giống vậy không dễ nhìn, bởi vì hắn kia tựa như bỏ qua tất cả phòng ngự công kích, tại La Vân Dương chỉ xích thiên nhai phòng thủ dưới, không có bất cứ tác dụng. Tốt nghiệp trướng, hôm nay dám ở ta tự ra trước mặt Dương Oai, nhất định phải làm cho ngươi tới được đi không được. Cầm trong tay bẻ gãy trường kiếm, là một nhìn qua hơn 30 tuổi nam tử, hắn trong giọng nói, tràn ngập phẫn nộ. Mà còn lại bên ngoài kia tay cầm trường mâu nam tử, cũng thu hồi trường mâu, mặc dù như vậy, nhưng là hắn nhìn chằm chằm bộ dáng, liền tựa như một đầu tùy thời chuẩn bị ăn người mánh hổ. La Vân Dương đối với hai người này đột nhiên tập kích, trong lòng đồng dạng tràn đầy tức giận, hắn cùng tự gia không oán không cừu, càng không có tiến vào tự gia lãnh địa. Vì không đến mức chẳng hiểu ra sao trêu ra một đối đầu, càng đem diệt thế đại ma bản đều dùng ra, lại không có nghĩ đến, này tự gia xuất thủ, vậy mà như thế sắc bén. Không chút nào cho người bất kỳ giải thích nào cơ hội. Các hạ, ta cùng Long Gia lão tổ chính là cựu địch, hôm nay là hai người chúng ta ân oán cá nhân, cũng không có tiến vào tự gia lãnh địa, vừa mới hai vị xuất thủ, ta có thể làm thành không có cái gì phát sinh, mời hai vị tự động rời đi. La Vân Dương nói ra câu nói này về sau, đã cảm thấy mình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Long Gia lão tổ hét lớn, tự gia hai vị đạo hữu, ta chính là Long Hướng Bắc, còn xin hai vị chủ trì công đạo, chớ để tiểu bối này oan giết ta. Long Gia lão tổ lúc này, trong lòng đã vô cùng chấn định, bởi vì tự gia hai vị nguyên tôn, đã đến nơi này. Hắn tin tưởng, huyền minh nhất tộc làm việc, tuyệt đối sẽ không đầu voi đuôi chuột, tự gia đồng dạng sẽ không đầu voi đuôi chuột. Hừ hừ, tại ta tự gia đại động đao qua, thật sự là tội ác tày trời. Kia tay cầm kiếm gậy nam tử lạnh lùng mà nói, hiện tại cho ngươi một cơ hội, lập tức thu ngươi cối xay, sau đó chính mình cấm chỉ tu vi cùng chúng ta tiến vào về tự gia lĩnh tội. Không phải vậy, giết không tha. Canh thứ 2 tới. Chương 950, Đại Thiên Trưởng Khống Giả. Tự gia hai nguyên tôn, cơ hồ triệt để chọc giận La Vân Dương, hắn hai mắt lạnh lùng xem hai tự gia nguyên tôn, lạnh như băng mà nói, cút. Sở dĩ như vậy nói năng lô mãng, không muốn xung đột chính diện, cũng không phải là La Vân Dương nguyện ý từ bỏ cùng tự gia ân oán, mà là di vãng, Bạch Hạc nguyên tôn cùng La Vân Dương nói qua, thượng cổ sáu họ liên lụy quá lớn, tốt nhất đừng cùng bọn họ phát sinh xung đột. Bằng không, chỉ bằng hai người này đối với hắn tập kích tình hình, La Vân Dương tuyệt đối sẽ không cùng bọn họ từ bỏ ý đồ. Thượng cổ sáu họ, vẫn luôn lấy một loại chính mình xa xa cao hơn người khác thái độ, nhìn xuống vạn vật thương sinh, lúc này lại bị La Vân Dương như thế gọn gàng dứt khoát quát lớn, một thời gian hai người đều có chút phản ứng không kịp. Bọn họ căm tức nhìn La Vân Dương, binh khí trong tay, càng là lần nữa chỉ hướng La Vân Dương. Đối mặt hai người này khiêu khích, La Vân Dương cũng không cần phải nhiều lời nữa, bàn tay của hắn chậm rãi giơ lên. Chính mình sở lĩnh hội bá quyền khí tức, bắt đầu tại trong tay của hắn tụ tập. Này bá quyền thức thứ nhất, mặc dù không thể cùng kia vạn thế triều tông so sánh, nhưng là so này chỉ xích thiên ngai, lại mạnh rất nhiều. Dùng để đối phó tự gia hai cái này nguyên tôn, lại là không có gì thích hợp bằng. Tự gia hai nguyên tôn đồng dạng cảm nhận được từ trên thân La Vân Dương tản ra, loại kia khiến bọn họ từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi uy hiếp. Loại này uy hiếp, bọn họ dĩ vãng không phải là không có gặp được, chỉ bất quá lúc kia đều là từ một chút so bọn họ cường đại thái sơ nguyên tôn trên thân cảm nhận được. Mà La Vân Dương, hiện tại ngay cả nguyên tôn đều không phải là. Mặc dù từ hai người góc độ tới nói, bọn họ tuyệt đối không nguyện ý tại trên người mình, ném đi bọn họ tự ra tên tuổi, nhưng là hiện tại muốn cùng La Vân Dương tiến hành chân chính sinh tử chi quyết, bọn họ một thời gian lại có chút e ngại. Vân Dương đạo hữu, ngươi bắt Long Gia lão tổ, cần làm chuyện gì? Thanh âm nhàn nhạt bên trong, bốn đạo thân ảnh, xuất hiện ở hư không bên trong. Bốn người này, La Vân Dương cũng không nhận ra, nhưng là trên người bọn họ tản mát ra khí tức, lại đều thuộc về Nguyên Tôn. Kia tự ra hai Nguyên Tôn nhìn thấy bốn người này xuất hiện, con người bên trong vốn một tia e ngại, trong nháy mắt liền biến thành phẫn nộ vênh vang đắc ý. Ha ha ha, Thiên Xu Nguyên Tôn, thật không nghĩ tới, các ngươi đại thiên thần điện phách lối như vậy, dĩ nhiên đánh tới chúng ta thượng cổ sáu họ cổng, hẳn là các ngươi thật cảm thấy, các ngươi ngũ đại thần điện thống soái nhân tộc, liền có thể không nhìn chúng ta thượng cổ sáu họ sao. Nói chuyện, là vị kia cầm trong tay kiếm gãy Nguyên Tôn, hắn lạnh lùng mà nói, chuyện này, các ngươi đại thiên thần điện nếu như không cho chúng ta một hài lòng trả lời, ta cũng chỉ có bẩm báo lao tổ, mời hắn lao nhân ra định đoạt. Thiên Xu Nguyên Tôn bọn bốn người sắc mặt đều là biến đổi, bọn họ tới đây, mặc dù cũng là vì Long Gia lão tổ, nhưng là tự gia vị này Nguyên Tôn, lại làm cho bọn họ không nhịn được. Trong đó có một khuôn mặt đỏ lên đại thiên thần điện Nguyên Tôn, đang muốn mở miệng, lại bị bên cạnh hắn đồng bạn giữ chặt. Cuối cùng nói chuyện, như cũng là Thiên Xu Nguyên Tôn, hắn hướng phía kia bị vây ở diệt thế đại ma bên trong Long gia lão tổ nhìn lướt qua, sau đó thản nhiên nói, tự gia đạo hữu, các ngươi này nhưng tìm nhầm người. La Vân Dương đạo hữu chính là Hồng Mông Thánh Điện Thánh Tử, cùng chúng ta Đại Thiên Thần Điện, nhưng không có quan hệ thế nào, chúng ta nhưng mệnh lệnh không được hắn. Tự gia kia Nguyên Tôn hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua, ngay sau đó lạnh như băng hướng phía Thiên Xu Nguyên Tôn nói, các ngươi Đại Thiên Thần Điện cùng Hồng Mông Thánh Điện đồng khí liên tri, các ngươi nói các ngươi ở giữa không có quan hệ, liền không có quan hệ sao? Lập tức đem cái này có can đảm nói xấu chúng ta tự gia cuồng đồ cầm xuống, cũng đến chúng ta tự gia thiên nhân trong điện trị tội, bằng không hậu quả chính các ngươi rõ ràng. Thiên Xu Nguyên Tôn con ngươi bên trong lóe lên một tia tàn khốc, này thượng cổ sáu họ thật sự là ghê tởm đến cực điểm, rõ ràng là Hồng Mông chuyện của thánh điện, hắn tới tìm mình, chẳng lẽ cảm thấy mình dễ khi dễ à? Liên tại Thiên Xu Nguyên Tôn ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, liền nghe Long gia lão tổ lớn tiếng hô, Thiên Xu đạo hữu cứu ta. Thiên Xu Nguyên Tôn lúc này cũng không nguyện ý cùng tự gia Nguyên Tôn dây dưa, ánh mắt lúc này rơi vào La Vân Dương trên thân nói, Vân Dương đạo hữu, ngươi cùng Long gia lão tổ mặc dù có cựu oán, nhưng là hắn dù sao cũng là nhân tộc ta Nguyên Tôn. Mỗi một Nguyên Tôn đều là nhân tộc ta trọng yếu tài phú, cho nên còn xin ngươi đem hắn thả, về phần giữa các ngươi ân oán, chúng ta Đại Thiên Thần Điện có thể cân đối. La Vân Dương một mực mắt lạnh nhìn Thiên Xu Nguyên Tôn đám người đến, nghe Thiên Xu Nguyên Tôn điều đỉnh, hắn mặt không biểu cảm mà nói, Nguyên Tôn ở giữa tranh đấu, ngũ đại thần điện không có quyền nhúng tay. Câu nói này, La Vân Dương nói thanh âm cũng không phải là quá cao, nhưng lại vô cùng cường ngạnh. Thiên Xu Nguyên Tôn lúc này, mặc dù bị hận rất khó chịu, nhưng là lại cũng không thể không thừa nhận, La Vân Dương nói có đạo lý. Nhưng là Long gia lão tổ vẫn luôn thân cận bọn họ Đại Thiên Thần Điện, có thể nói là bọn họ Đại Thiên Thần Điện bên ngoài thực lực một trong. Nếu như tùy ý Long gia lão tổ bỏ mình, bọn họ Đại Thiên Thần Điện chẳng những tổn thất một chiến lực, hơn nữa sẽ để cho cái khác phụ thuộc bọn họ Nguyên Tôn thực lực nản lòng thoái chí. Cho nên lần này, vô luận như thế nào, bọn họ đều muốn bảo trụ Long gia lão tổ. La Vân Dương, ngươi đừng muốn cho thể diện mà không cần. Long gia lão tổ chính là ta Đại Thiên Thần Điện phụ thuộc, ngươi nếu là chém giết hắn, chính là đối ta Đại Thiên Thần Điện khiêu khích. Cái kia vừa mới bị tự gia Nguyên Tôn sở hận mặt đỏ Nguyên Tôn, lớn tiếng hướng phía La Vân Dương quát. Tự gia hai Nguyên Tôn vốn chuẩn bị tiếp tục bức bách Thiên Xu Nguyên Tôn đám người, lúc này nghe Thiên Xu Nguyên Tôn đám người lời nói, hai người liếc nhau một cái, con ngươi bên trong đều lộ ra mỉm cười. Bọn họ mặc dù không biết này Long gia lão tổ và nhà mình có quan hệ gì, nhưng là có thể làm cho Đại Thiên Thần Điện đến nghị cách cứu viện Long gia lão tổ, bọn họ sao mà không làm. La Vân Dương xem kia khuôn mặt đỏ lên Nguyên Tôn, thản nhiên nói, ta cùng Long gia lão tổ ân oán, các ngươi Đại Thiên Thần Điện hẳn phải biết. Long gia lão tổ sử dụng kia thượng cổ nguyên long thần thể đánh lén ta thời điểm, các ngươi mặc kệ không hỏi, bây giờ lại đụng tới thay Long gia lão tổ ra mặt, cũng không phải ta khiêu khích các ngươi Đại Thiên Thần Điện, là các ngươi Đại Thiên Thần Điện đang gây hấn với ta. TERUIENCU A VN hiểu chưa? Đại Thiên Thần Điện kia mặt đỏ Nguyên Tôn, sắc mặt càng thêm đỏ lên, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lại có người như thế khinh thị bọn họ Đại Thiên Thần Điện. Cái này khiến hắn phát ra từ phế phủ cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Thiên Xu Nguyên Tôn, động thủ, đem Long gia lão tổ tiên cứu trở về. Kia mặt đỏ Nguyên Tôn, trầm giọng hướng phía Thiên Xu Nguyên Tôn nói. Thiên Xu Nguyên Tôn nhẹ nhàng nhíu mày, lúc này, từ nội tâm mà nói, hắn cũng không nguyện ý triệt để đắc tội La Vân Dương, có thể hòa bình chấm dứt việc này tốt nhất, mà một khi cùng La Vân Dương động tay, kia Đại Thiên Thần Điện cùng La Vân Dương quan hệ, liền triệt để xong. Liên tại hắn do dự thời điểm, kia mặt đỏ Nguyên Tôn trong tay đã nhiều hơn một thanh tử kim sắc trường đao. Trong lúc huy động, đao quang giống như tấm lụa, hướng phía La Vân Dương phương hướng, trùng điệp chém qua. Một đao kia, trong nháy mắt diện hóa thành ngàn vạn hư không, mà tại này mấy hư không hình thành sát na, càng trực tiếp sụp đổ. Vô cùng sụp đổ chi lực, hóa thành cấp cao nhất lực lượng pháp tắc, hướng phía La Vân Dương điên cuồng cuốn giết tới. La Vân Dương đối với này mặt đỏ Nguyên Tôn xuất thủ, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Dù sao cả hai đã đàm phán không thành, biện pháp giải quyết tốt nhất trên thực tế chính là của người đó năm đâm lớn, nghe ai? Trong lòng của hắn ý niệm chớp động, cái kia vốn là liền đã vận sức chờ phát động ba quyền, bị La Vân Dương một quyền đánh ra. Một quyền này, mặc dù không có vạn thế triều tông như vậy đại khí bằng bạc, lại cũng ẩn hàm La Vân Dương những năm gần đây tu luyện tất cả võ đạo. Cho nên tại một quyền này đánh ra trong nháy mắt, còn không có xuất thủ Thiên Xu Nguyên Tôn đám người liền cảm thấy mình chỗ trăm vạn dặm hư không, đều đã bị La Vân Dương một quyền, toàn bộ áp chế. Mà kia trực tiếp đối mặt La Vân Dương nắm đấm tử kim sắt trường đao, cùng La Vân Dương đao mang, trong hư không điên cuồng va chạm. Một sát na, đao mang vỡ vụn, một sát na, kia mặt đỏ Nguyên Tôn, cả người hướng về sau bay ngược ra ngoài. Đối với này phi tốc mà đi mặt đỏ Nguyên Tôn, La Vân Dương cũng không có truy kích, hắn xem Thiên Xu Nguyên Tôn đám người lạnh lùng mà nói, Long gia lão tổ, ta nhất định phải giết, ai nếu không phục, cứ tới chiến. Trong khi nói chuyện, La Vân Dương thân thể đã đằng không rơi vào kia cối xay khổng lồ bên trên, mà vốn chấn áp Long gia lão tổ cự mài, tại thời khắc này đã bắt đầu chậm rãi chuyển động. Tinh không vô tận bên trong, lúc này chủ tôn cùng tả tôn hai người đang đối mặt một tựa như khoác đầy trời tinh huy thân ảnh. Thân ảnh này chủ nhân đứng ở vô tận hư không bên trong, liền tựa như ngôi sao đầy trời chúa tể. Chủ tôn xem thân ảnh kia, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng mà nói, đại thiên trưởng không giả, ngươi làm như vậy, giống như có chút không đúng. Ha ha, chủ tôn, ta biết làm như vậy, có chút trái với giữa chúng ta ước định, nhưng ngươi là biết đến, Long gia lão tổ từ trước là chúng ta đại thiên thần điện bên ngoài thực lực, hiện tại chúng ta đại thiên thần điện nếu như không cứu viện, như vậy cái khác phụ thuộc chúng ta nguyên tôn. Nên như thế nào xem chúng ta đại thiên thần điện đâu? Đại thiên trưởng khống giả thanh âm nhu hòa, nhưng là tại này nhu hòa trả lời bên trong, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ hương vị. Chủ tôn cười lạnh nói, như thế nào xem các ngươi, liên quan gì đến ta? Bây giờ rời đi, không phải vậy chúng ta liền so sánh với một trận. Đại thiên trưởng khống giả bốn phía tinh huy trong hư không run rẩy sát na, ngay sau đó hắn vẫn lạnh lùng mà nói, so sánh với một trận lại như thế nào? Ta cũng là rất lâu không có. Hai vị đều là một điện chi chủ, tội gì vì loại chuyện này sẽ rách ra mặt. Mang theo một tia thanh âm êm ái, trong hư không vang lên, theo thanh âm này, chỉ thấy cả người khoác hắc sa nữ tử, nhu hòa xuất hiện ở trong hư không. Lấy ta góc nhìn, vẫn là không nên động thủ, thương nghị một chút giải quyết cho thỏa đáng. Chủ tôn xem kia người khoác hắc sa nữ tử, lạnh lùng mà nói, như thế nào thương nghị, hắn đại thiên thần điện muốn vi phạm các điện ở giữa ước định, hẳn là hắn cảm thấy, hắn có thể áp đảo chúng ta các điện ước định phía trên sao. Chuyện này, đại thiên trưởng khống giả làm đích xác thực có chút không đúng, nhưng là Long gia lão tổ dù sao cũng là một phương nguyên tôn, nếu như cứ thế mà chết đi, cũng thật sự là khiến người đau lòng. Nữ tử nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo một tia nhu hòa khuyên nhủ, không bằng chủ tôn khiến La Vân Dương thả người, sau đó đại thiên thần điện phụ trách đối La Vân Dương tiến hành bồi thường như thế nào. Bồi thường, ta Hồng Ngông Thánh Điện quan tâm bọn họ đại thiên thần điện điểm này bồi thường sao? Chủ tôn lạnh lùng xem đại thiên trưởng khống giả nói. Nếu các ngươi đại thiên thần điện muốn chặn ngang một tay, vậy chúng ta cũng chỉ có tranh tài một trận. Trong khi nói chuyện, trong tay hắn sáu cạnh trường kiếm, liền toát ra vạn trượng quang mang. Nhìn thấy bình luận sách bên trong, không ít người đối đại thiên thần điện cứu Long gia lão tổ có ý kiến, mèo muốn nói, đại thiên thần điện không biết Long gia lão tổ đã đầu nhập vào huyền minh nhất tộc, cho nên mới sẽ cứu hắn. Chương 951, muốn chiến liền chiến Thái Sơ Nguyên Tôn. Đối với chủ tôn đám người tình huống, La Vân Dương không rõ ràng. Nhưng là giờ này khắc này, hắn biết mình vô luận như thế nào, đều không cho phép lùi bước. Một khi chính mình lùi bước, này Long gia lão tổ liền sẽ bị mang đi. Hắn cùng Long gia lão tổ thù hận, là không thể hóa giải, cho nên ở thời điểm này, La Vân Dương làm ra lựa chọn là động thủ. Diệt thế đại ma bàn tại La Vân Dương tâm thần thôi thúc dưới xoay tròn. Long gia lão tổ mặc dù liều mạng thôi động trên người mình thần quang, muốn ngăn cản này diệt thế đại ma bàn uy thế, nhưng là rất đáng tiếc, đã bị diệt thế đại ma bàn chế trụ hắn. Muốn tránh thoát diệt thế đại ma bản trói buộc, nói nghe thì dễ. Cũng chính là trong nháy mắt, trên người hắn quang mang, liền đã bị ma diệt một nửa. Thiên Xu Nguyên Tôn đám người, con người bên trong đồng dạng chớp động lên ngọn lửa tức giận, ngũ đại thần điện mặc dù đang đối kháng với huyền minh nhất tộc vấn đề bên trên, cùng chung mối thù, nhưng là tại lẫn nhau thực lực tăng giảm bên trên, lại cũng tồn tại tranh đấu. Dù sao, thiên hạ không có hai đệ nhất. Chư vị, thứ tinh liên thủ, tinh diệu thiên vũ. Thiên Xu Nguyên Tôn thanh âm, trong hư không vang vọng. Kèm theo Thiên Xu Nguyên Tôn đề nghị, bốn đại thiên thần điện Nguyên Tôn, gần như đồng thời xuất thủ, trong tay bọn họ binh khí thôi động bên trong, từng đạo quang mang, trong hư không ngưng kết thành một ngôi sao, hướng phía La Vân Dương bay thẳng mà đi. Cuối cùng, bốn khỏa tinh thần hội tụ vào một chỗ, giống như một viên chiếu rọi thiên địa bắt đầu thần tinh, hướng phía La Vân Dương bay thẳng tới. Nay thần tinh bên trong, ẩn hàm pháp tắc vô cùng sắc bén, chỗ đến, vạn vật trực tiếp hóa thành nát bấy. Mà bây giờ, viên này thần tinh chỉ vị trí chính là La Vân Dương. Đối mặt này thần tinh, La Vân Dương thần sắc nhiều hơn một tia ngưng trọng, nếu như từ viên này thần tinh trên lực lượng xem, La Vân Dương cảm giác nó so này ngũ khí huyền minh huynh đệ ngũ hành như núi, giống như trăm sông đổ về một biển. Chỉ bất quá này to lớn, ẩn hàm tứ trọng thuộc tính tương hòa pháp tắc thần tinh, tồn tại không nhỏ thiếu hụt, cho nên cùng kia ngũ khí huyền minh huynh đệ công kích, có chênh lệch không nhỏ. Nếu như dùng phá ngũ khí huyền minh huynh đệ phương pháp tới đối phó nó, La Vân Dương cảm thấy không được. Bởi vì công kích này dù sao tồn tại thiếu hụt, mình coi như là phá này thần tinh một điểm, nhưng là đối với toàn bộ công kích ảnh hưởng không phải quá lớn. Nói tóm lại, là được không bù mất. Cho nên, hơi do dự sát na, La Vân Dương lại đấm một quyền vùng ra, bá quyền hướng phía kia màu bạc bắt đầu thần tinh, trùng điệp đánh tới. Vâng! Thần tinh vỡ vụn, La Vân Dương thân thể, mặc dù vẫn tại đại ma bàn bên trên, nhưng là hắn lại không tự chủ được lắc lư hai lần. Nghiệt trướng! Dạy mãi không sửa, hôm nay ta tự ra tuyệt không buông tha ngươi. Tiếng giống to bên trong, kia hai tự ra nguyên tôn, hướng phía La Vân Dương bay thẳng mà tới. Đặc biệt là kia tay cầm kiếm gây nguyên tôn, đối với La Vân Dương hận ý mạnh nhất, cho nên hắn xuất thủ, cũng nhất là hung lệ. Cũng chính là một sát na, trong tay hắn kiếm gãy, liền đã siêu việt thời không hạn chế, xuất hiện ở La Vân Dương sau lưng. La Vân Dương vừa mới ngăn cản kia bắt đầu thần tinh, lúc này lực lượng đã có chút không đáng kể, tự ra nguyên tôn công kích, trong nháy mắt xông vào La Vân Dương thể nội vũ trụ. Ngưng kết ra thánh tướng thất trọng vũ trụ, La Vân Dương đánh xuống cơ sở có thể nói kiên cố vô cùng. Nhưng chính là như vậy, một vết nứt vẫn là xuất hiện ở La Vân Dương thất trọng trong vũ trụ. Mặc dù này vết rách tại quá khứ vĩnh hằng thần điện tác dụng dưới, nhanh chóng chữa trị, nhưng là La Vân Dương tâm thần bên trên, vẫn là xuất hiện một vết nứt. Hắn mắt thấy kia đầy mặt đắc ý tự ra nguyên tôn, con người bên trong lóe ra vẻ điên cuồng chi sắc. Đối với ngăn cản mình người, La Vân Dương đối đại thiên thần điện mặc dù rất không thoải mái, nhưng là tối khiến hắn khó chịu, vẫn là tự ra. Người tìm chết. La Vân Dương gầm thét, cái kia vốn là bị hắn thánh tướng cầm trong tay bảo tháp, bị La Vân Dương trực tiếp quanh ra. Thập bát trọng bảo tháp, tại La Vân Dương thánh tướng trong tay, vẫn luôn là một loại phòng ngự trí bảo, nhưng là hiện tại, lại bị La Vân Dương trực tiếp đánh ra. Tự ra nguyên tôn xem kia thập bát trọng bảo tháp, con người bên trong lóe lên một tia trào phúng, hắn cũng không có đem này thánh tướng ngưng tụ bảo tháp để ở trong mắt. Trong tay kiếm gãy huy động, kiếm quang trực tiếp chạm tại thập bát trọng trên bảo tháp, mặc dù không có đem La Vân Dương thập bát trọng bảo tháp chặt đứt, nhưng là kia thập bát trọng bảo tháp, đồng dạng vô thanh vô tức bay ngược ra ngoài. Tựa như khó thở La Vân Dương, trực tiếp đem kia thánh trọn chúng hôn nguyên thiên trùng, cũng hướng phía tự gia thiên tôn đập tới. Lần này, tự gia kia tay cầm kiếm gãy thiên tôn, thần sắc càng thêm ngạo nghễ. Điều trùng tiểu kỹ. Chuyện của tôi VN. Bốn chữ này mỗi chữ mỗi câu từ kia tự gia thiên tôn trong miệng thoát ra, theo lời nói này, tự gia thiên tôn càng là trùng điệp hướng phía La Vân Dương vung ra một kiếm. Một kiếm này, vô cùng đột nhiên. Nhưng là liền tại hắn một kiếm này vung ra, muốn cùng La Vân Dương hỗn nguyên thiên trung thời điểm đụng chạm, từ kia hỗn nguyên thiên trung bên trong, đồng nhiên ngưng kết ra một đạo to lớn thân ảnh, đối tự gia vị kia thiên tôn, chính là một quyền. Thân ảnh này, vốn là mơ mơ hồ hồ, bị vô cùng quang mang bao khỏa, càng là một thời gian thấy không rõ lắm. Nhưng là theo thân ảnh này nắm đấm huy động, kia tự gia nguyên tôn một quyền, trong nháy mắt vỡ vụn. Tự gia vị kia nguyên tôn, càng là dưới một quyền này, cả người hướng thẳng đến nơi xa bay ngược ra ngoài. Thân thể xuất hiện từng vết nứt tự ra nguyên tôn, mặc dù nhanh khôi phục chính mình thân thể, nhưng là kia để lại ở trong cơ thể hắn lực lượng, lại làm cho trên người hắn vết dạn tại đền bù về sau, lại lần nữa xuất hiện. Một lần, hai lần, ba lần. La Vân Dương, ta và ngươi không chết không thôi. Cảm nhận được trong cơ thể mình thương thế tự ra nguyên tôn, lớn tiếng gào thét, nhưng là liền tại hắn mở miệng sát na, La Vân Dương đã chậm rãi giơ bàn tay lên. Một quyền này, tên là Vạn Thế Triều Tông, uy lực các ngươi hẳn là gặp qua. La Vân Dương mắt thấy lần nữa chuẩn bị công kích Thiên Xu Nguyên Tôn đám người, thản nhiên nói, ta đánh ra về sau, sinh tử không khỏi ta. Câu nói này, trong nháy mắt khiến Thiên Xu Nguyên Tôn đám người nghe xuống tới. Bọn họ mặc dù muốn cứu người, nhưng là có một chút lại là không thể nghi ngờ, tuyệt đối không thể đem chính mình cho bồi lên. Thiên Xu Nguyên Tôn đám người bên trong, liền xem như kia đỏ mặt Nguyên Tôn, tại nghe đến La Vân Dương lời nói về sau, khuôn mặt bên trong cũng lộ ra vẻ chần chừ. Mà tự ra hai đại Nguyên Tôn, sắc mặt bên trong đồng dạng khó xử không thôi, bọn họ mặc dù không biết La Vân Dương Vạn Thế Triều Tông lợi hại bực nào, nhưng là La Vân Dương trịnh trọng như vậy nói ra, khiến Thiên Xu Nguyên Tôn đám người như thế kiêng kỵ, đều để bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi, vừa mới đánh lén La Vân Dương tự ra Nguyên Tôn, lúc này còn không có hoàn toàn khôi phục lại, mặc dù hận ý như nước thủy triều, nhưng là tại này bồng bột hận ý bên trong, càng nhiều hơn là một loại e ngại, một loại không cam lòng. Long gia lão tổ ở vào đại mài bên trong, trên thân kia thuộc về nguyên tôn thần quang, bị chậm rãi ma diệt, mặc dù hai cối xay còn không có hoàn toàn khép lại, nhưng là từng đạo vết rách, cũng đã xuất hiện ở trên người hắn. Cứu mạng, Thiên Xu Nguyên Tôn cứu mạng. Long gia lão tổ lúc này cũng không lo được chính mình nguyên tôn mặt mũi, lớn tiếng chán hướng phía Thiên Xu Nguyên Tôn kêu cứu. Thiên Xu Nguyên Tôn nhíu mày, hắn mặc dù rất muốn cứu Long gia lão tổ, nhưng là La Vân Dương nhìn chằm chằm, khiến hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. La Vân Dương kia Vạn Thế Triều Tông uy thế, thật sự là quá mạnh, chính hắn biết, đám người mình xông đi lên, liền xem như bất tử, cũng muốn trọng thương. Tự ra hai vị nguyên tôn, các ngươi quên các ngươi tại sao tới sao? Ta nếu là chết rồi, các ngươi cũng tốt không được. Khi nhìn đến thiên su nguyên tôn đám người không động thủ thời điểm, Long gia lão tổ liền đem chính mình cầu cứu mục tiêu đặt ở tự gia lão tổ trên thân. Tự gia hai nguyên tôn sắc mặt đại biến, bọn họ tại tới thời điểm, tự gia gia chủ nhưng là đã thông báo, vô luận như thế nào, nhất định phải cứu ra Long gia lão tổ. Mặc dù không biết Long gia lão tổ và nhà mình tộc là quan hệ như thế nào, nhưng là gia chủ bàn giao sự tình, hai người bọn họ nếu là kết thúc không thành, như vậy bọn họ ở gia tộc địa vị, liền sẽ rớt xuống ngàn trượng. Đang nhìn nhau một chút về sau, tự ra kia tay cầm trường mâu nguyên tôn hướng phía La Vân Dương nói, La Vân Dương, ngươi thật muốn cùng ta tự ra, muốn cùng ta thượng cổ sáu họ không chết không thôi sao? Câu nói này, tựa như tràn ngập ý uy hiếp, nhưng là trên thực tế, tại nghe đến kia tự ra nguyên tôn lúc nói chuyện, rất nhiều người cũng đã cảm thấy này tự ra nguyên tôn, như có chút tin tưởng không đủ. La Vân Dương đối với tự ra, đã tràn đầy địch ý, hắn hừ lạnh một tiếng nói, ta và các ngươi, không đã là địch nhân sao? Không chết không thôi. Nếu như các ngươi có can đảm này, liền cứ việc phóng ngựa qua đến. Câu nói này mới mở miệng, lập tức khiến tự ra hai vị nguyên tôn sắc mặt đại biến, bọn họ muốn uy hiếp, lại biết lại nói như vậy lời nói, mất mặt chính là mình tự ra người, mà bọn họ muốn động thủ, cũng không dám. Hồng Nông Thánh Điện những năm gần đây, thật là càng ngày càng rút lui. Một âm thanh vang dội, trong hư không vang vọng, kèm theo thanh âm này, vô tận hư không bên trong, xuất hiện một to lớn thân ảnh. Thân ảnh này vừa xài bước đến, trong nháy mắt liền đi tới La Vân Dương đám người phụ cận, mà thân ảnh của hắn, càng là tại thời khắc này, bành trướng gấp đôi. Trên người người này thần quang, chiếu rọi cửu tiêu, liền xem như thiên su nguyên tôn bọn bốn người, tại bốn người quang mang dưới, cũng không khỏi tự chủ cúi đầu. Hai tự gia nguyên tôn, khuôn mặt bên trong chớp động lên kích động nhìn người tới nói, đệ tử bái kiến tam tổ, là đệ tử vô năng, ném đi chúng ta tự gia mặt mũi. Kia được xưng là tam tổ thân ảnh lạnh lùng hư một tiếng. Ánh mắt liền rơi vào La Vân Dương trên thân đạo, tuổi còn trẻ, lá gan thật đúng là không nhỏ, đem Long gia lão tổ thả, chính mình tự trói, cùng ta trở về lĩnh tội. La Vân Dương lạnh lùng xem kia tự gia tam tổ, hắn từ đây trên thân thể người, cảm giác được, là một cỗ không kém gì tả tôn lực lượng. Thái Sơ Nguyên Tôn, mặc dù đối mặt qua ngũ khí huyền minh huynh đệ, mặc dù đánh tan qua Long gia lão tổ nguyên long thần thể, nhưng La Vân Dương vẫn là lần thứ nhất đối mặt Thái Sơ Nguyên Tôn. Muốn chiến liền chiến, ồn ào cái gì? La Vân Dương thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng. Kia tự gia tam tổ, vốn là một phi thường tốt mặt mũi người, lúc này bị La Vân Dương nói như vậy, thần sắc lập tức đại biến. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, không biết tiến thối, đi chết đi. Trong khi nói chuyện, trong tay của hắn, đã nhiều hơn một thanh bốn lăng kim sắc cự truy, hướng phía La Vân Dương trùng điệp nện xuống. Một truy này, tứ sắc quang mang hội tụ, chiếu rọi mười vạn đại thiên. Cũng liền tại thời khắc này, Long Tích lao tổ trên thân thể vết rạn càng nhiều mấy phần. La Vân Dương chợt có nhận thấy, hướng phía Long gia lão tổ phương hướng nhìn sang. Dậy sớm chim chóc có trùng ăn, hiện tại đổi mới, hẳn là có nguyệt phiếu. Chương 952, Phong Lôi phá cửu tiêu. Chớp động lên tứ sắc quang mang cự truy, thế không thể đỡ. Có thể nói, tứ sắc cự truy cũng không đáng sợ, chân chính đáng sợ là xen lẫn tại tứ sắc cự truy bên trên pháp tắc. Bốn loại pháp tắc hội tụ lực lượng, rõ ràng đã siêu việt phổ thông pháp tắc phạm chủ. Cho nên này tứ sắc cự truy trong lúc huy động, liền có một loại sơn hà tận nước, nhật nguyệt vỡ vụn cảm giác. Đối mặt một truy này, La Vân Dương thần sắc rất ngưng trọng, hắn mặc dù cảm giác được, chính mình hẳn là có thể tiếp được một truy này, nhưng là đón lấy một truy này lại giới, tuyệt đối không nhỏ. Một ý niệm, La Vân Dương liền chuẩn bị thi triển vạn thế triều tông, hiện tại cũng chỉ có này vạn thế triều tông, có thể cùng một truy này chi lực giao đấu. Nhưng là sử dụng vạn thế triều tông về sau đâu? Liền tại La Vân Dương chuẩn bị xuất thủ trong nháy mắt, chỉ thấy phía trước hắn xuất hiện một mảnh lục sắc thải quang giống như băng rua, nhẹ nhàng ngăn tại La Vân Dương trước mặt. Tại kia uy mãnh nhập thần cự truy trước mặt, giải lụa màu dễ chịu rất nhiều, nhưng là đương cự truy trùng điệp đánh vào giải lụa màu bên trên sát na, lại tựa như đánh vào mây mù bên trên, khó mà gây nên gợn sóng quá lớn. Một La Vân Dương vô cùng thân ảnh quen thuộc, quỷ dị xuất hiện ở La Vân Dương trước người, hắn mặt lộ vẻ một tia chế rêu xem kia tự gia tam tổ nói, các ngươi tự gia, thật sự là càng hôn càng trở về. Ngươi đường đường tự gia tam tổ, dĩ nhiên chẳng biết xấu hổ đối một vạn bối xuất thủ, cũng không biết thẹn thùng là thế nào viết. Kia tự gia tam tổ, vốn uy thế trung thiên. Lúc này xem quỷ dị đến thần lão, sắc mặt cũng sinh ra một kia khó coi. Hắn tức giận quát lớn, ta tự gia như thế nào, không tới phiên ngươi đến mù quan tâm, ngươi Hồng Mông Thánh Điện văn bối, tại không trải qua ta tự gia cho phép tình huống dưới, vậy mà tại ta tự gia trong địa bàn động thủ, có phải hay không các ngươi Hồng Mông Thánh Điện muốn cùng ta thượng cổ sáu họ là địch đối nghịch? Hôm nay chuyện này, các ngươi Hồng Mông Thánh Điện không cho chúng ta một cái công đạo, ta liền có thể coi là, các ngươi Ngũ Đại Thần Điện đối với chúng ta thượng cổ sáu họ toàn diện khai chiến. Thần Lao thần sắc không thay đổi, hắn hướng phía kia Tự Gia Tam Tổ cười hắc hắc nói, Tự Gia Lão Tam, toàn diện khai chiến loại lời này, không phải ngươi có thể nói. Không phải ta xem thường ngươi, mà là ngươi còn không có tư cách như vậy. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, lập tức khiến Tự Gia Tam Tổ sắc mặt biến đổi. Hắn vừa mới lời nói là có chút đe dọa ý tứ, nhưng là lúc này bị thần lão một câu cho đỉnh trở về, liền có vẻ rất là có chút đánh mặt. Xem thần lão kia nhàn nhạt thần sắc, Tự Gia Tam Tổ hừ lạnh một tiếng nói, ta mặc dù không có quyền lực này, nhưng là ta Tự Gia có, ta cho ngươi biết, những năm gần đây, để các ngươi Ngũ Đại Thần Điện thống soái toàn bộ nhân tộc, chính là chúng ta thượng cổ sáu họ dễ dàng tha thứ. Các ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Liên tại Tự Gia Tam Tổ lúc nói chuyện, chỗ kia tại Diệt Thế Đại Ma bản bên trong Long Gia lão tổ đã điên cuồng quát, cứu mạng, Tự Gia lão tổ cứu mạng. Long Gia lão tổ mặc dù là nguyên tôn tu vi, nhưng là này Diệt Thế Đại Ma bản ma diệt vạn pháp, hắn tiến vào này Đại Ma bản bên trong, có thể nói là tiến vào tử lộ. Theo chính mình thân thể vỡ vụn, hắn đã cảm thấy mình trèo trống không được bao lâu. Nghĩ đến trong cơ thể mình trong vũ trụ tình huống, Long Gia lão tổ nhịn không được giống to. Hắn đã đợi không kịp, hắn không thể lại chờ đợi. Tự Gia Tam Tổ hướng phía Long Gia lão tổ nhìn thoáng qua, lại hướng phía thần lao nói, hôm nay chuyện này, vốn nên là đem này cả gan làm loạn nghiệt chướng áp tải ta Tự Gia, giao cho hình luật đường trị tội, nhưng là ngươi thần lao đích thân đến, ta cho ngươi một bộ mặt. Này nghiệt chướng ngươi có thể mang đi, đem Long Gia lão tổ lưu lại, việc này như vậy bỏ qua. Thần lao nghe thấy Tự Gia Tam Tổ, trong lòng một trận ý động. Đối với La Vân Dương cùng Long Gia lão tổ ân oán, hắn cũng không phải là quá coi trọng. Hắn thấy này đơn giản chính là vãn bối ở giữa ân oán gút mắc, loại này ân oán, hắn hoàn toàn không cần để ở trong mắt. Huống chi, từ thần lão nội tâm tới nói, cũng không nguyện ý khiến Long Gia lão tổ liền chết đi như vậy. Mặc dù không biết Long Gia lão tổ cùng thượng cổ sáu họ có cái gì liên lụy, nhưng là hắn dù sao cũng là nhân tộc nguyên tôn cường giả. Mỗi một nguyên tôn, đối với nhân tộc tới nói, đều là trọng yếu vô cùng. Nếu như không phải là bởi vì có nguyên tôn ở giữa ân oán, các đại thần điện đều không được hiểu lệnh cấm. Liền xem như Hồng Mông Thánh Điện, đều muốn nhịn không được khiến La Vân Dương thủ hạ lưu tình. Dù sao, nguyên tôn nhưng là quá chân quý. Liền xem như Hồng Mông Thánh Điện những năm này hao hết tâm lực, bồi dưỡng ra được nguyên tôn, cũng không đến 20 cái. Chết một, đều là tổn thất không nhỏ. Đáp ứng rất tốt. Ý nghĩ này tại thần lão trong lòng vừa mới thoáng qua, liền nghe La Vân Dương lạnh như băng mà nói, Long Gia lão tổ phải chết. Nghiệt chướng, vừa mới ta là cho thần lão mặt mũi, ngươi cảm thấy ngươi là ai? Ngươi có thể giết được Long Gia lão tổ. Tự Gia Tam Tổ trong giọng nói, tràn đầy điên cuồng chi ý. La Vân Dương không để ý đến gào thét Tự Gia Tam Tổ, mà là trầm giọng hướng phía thần lao nói, này Long Gia lão tổ, thuộc hạ nhất định phải tru sát. Thần lao cao mày nói, Vân Dương, chuyện này, có hay không có thể lại thương lượng một chút, ngươi biết, mỗi một nguyên tôn, đối với chúng ta nhân tộc tới nói, đều là. La Vân Dương trầm giọng mà nói, thần lao, này Long Gia lão tổ, tuyệt đối là nhân tộc ta một đại hại. Thuộc hạ cảm thấy, hắn chính là huyền minh nhất tộc lưu tại nhân tộc ta bên trong gian tế. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, kia Tự Gia Tam Tổ sắc mặt biến đổi, ngay sau đó trong lời nói mang theo một tia quát lớn mà nói, địch nhân của ngươi chính là huyền minh nhất tộc gian tế, quả thực chính là hoang đường, lập tức thả người. Không phải vậy, ta giết ngươi. Thần lao trầm ngâm sát na, tâm thần hướng phía La Vân Dương nói, ngươi có bao nhiêu năm chắc hắn chính là huyền minh nhất tộc phản đồ. Nếu như năm chắc tiểu, liền tạm thời trước buông tay. Dù sao hiện tại liên lụy tới thượng cổ sáu họ, sự tình đã làm lớn chuyện, không bằng tạm thời đều thối lui một bước. La Vân Dương nhìn vẻ mặt ngưng trọng thần lão, trong lòng minh bạch, lúc này thần lão là tại thay mình cân nhắc, nhưng là hắn tuyệt đối không thể cho phép Long Gia lão tổ ngay tại lúc này, ở trong tay của hắn, đến một hàm ngư phiên thân. Cho nên, La Vân Dương trầm giọng mà nói, thần lão, chuyện này, vốn chính là Tự Gia không chiếm lý, ta cùng Long Gia lão tổ ân oán, bọn họ Tự Gia dựa vào cái gì ngang ngược nhúng tay. Về phần Long Gia lão tổ có phải hay không huyền minh nhất tộc gian tế, ta liền xem như nhận định, lại dựa vào cái gì nhất định phải cho bọn họ chứng minh. Tự Gia, rất đáng gờm sao. Tự Gia Tam Tổ xem đã thân thể thốn liệt, tuy thời đều có muốn sụp đổ nguy hiểm Long Gia lão tổ, con người bên trong lãnh quang càng thêm hừng hực. Hắn nghe La Vân Dương, nổi giận gầm lên một tiếng nói, tiểu tử, ngươi tìm chết. Trong khi nói chuyện, hắn đằng không mà lên, trong tay bốn lăng cử truy, trong hư không trong nháy mắt diện hóa xuất vô tận truy ảnh. Hướng phía La Vân Dương bốn phương tám hướng, ầm vang giáng xuống. Một truy này, khí thôn sơn hà. Đối mặt một truy này, La Vân Dương cũng không có lập tức xuất thủ, hắn mặc dù đã xúc thế, nhưng lại muốn nhìn kia thần lao phản ứng. Thần lao nếu như xuất thủ, liền không dùng hắn xuất thủ, mà một khi thần lao không xuất thủ, hắn liền sử dụng vạn thế triều tông. Thần lao tại kia tự ra tam tổ xuất thủ trong nháy mắt, lông mày nhẹ nhàng nhíu một chút, mặc dù trong lòng của hắn, đối với La Vân Dương lúc này lại còn kiên trì chu sắt Long Gia lão tổ bất mãn, nhưng là hắn lại cũng thừa nhận, La Vân Dương loại này lựa chọn, không có bất cứ sai lầm. Long Gia lão tổ cùng La Vân Dương là ân oán cá nhân, tự ra chặn ngang một tay, bản thân liền là không đúng, mà chính mình cùng tự ra thỏa hiệp, nguyên nhân cũng là bởi vì tự ra thực lực cường đại. Nếu như không phải tự ra thực lực cường đại, chính mình cũng chưa chắc sẽ ở trong chuyện này, có cái gì thỏa hiệp. Ý niệm trong lòng chớp động bên trong, thần lao trong tay lục sắc cầu vồng, vẫn là hóa thành một áng mây, hướng phía tự ra tam tổ bao bọc qua. Tự ra tam tổ mặc dù cường đại, nhưng là đối mặt thần lão, hắn lại chiếm cứ không được bất cứ thượng phòng, mà kia to lớn diệt thế đại ma bản, vẫn tại chậm rãi chuyển động. Ở vào diệt thế đại ma bản bên trong Long Gia lão tổ, lúc này đã toàn bộ sụp đổ, hắn ngoại trừ lớn tiếng phát ra một chút cầu cứu, đã khó mà tái sử dụng bất kỳ thủ đoạn gì. Tự ra lão tổ, các ngươi phải cứu ta, ngươi đáp ứng rồi, các ngươi nhất định phải cứu ta, không phải vậy chúng ta đều có phiền phức. Long Gia lão tổ lúc này hai mắt đỏ thẫm, cả người đều cho người một loại lúc nào cũng có thể sụp đổ cảm giác. Có thể trở thành nguyên tôn người, trên cơ bản tâm trí đều là kiên cường. Long Gia lão tổ lúc này lời nói sở dĩ như thế ngay thẳng, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn không nguyện ý chết. Hắn đang bức bách tự ra tam tổ. Tự ra tam tổ đối mặt thần lão, đã khó có thể ứng phó, đi cứu kia Long Gia lão tổ, càng là không kịp. Nghe Long Gia lão tổ uy hiếp, trong lòng của hắn mặc dù tràn đầy không cam lòng lớn, nhưng là lại cũng minh bạch, lúc này chính mình tuyệt đối không thể thấy chết không cứu. Không phải vậy, sự tình có thể sẽ phiền toái hơn. Thần lão, ngươi sẽ hối hận. Hướng phía thần lão hét lớn một tiếng tự ra tam tổ, quay người hướng phía hai tự ra nguyên tôn nói, các ngươi còn không cho ta xuất thủ, các ngươi ở chỗ này chờ cái gì đâu. Cứu Long Gia lão tổ, các ngươi một cái công lớn, không phải vậy. Mặc dù tự ra tam tổ cuối cùng trừng phạt không có nói ra, nhưng là tự ra tam tổ thủ đoạn, tự ra hai nguyên tôn là biết đến. Cho nên tại hai mắt nhìn nhau một cái về sau, bọn họ liền thôi động binh khí của mình, điên cuồng hướng phía La Vân Dương lao đến. Thiên Xu Nguyên Tôn bọn bốn người đã biến thành quần chúng, nhưng là lúc này xem Long Gia lão tổ kết cục, bọn họ đang nhìn nhau một chút về sau, cũng hướng phía kia to lớn diệt thế đại ma bàn vây lại. La Vân Dương lúc này đã chuẩn bị lần nữa sử dụng Vạn Thế Triều Tông, nhưng là liền tại hắn chuẩn bị đánh ra một kích này sát na, liền nghe một tiếng oanh minh từ Long Gia lão tổ thần thượng truyền đến. Tại này điên cuồng tiếng oanh minh bên trong, Long Gia lão tổ thân thể vỡ nát. Kèm theo Long Gia lão tổ kia sụp đổ thân thể, một dung nạp tại Long Gia lão tổ thể nội đại vũ trụ, đồng dạng hỏng mất ra. Cũng liền tại này đại vũ trụ bật nát trong nháy mắt, từng đội huyền minh nhất tộc võ giả, bày biện một mọc ra vạn dặm, chỉnh thể giống như một thượng cổ nguyên minh hư ảnh chiến trận, từ Long Gia lão tổ trong thân thể, bay thẳng mà ra. Này mấy huyền minh nhất tộc cường giả thật sự là quá nhiều. Cho nên một thời gian căn bản là nhìn không ra bọn họ có bao nhiêu. Nhưng là sự xuất hiện của bọn hắn, lại làm cho đang chuẩn bị hướng phía La Vân Dương công kích Thiên Xu Nguyên Tôn bọn người ngây ngốc ngây dại. Bọn họ vốn cho rằng, La Vân Dương nói Long Gia lão tổ, quả thực chính là ngậm máu phun người. Nhưng là bây giờ, bọn họ mới ý thức tới, sự tình cũng không có bọn họ suy nghĩ đơn giản như vậy. Canh thứ 2 tới. Chương 953, Trần Tướng. Trần Tướng. Vô tận hư không bên trong. Đại Thiên Trưởng Khống Giả cùng Chủ Tôn đang tại chiến đấu, Chủ Tôn công kích rất phổ thông, nhưng là sáu cạnh thần kiếm mỗi một lần huy động, đều ẩn chứa vô cùng lực lượng pháp tắc. Mà Đại Thiên Trưởng Khống Giả lại tựa như tại vô tận tinh huy ở giữa, hắn mỗi một lần xuất thủ, liền có ước vạn tinh thần ẩn hàm tại hắn một ấn ở giữa. Mặc dù nhìn qua, hắn vẫn luôn ở vào thủ thế, nhưng lại mượn nhờ kia đầy trời tinh huy, khiến hắn đứng ở thế bất bại. Tự nhiên, loại này bất bại, cũng thành công kéo lại Chủ Tôn. Về phần kia đến tự Huyền Tẫn Thần Điện nữ tử, thì không nói một lời xem hai người giao thủ, nàng không có bất cứ quát bảo ngưng lại ý tứ, thật giống như tại nhiều hứng thú xem một trận trò hay. Khanh khách, Đại Thiên Trưởng Khống Giả, ngươi ngược lại là cùng Chủ Tôn huynh đối công một chút ta, tại chúng ta bên trong, liền hai người các ngươi mạnh nhất. Hiện tại ta thật vất vả xem lại các ngươi hai giao đấu một trận, cũng không thể như vậy khiến người ta thất vọng a. Nữ tử thanh âm, tràn đầy một loại trêu chọc hương vị. Chỉ bất quá đáng tiếc là, vô luận là Chủ Tôn hay là Đại Thiên Trưởng Khống Giả, đối nàng trêu chọc đều không phải là quá cảm thấy hứng thú. Chủ Tôn trong tay sáu cạnh trường kiếm thu hồi, một cỗ nghiêm nghị khí tức trong nháy mắt tràn ngập tại Chủ Tôn trên thân. Đại Thiên Trưởng Khống Giả, ta liền hỏi ngươi, trả lại là không lùi. Chủ Tôn huynh, kia Long gia lão tổ chính là nhân tộc ta nguyên tôn, mặc dù hắn chỉ là phổ thông thái thủy nguyên tôn, nhưng là không thể không nói, hắn chính là nhân tộc ta căn cơ một trong. Huống chi, hắn bằng vào chúng ta Đại Thiên Thần Điện làm hậu thuẫn, chính là ta Đại Thiên Thần Điện phụ thuộc, chúng ta sao có thể không giúp hắn? Đại Thiên trưởng Khống Giả nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng mà nói, lần này, ta Đại Thiên Thần Điện, tuyệt đối sẽ không lui về phía sau. Một câu tuyệt không lui về phía sau, trên thực tế đã biểu lộ Đại Thiên trưởng Khống Giả thái độ. Mà chủ tôn nghe Đại Thiên trưởng Khống Giả, trên mặt lạnh ý, cũng biến thành càng nhiều mấy phần. Hai người đều không lại nói chuyện, bọn họ cũng đều biết đối phương chính là tâm trí kiên nghị hạng người, cho nên từ nội tâm tới nói, đều không dùng một hai câu, liền có thể thuyết phục đối phương ý nghĩ. Mà thuyết phục không được, cũng chỉ có sử dụng bạo lực. Liền tại hai người ấp ủ một kích mạnh nhất, từ đó phân ra một thắng bại thời điểm, kia vẫn luôn đang nhìn náo nhiệt Hắc Sa nữ tử, lúc này đột nhiên cao giọng hô, "Tốt, không nên ồn ào, tất cả dừng tay." Đại Thiên trưởng Khống Giả, lần này, ngươi thật cắm. Nữ tử áo đen cũng không có dẫn tới Đại Thiên trưởng Khống Giả dừng tay, hắn thậm chí ngay cả quay đầu đều không có. Mà cầm trong tay sáu cạnh trường kiếm chủ tôn, đồng dạng không có chút nào do dự. Nữ tử áo đen lúc này lớn tiếng hô, "Kia, kia Long Hướng Bắc chính là Huyền Minh nhất tộc gian tế, hắn đã chết. Các ngươi mau nhìn, này một chi Huyền Minh nhất tộc Nguyên Minh chiến binh, chính là từ Long Hướng Bắc thể nội lao ra." Theo một bức tranh biểu hiện ra tại Đại Thiên trưởng Khống Giả cùng chủ tôn trước mắt, cái kia vốn là tràn đầy chiến ý Đại Thiên trưởng Khống Giả, trên người quang mang trong nháy mắt phai nhạt xuống. Cái này sao có thể? Đại Thiên trưởng Khống Giả xem kia tựa như vô cùng vô tận Huyền Minh tộc chiến binh, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Mặc dù này mấy chiến binh với hắn mà nói, cũng chính là trong nháy mắt tức diệt sự tình, nhưng là tình huống hiện tại lại làm cho hắn rất khó khăn. Chính mình không tiếc xuất thủ, cũng muốn bảo trụ người, lại là một tên gian tế, loại chuyện này nói ra, quả thực chính là một đại đại trò cười. Nhưng là bây giờ, Đại Thiên trưởng Khống Giả cũng không cảm thấy này trò cười buồn cười, thậm chí chính hắn mặt, đều đã vứt xuống ra. Đại Thiên trưởng Khống Giả, đây chính là các ngươi Đại Thiên Thần Điện thu nạp bên ngoài nguyên tôn, thật không biết các ngươi là thế nào xét duyệt. Chủ tôn giờ phút này, không chút nào khách khí xem Đại Thiên trưởng Khống Giả. Ta cảm thấy, các ngươi Đại Thiên Thần Điện đối với chuyện này, hẳn là cho một lời giải thích. Đại Thiên trưởng Khống Giả há miệng, hắn mặc dù trên khí thế, rất muốn không thua bởi chủ tôn, nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng, lúc này tình hình, hắn đã là thất bại thảm hại. Cho nên, hiện tại với hắn mà nói, là cái gì cũng không nói cho thỏa đáng. Mà chủ tôn thì hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý Đại Thiên trưởng Khống Giả, như bay hướng phía La Vân Dương vị trí vọt tới. Thiên Xu Nguyên Tôn đám người, lúc này cùng Đại Thiên trưởng Khống Giả, đều kinh ngạc nói không ra lời, trong bọn họ, thậm chí có người cùng Long Gia lão tổ xưng huynh gọi đệ. Hiện tại, Long Gia lão tổ thể nội vũ trụ, xuất hiện nhiều như thế Huyền Minh chiến binh, nếu như nói là trùng hợp, như vậy cái này trùng hợp cũng thật sự là. Phải nói, này mấy Huyền Minh chiến binh, trên thực tế đã đem Long Gia lão tổ cùng Huyền Minh nhất tộc cấu kết sự tình, gắt gao định trụ. Cho dù ai, cũng lật không được chuyện này. Thiên Xu sư huynh tại, làm sao bây giờ? Kia mặt đỏ Nguyên Tôn, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng hướng phía Thiên Xu Nguyên Tôn hỏi. Thiên Xu Nguyên Tôn lúc này rất muốn phát cáu, bởi vì hắn cũng không biết làm sao bây giờ, nhưng nhìn cái khác hai Nguyên Tôn giống như đấu bại gà trống, hắn lựa chọn trầm mặc. Tình huống hiện tại, bọn họ Đại Thiên Thần Điện phiền phức nhưng là lớn, dĩ nhiên lẩn vào một phản đồ, hơn nữa còn là bọn họ điên cuồng cứu viện, thậm chí ngay cả Đại Thiên trưởng Khống Giả đều đang vì đó xuất thủ. Mặc dù không đến mức khiến bọn họ Đại Thiên Thần Điện thất bại thảm hại, nhưng là giải thích như thế nào đâu? Tự ra tam tổ sắc mặt, đồng dạng không dễ nhìn. Hắn đối với Long Gia lão tổ tình huống, biết một hai, cho nên hắn mới muốn trực tiếp đem này Long Gia lão tổ cấp cứu đi lại nói. Lại không có nghĩ đến La Vân Dương như thế không nể mặt mũi, càng không nghĩ đến tại loại sự tình này về sau, Hồng Ngông Thánh Điện còn duy trì La Vân Dương. Kia thần lão tu vi ở trên hắn, khiến hắn khó mà trực tiếp cứu trở về Long Gia lão tổ, nhưng là chuyện này, càng nhiều hơn là La Vân Dương kiên trì. Nếu như không phải La Vân Dương, sự tình làm sao lại rơi xuống đến nông nỗi này? Xem kia một đám thất kinh Huyền Minh chiến binh, tự ra tam tổ quát khẽ một tiếng nói, tốt một Long Gia, lại là nhân tộc phản đồ, ghê tởm đến cực điểm. Tại này giống to bên trong, hắn liền hướng chính mình hai thuộc hạ nói, đem bốn phía phong cấm lên, không thể thả đi một Huyền Minh nhất tộc. Kia hai tự ra nguyên tôn, lúc này cũng phản ứng lại, mặc dù bọn họ tựa như một mực tại khiêu khích ngũ đại thần điện, nhưng là hiện tại loại này nhân tộc phản nghịch ngũ, bọn họ tự ra còn không thể đeo lên. Cho nên hiện tại muốn làm chính là cùng kia không may Long Gia lão tổ tranh thủ thời gian phủi sạch quan hệ. Long Gia lão tổ mặc dù thân thể vỡ vụn, nhưng là thần hồn của hắn vẫn như cũ tồn tại, hắn xem kia chen chúc mà ra huyền minh nhất tộc đại quân, không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ. Xong, lần này, là triệt để xong. Từ trong lòng của hắn mà nói, hắn là phi thường không hy vọng này mấy huyền minh nhất tộc đại quân tồn tại trong cơ thể mình vũ trụ, dù sao những đại quân này, sự giúp đỡ dành cho hắn thật sự là có hạn. Nhưng là có một số việc, cũng không phải là hắn không nguyện ý, liền có thể làm đến. Tại kia Hãn Pha Nguyên Tôn ám sát La Vân Dương thất bại về sau, nhân tộc liền bắt đầu sử dụng các loại thủ đoạn dò xét huyền minh nhất tộc gian tế. Mặc dù cường giả ở giữa thể nội vũ trụ đông đảo, nhưng là huyền minh nhất tộc không ít ẩn nút điểm vẫn là bị phá hư. Long gia lão tổ là nguyên tôn cấp bậc tồn tại, tự nhiên không có người dò xét đến trên người hắn, thế là liền có người đem này mấy huyền minh nhất tộc đại quân đưa đến hắn thể nội vũ trụ bên trong. Đối mặt loại tình huống này, Long gia lão tổ mặc dù biết rõ là một tai họa, nhưng là hắn còn nhất định phải tiếp chiêu, bởi vì loại chuyện này, hắn không tiếp chiêu không được. Lúc ấy, hắn cảm thấy sẽ không xảy ra vấn đề, nhưng là hiện tại, này lại lập tức để hắn chết không nơi táng thân. Nói, ngươi tại sao muốn phản bội nhân tộc? Thần Lao xem Long gia lão tổ, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng. Thần Lao mặc dù rất ít hiện sơn lộ thủy, nhưng là địa vị của hắn, là không thể nghi ngờ, hắn lúc này đối Long gia lão tổ, có thể nói tràn đầy chán ghét. Dù sao, nhân tộc lần trước lượng giới thiên nguy cơ, cũng là bởi vì liệt không tử phản bội. Nếu không phải La Vân Dương xuất thủ, nhân tộc thực lực liền sẽ lọt vào đả kích cực lớn. Long gia lão tổ xem hộ vệ tại chính mình bốn phía huyền minh nhất tộc chiến binh, tại hơi do dự sát na, liền ha ha cười nói, vì sao, thần lao ngươi nói là cái gì? Tự nhiên là vì trở thành nguyên tôn, tự nhiên là vì chúa tể vận mệnh của mình. Long gia lão tổ thanh âm, đến cuối cùng hiện ra một tia gào thét tình thế, hắn cơ hồ lớn tiếng mà nói, thần lão, ngươi trời sinh chính là siêu việt phổ thông nguyên tôn tồn tại, tự nhiên không hiểu rõ ta bậc này võ giả bình thường gian nan. Biết không? Năm đó ta vì đột phá tinh hà cảnh, cựu tử nhất sinh, nhưng là ta không hối hận, ta không sợ, ta sợ hãi chính là, tuổi thọ của mình một ngày kia đi đến, lại khó mà tiến thêm một bước. Trở thành thiên tôn, ta liền muốn trở thành nguyên tôn, lấy ta tư chất, trong tay của ta tài nguyên, ta không thành được nguyên tôn. Ta không cam tâm a. Những lời này nói xong Long gia lão tổ, thanh âm bình tĩnh mấy phần, ngón tay hắn những cái kia vây quanh hắn huyền minh nhất tộc chiến binh nói, ta làm không được sự tình. Bọn họ có thể giúp ta làm đến a. Tài nguyên, lượng lớn tài nguyên để cho ta tu luyện, tuyệt thế cơ duyên, bọn họ có thể để cho ta trở thành cơ duyên này nhân vật chính. Ngươi nhất định phải nói ta phản bội nhân tộc, ha ha ha, ta mà chết, đâu để ý hắn hồng thủy cuộn cuộn. La Vân Dương nghe Long gia lão tổ, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng mà nói, thật đúng là đủ vô sỉ, ngươi trên việc tu luyện tiến, này không có sai, nhưng là ngươi đem chính mình cuối cùng một tia lương tri đều bán đi, bây giờ còn ở nơi này lớn tiếng gào thét. Đúng là vô sỉ không gì bằng. Long gia lão tổ xem La Vân Dương, thanh âm bên trong mang theo một tia ngoan độc mà nói, La Vân Dương, ta cả đời này, hối hận nhất sự tình, chính là không có thể giết ngươi. Năm đó, ta coi như vi phạm với Hồng Mông Thánh Điện pháp lệnh, giết ngươi, cũng bất quá là nhận một phen trừng phạt mà thôi. Nhưng là bây giờ, ta lại mất mạng, ta không cam tâm, ta không cam tâm a. Tự ra tam tổ ánh mắt hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua, cái nhìn này bên trong. La Vân Dương cảm giác được một cỗ sát ý. Mặc dù tự gia tam tổ che giấu rất tốt, nhưng là La Vân Dương hay là cảm giác được cỗ này sát ý cường đại. Hắn hướng phía tự gia tam tổ nhìn thoáng qua, sau đó hướng phía Long gia lão tổ nói, ngươi còn có cái gì đồng bạn? Nói ra, ta mặc dù không thể tha cho ngươi khỏi chết, nhưng là ngươi Long gia, ta lưu lại cho ngươi một chút dòng dõi. Nghe thấy La Vân Dương câu nói này, tự gia tam tổ thần sắc chính là biến đổi. Hắn mặc dù không sợ La Vân Dương, nhưng là bây giờ lại không phải cùng ngũ đại thần điện sẽ rách ra mặt thời điểm. Chương 954, Thạch Sùng gãy đuôi bỏ xe bảo xoái. Rách nát tinh cầu bên trong, hai huyền minh nhất tộc nguyên tôn ngồi đối diện nhau, lúc này hai người, có vẻ vô cùng phẫn nộ. Cho dù ai đều như thế, chính mình vất vả bồi dưỡng ra được nguyên tôn, liền như vậy bị vô thanh vô tức hủy đi, đây đối với bọn họ tới nói, đương nhiên là một loại tổn thất thật lớn. Thậm chí có thể nói, loại tổn thất này, một thời gian khó có thể chịu đựng. Xuyên thấu qua tự gia truyền đến tin tức, hai người có thể thấy rõ ràng lúc này tình cảnh, trong con ngươi của bọn họ, không ngừng mà chớp động lên các loại quan mang. Tự gia cùng chúng ta quan hệ không tầm thường, một khi tự gia xảy ra vấn đề, đó chính là vấn đề lớn. Ngồi phía bên trái huyền minh nhất tộc nguyên tôn lạnh giọng mà nói, hiện tại, Long hướng bắc này ngu xuẩn, không thể lưu. Cũng đúng, vậy liền để hắn vĩnh viễn tiêu tán đi. Đứng ở bên phải nguyên tôn lạnh như băng mà nói, nếu không phải hắn, chúng ta làm sao đến mức tổn thất như thế to lớn. Năm đó vì đem này mấy chiến binh đưa vào nhân tộc khu vực, chúng ta huyền minh nhất tộc tổn hao lượng lớn tài nguyên, hiện tại lập tức tổn thất tiếp cận một nửa nhân thủ, ta cũng không biết nên như thế nào hướng lên phía trên bàn giao. Tốt, hiện tại trước không nên nghĩ này mấy, chúng ta vẫn là tạm thời trước trốn đi. Ngồi phía bên trái Nguyên Tôn nói, chỉ sợ ngũ đại thần điện muốn xuyên thấu qua càng cường đại hơn phương thức, tìm kiếm người của chúng ta. Hừ, kia đứng ở bên phải Nguyên Tôn rất không hài lòng mà nói, thượng cổ sáu họ, thật sự là thành sự không có bại sự có dư. Nếu là có hướng một ngày, ta trước diệt thượng cổ sáu họ này mấy lưỡng lự ra hỏa. Không dễ dàng, bọn họ kia ngồi phía bên trái Nguyên Tôn lắc đầu nói này mấy, không có tác dụng gì. Chúng ta hiện tại, còn cần cùng bọn họ hợp tác. Liên tại hai người làm ra quyết định thời điểm, liên tại kia giao chiến chi địa, chủ tôn thân ảnh, đã sắp nhanh xuất hiện ở hư không bên trong. Chủ tôn hướng phía thần lão nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt liền nhìn về phía kia bị vây ở diệt thế đại ma bản hạ long gia lão tổ trên thân nói, La Vân Dương, ta có thể thay hắn đảm bảo. Thậm chí nếu như ngươi có thể cho ta hai điều giá trị có thể so sánh với ngươi manh mối, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lưu lại hai dòng dõi, cũng không để cho Long Gia lão tổ con ngươi bên trong, thoáng qua bất cứ vẻ kích động. Với hắn mà nói, hắn sau khi chết, chỗ nào quản cái gì hậu đại dòng dõi có phải hay không có thể chuyển xuống. Nhưng là chủ tôn, lại làm cho tâm hắn động không ngừng. Hai có thể so sánh với thân phận của mình tin tức, liền có thể để cho mình bất tử, cái này thật sự là quá có lời. Liên tại Long Gia lão tổ ý niệm trong lòng chớp động thời điểm, những cái kia hội tụ tại Long Gia lão tổ bên người Huyền Minh nhất tộc chiến binh, gần như đồng thời phất tay, trong tay bọn họ binh khí, trong hư không hội tụ thành một thanh trường đao, chém về phía Long Gia lão tổ. Này trường đao nhìn qua giống như bạch cốt, huy động bên trong, có một loại vạn vật thành cho chi ý. Bất quá liền tại bọn họ động thủ trong nháy mắt, La Vân Dương trong tay pháp quyết kết động, diệt thế đại ma bản chuyển động, trực tiếp đem này mấy Huyền Minh nhất tộc chiến binh mài thành nát bấy. Bọn họ tại cối xay ở giữa, căn bản là trốn tránh không được. Nếu như dùng này mấy chiến binh phục kích cựu trọng thiên tôn, cũng không phải vấn đề gì quá lớn, nhưng là đáng tiếc, bọn họ bốn phía, toàn bộ đều là La Vân Dương loại này tiếp cận nguyên tôn cường giả. Tự ra tam tổ sắc mặt đại biến, hắn xem vượt không mà đến chủ tôn, con người bên trong lóe lên một tia ngưng trọng. Nếu như Long Gia lão tổ thật mở miệng, kia bọn họ tự ra gặp phải vấn đề càng là không cách nào thu thập. Tốt, ta đáp ứng ngươi, chủ tôn nói chuyện, ta còn là tin được. Long Gia lão tổ nhìn thấy những cái kia Huyền Minh nhất tộc chiến binh chết đi, con ngươi bên trong lóe lên một tia hào quang kỳ dị. Hắn nếu vì tu vi có thể phản bội nhân tộc, tự nhiên cũng không sợ vì tu vi lại phản bội Huyền Minh nhất tộc một lần. Về phần Huyền Minh nhất tộc có thể hay không tìm hắn tính sổ sách, đây cũng không phải là hắn chú ý vấn đề, dù sao hiện tại với hắn mà nói, còn sống mới là trọng yếu nhất. Thiên Xu Nguyên Tôn đám người, đồng dạng chăm chú nhìn chằm chằm Long Gia lão tổ, thần sắc của bọn hắn bên trong, ngoại trừ ngưng trọng, còn có một tia tha thiết chờ mong. Rất hiển nhiên, bọn họ đồng dạng hy vọng có thể từ Long Gia lão tổ trong miệng nghe thấy một chút bọn họ hy vọng nghe được tin tức. Tự gia hai nguyên tôn thì dùng cẩn thận ánh mắt hướng phía tự gia tam tổ nhìn lại, bọn họ cũng không phải là đồ ngốc, tình huống lúc này mặc dù Long Gia lão tổ không có mở miệng, nhưng là mình gia tộc hành vi rất khiến bọn họ hoài nghi. Nói, chủ tôn thần sắc bình tĩnh, thanh âm bên trong lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Cũng liền tại chủ tôn mở miệng trong nháy mắt, vô tận tinh quang lòng lánh, đại thiên trưởng khống giả đã xuất hiện ở hư không bên trong, hắn xem kia bị diệt thế đại ma bản thêm ở giữa Long Gia lão tổ thần hồn, con ngươi bên trong lóe lên một tia lạnh lùng. Rất hiển nhiên, hắn lúc này có xé vị này Long Gia lão tổ tâm tư. Tu vi đến bọn họ cái này cấp bậc, đã là một phương chí tôn, có thể nói một lời liền có thể quyết định vô số người chết sống. Một chút tài nguyên bên trên nho nhỏ được mất, tại trong mắt của bọn hắn đều là phi thường nhỏ sự tình, bọn họ chân chính xem trọng là thanh danh của mình. Hắn cùng chủ tôn giao đấu, đánh thiên băng địa liệt. Nhưng càng là đánh náo nhiệt, hắn đại thiên thần điện vứt bỏ thanh danh cũng liền càng lớn. Thậm chí có thể nói, bọn họ đại thiên thần điện đã đối với việc này biến thành một trò cười. Mà hắn giờ phút này hận nhất người, dĩ nhiên chính là kia Long Gia lão tổ. Chủ tôn, ngươi phải bảo đảm, đại thiên thần điện cũng không thể tìm ta phiền phức. Long Gia lão tổ khi nhìn đến đại thiên trưởng khống giả thời điểm, nhanh chóng nói. Chủ tôn khua tay nói, chuyện này, ta có thể đáp ứng ngươi, ngũ đại thần điện chẳng những sẽ không ra tay với ngươi, hơn nữa những người khác ra tay với ngươi, chúng ta sẽ còn che chở ngươi. Hiện tại, ngươi liền đem ngươi biết đồ vật nói ra, ta xem một chút giá trị là không phải đáng giá để cho ta thả ngươi. Long Gia lão tổ thần hồn, tại kia cối xay khổng lồ ở giữa, giống như một chân nhân, hắn trầm ngâm sát na, trên mặt lộ ra một tia kiên quyết mà nói, tốt tốt tốt, nếu chủ tôn đại nhân nói như thế, vậy ta liền. Thì thế nào, liền tại hắn chuẩn bị đem câu nói này nói ra khỏi miệng thời điểm, một điểm hắc sắc quang mang, đột nhiên xuất hiện ở đầu hắn chính giữa. Cũng chính là một sát na, hắn liền nói không ra nói tới. A a, các ngươi Long gia lão tổ liều mạng dãy rủa, mà chủ tôn cùng đại thiên trưởng khống giả nhìn thấy loại tình huống này, gần như đồng thời muốn xuất thủ. Nhưng là, đã không kịp. Cũng chính là sát na, Long gia lão tổ thần hồn liền đã mẫn diệt tại trong hư không. Mà hào quang màu đen kia, càng là biến thành một màu đen huyền minh ảnh chân dung, lạnh lùng nhìn xuống chủ tôn đám người. Các ngươi, nhất định tìm không được chúng ta. Kia huyền minh ảnh chân dung, thanh âm bên trong mang theo vẻ đắc ý. Tự ra tam tổ sắc mặt, nhanh chóng khôi phục bình thường, trong con ngươi của hắn, thậm chí lộ ra mỉm cười. Hắn biết, lúc này, bọn họ tự ra đã thoát ly Long gia lão tổ âm ảnh. Đáng chết huyền minh nhất tộc, dĩ nhiên lúc này, còn dám tại nhân tộc ta bên trong gây sóng gió, thật sự là ghê tởm đến cực điểm. Gào thét tự ra tam tổ, mặt mũi tràn đầy đều là tức giận mà nói, ta tự ra kém một chút liền đem đầu này sói đói dẫn vào chúng ta tự ra, may mắn còn không có cho chúng ta tự ra tạo thành tổn thất gì. Tự ra hai nguyên tôn đang nhìn nhau một chút về sau, trường kiếm kia bị bẻ gãy nguyên tôn ánh mắt liền nhìn về phía La Vân Dương nói, lão tổ, mặc dù lần này, kia Long gia lão tổ chính là huyền minh nhất tộc gian tế, nhưng là có người miệt thị chúng ta thượng cổ sáu tộc, chuyện này không thể cứ tính như vậy. Tự ra tam tổ gật đầu nói, chủ tôn, chuyện này, ta hy vọng các ngươi Hồng Mông Thánh Điện, có thể cho chúng ta tự ra một cái công đạo. Không phải vậy, chúng ta liền là vì đối thượng cổ sáu họ khiêu khích. Chủ tôn xem đụng tới gào thét tự ra tam tổ, làm sao không rõ trong lòng của hắn lúc này nghĩ là cái gì. Hắn đối với thượng cổ sáu họ hoài nghi, xưa nay đều không có giảm bớt qua. Hiện tại ra loại chuyện này, tự ra đối với việc này rốt cuộc đóng vai là cái gì nhân vật, trong lòng của hắn làm sao lại không chắc đâu. Xem gào thét tự ra tam tổ, chủ tôn lạnh như băng mà nói, tự ra giữ gìn Long gia lão tổ, trong này có phải hay không cùng huyền minh nhất tộc cấu kết, ta ngũ đại thần điện nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Về phần nói La Vân Dương chu sát Long gia lão tổ, không có cho các ngươi tự ra mặt mũi sự tình, ta hiện tại liền cho ngươi một trả lời. Chủ tôn thanh âm, bình tĩnh mà trầm thấp, nghe thanh âm này tự ra tam tổ, sinh ra một loại cảm giác phi thường không tốt. Hắn trong mơ hồ, cảm thấy sự tình hôm nay, sẽ không hướng mình suy nghĩ bình tĩnh như vậy. Cút! Một lệnh như băng chữ, từ chủ tôn trong miệng thốt ra, cái chữ này ra miệng sát na, kia tự ra tam tổ sắc mặt, lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hắn tại sao không có nghĩ đến, chủ tôn dĩ nhiên nói ra câu nói này. Hắn tại tự ra, có thể nói quyền cao chức trọng, sống không biết bao nhiêu năm tháng hắn, đối với chủ tôn bậc này tồn tại, cũng chỉ là có như vậy một tia nho nhỏ kiêng kỵ mà thôi. Hắn thấy, chủ tôn bất luận là bởi vì cái gì nguyên nhân, cũng không dám đắc tội bọn họ thượng cổ sáu họ, nhưng là hiện tại, hắn được đến, lại là một cái lan chứng. Một câu gọn gàng nhanh chóng, không có lưu niệm gì thể diện cút đi. Nghe câu nói này, mặt mũi của hắn đỏ lên, nhưng nhìn chủ tôn trong tay sáu cạnh trường kiếm, hắn cuối cùng vẫn đem cơn giận của mình ép xuống. Hắn rõ ràng, chính mình không phải vị này Hồng Mông Thánh Điện trưởng khống giả đối thủ, nếu như cường hành xuất thủ, như vậy tuyệt đối là tự rước lấy nhục. Chủ tôn ngươi đây là đối với chúng ta tự ra khiêu khích, là đối chúng ta thượng cổ sáu họ khiêu khích, ngươi lời vừa rồi, ta nhất định sẽ mang cho chư vị nguyên lão, ta tin tưởng chư vị nguyên lão nhất định sẽ cho Hồng Mông Thánh Điện một cảnh cáo. Nói xong này mấy, tự ra lão tổ ánh mắt lại rơi vào La Vân Dương trên thân, hắn lạnh lùng mà nói, từ trước, đối kháng thượng cổ sáu họ uy nghiêm người, đều không tốt chết. La Vân Dương đối với tự ra, vẫn luôn không có bất cứ hảo cảm, lúc này nghe chư vị tự ra lão tổ kiêu căng như thế uy hiếp, trong lòng của hắn sát ý cũng biến thành vô cùng cuồng bạo. Thật sao? La Vân Dương chỉ nói ra hai chữ này bên trong, mang theo một tia cười lạnh, còn đợi này vô tận khinh miệt. Tự ra tam tổ hừ một tiếng. Hướng chính mình sau lưng hai nguyên tôn nói, chúng ta đi. Xem tự ra tam tổ kia nhanh chóng rời đi thân ảnh, La Vân Dương con ngươi bên trong sát y lóe lên một cái rồi biến mất, thượng cổ sáu họ, thật đúng là không là bình thường phách lối. Canh thứ nhất đến. Chương 955, Vạn Thế Tuế Nguyệt sáu họ lai lịch. Có phải hay không rất phẫn nộ? Chủ tôn đứng tại La Vân Dương trước người, thanh âm bên trong mang theo một tia bình hòa hỏi. La Vân Dương đối mặt chủ tôn, cũng không có giấu giếm trong lòng mình ý tưởng, hắn nặng nề gật đầu nói. Không phải rất phẫn nộ, là phi thường phẫn nộ. Trên thực tế, tại mấy chục triệu năm trước, ta liền có đem thượng cổ sáu họ toàn bộ diệt đi ý tưởng. Chủ tôn xem La Vân Dương, từng chữ từng câu nói. Mấy chục triệu năm trước. Cái số này nghe vào La Vân Dương trong tai, khiến La Vân Dương hít một hơi thật sâu. Cái này thật sự là một phi thường dài thời gian, đặc biệt là đối với hiện tại La Vân Dương mà nói. Xem La Vân Dương một mặt kinh ngạc bộ dáng, chủ tôn cười ha ha một tiếng nói, thế nào? Cảm thấy vô cùng kinh dị, ha ha ha. Cười to chủ tôn, mắt thấy La Vân Dương nói, lấy ngươi bây giờ tu vi, chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, mấy ngàn vạn năm, thật không phải là quá dài. Hảo đi, La Vân Dương cảm thấy chủ tôn nói cũng không phải là không có đạo lý, hắn xem chủ tôn, tiếp tục chờ hắn nói tiếp. Thượng cổ sáu họ, không thể coi thường, tin tưởng ngươi cũng thấy qua tư liệu của bọn hắn, ta chỗ này còn có một số liên quan tới tư liệu của bọn hắn, ngươi nhìn một chút. Trong khi nói chuyện, chủ tôn chỉ tay một cái, từng đạo tin tức, nhanh chóng tràn vào đến La Vân Dương trong lòng. Nhớ kỹ, những tài liệu này, chính là nhân tộc ta tuyệt mật. Chủ tôn chứng trạc đàng hoàng dặn dò. La Vân Dương gật đầu, bị chủ tôn chủ động truyền đến tin tức, tự nhiên không là bình thường tin tức có thể so sánh được. Mà chủ tôn tại đã thông báo La Vân Dương về sau, liền đem ánh mắt rơi vào đại thiên trưởng khống giả cùng huyền tận thần điện cô gái áo đen kia trên thân. Đại thiên trưởng khống giả, chuyện này, ngươi phải cho ta một cái công đạo. Lúc này chủ tôn thanh âm bên trong, mang theo một loại không cho phép nghi ngờ hương vị. Đại thiên trưởng khống giả con ngươi bên trong, tràn đầy chua xót, La Vân Dương sự tình, khiến bọn họ đại thiên thần điện vô cùng bị động. Có thể nói mất hết mặt mũi. Xem một mặt vẻ ác lạnh chủ tôn, đại thiên trưởng khống giả tại hơi trầm ngâm sát na về sau, trầm giọng mà nói, chuyện này, sai tại ta đại thiên thần điện, cái này bằng giao, ta đại thiên thần điện nhất định cho. Nói xong câu đó, đại thiên trưởng khống giả hướng phía La Vân Dương phương hướng nhìn thoáng qua, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Đại thiên trưởng khống giả rời đi về sau, cô gái áo đen kia nhẹ giọng xem chủ tôn nói, ngươi muốn cái gì, tốt nhất suy nghĩ một chút, đây chính là từ đại thiên trưởng khống giả cái này quỷ hẹp hòi trên thân cắt một đao cơ hội tốt. Chủ tôn cười cười, ánh mắt lại rơi tại La Vân Dương trên thân. Lúc này, La Vân Dương đang tại quan sát liên quan tới thượng cổ sáu họ tin tức. Những tin tức này cũng không phải là rất nhiều, nhưng là đối với thượng cổ sáu họ lai lịch, bàn giao vô cùng rõ ràng. Tỷ như thượng cổ sáu họ tại cái này đại thế lần đầu tiên xuất hiện. Nhân tộc tại cái này đại thế xuất hiện 10 vạn năm, thượng cổ sáu họ lần thứ nhất xuất hiện. Ngay lúc đó nhân tộc, tu vi người mạnh nhất, chính là thiên tôn cảnh. Mà thượng cổ sáu họ xuất hiện người, cũng là thiên tôn cảnh. Thượng cổ sáu họ vừa mới xuất hiện thời điểm, tự xưng là thượng cổ hoàng tộc, muốn thống soái muôn vương. Cái này đại thế quật khởi nhân tộc, lúc bắt đầu, cũng là rất dễ dàng tiếp nhận thượng cổ sáu họ, mặc dù này sáu họ làm việc không phải quá địa đạo. Nhưng là bọn họ là nhân tộc, hơn nữa tu vi còn rất không sai. Nhưng là theo từng cái cơ duyên bị thượng cổ sáu họ chiếm trước, thậm chí một chút nhân tộc thiên tài tinh anh đều bị thượng cổ sáu họ cường giả lừa giết, nhân tộc bắt đầu hình thành ngũ đại thần điện, cuối cùng bắt đầu đề phòng thượng cổ sáu họ. Tại chủ tôn cho La Vân Dương trong tư liệu, liền đã từng nhắc tới một điểm. Đây là huyền tẫn thần điện sáng lập người, khi lấy được huyền tẫn chi môn thời điểm, tại huyền tẫn chi môn di tích bên trong, ngẫu nhiên phát hiện năm chữ. Nam thượng cổ văn tự. Nam ẩn hàm vô tận hận ý thượng cổ văn tự, chú ý thượng cổ 6. Mặc dù này năm chữ đằng sau cái chữ kia chưa kịp viết ra, nhưng là kia cái thứ 6 chữ ý tứ, nhân tộc cường giả một đoán liền minh bạch. Theo thượng cổ 6 họ răng nanh lần lượt lộ ra, nhân tộc ngũ đại thần điện rốt cục tại 3000 vạn năm trước cùng thượng cổ 6 họ xuất hiện va chạm. Đương thời nhân tộc nguyên tôn từng cái xuất hiện, có thể nói thực lực tăng nhiều. Nhưng là liền tại nhân tộc cường giả nhất cử đánh tan thượng cổ 6 họ liên quân thời điểm, 6 giống như cổ thi thân ảnh xuất hiện ở liên quân nơi ở. Đương thời, nếu không phải ngũ đại thần điện liều mạng thôi động trong tay mình vô thượng trí bảo, chỉ sợ đương thời ngũ đại thần điện liên minh đều muốn bỏ mình tại kia 6 cổ thi trong tay. Mà 6 cổ thi tựa như cũng có cái gì băn khoăn, mặc dù bọn họ chiếm cứ thượng phong, nhưng là cuối cùng vẫn dẫn đầu giảng hòa. Loại tình huống này, thượng cổ 6 họ cùng nhân tộc bảo trì một loại quỷ dị cân bằng, mà huyền minh nhất tộc xuất hiện về sau, nhân tộc đã không chỉ một lần phát hiện những cái kia cổ thi cùng thượng cổ sáu họ có liên lạc. Mặc dù thứ phát hiện này khiến vô số nhân tộc cường giả phẫn hận không thôi, nhưng là cuối cùng thương nghị kết quả là nhẫn lại. Bởi vì nhân tộc ngũ đại thần điện thực lực còn không cách nào một bộ tiêu diệt thượng cổ sáu họ. Mà ngũ đại thần điện cao tầng thậm chí hoài nghi, tại thượng cổ sáu họ hiện đang ở chi địa, tồn tại thái dịch nguyên tôn đỉnh phong, thậm chí là siêu việt thái dịch nguyên tôn cự phách. Thái dịch nguyên tôn, chủ tôn đám người tu vi, mới là thái sơ nguyên tôn đỉnh phong. Mặc dù La Vân Dương không biết ngũ đại trong thần điện có phải hay không có thế lực tại ở nút, nhưng là bằng vào loại này hoài nghi, liền để hắn cảm thấy muốn đối phó thượng cổ sáu họ rất khó. Mà thượng cổ sáu họ tựa như tại sau lần đại chiến kia, liền trở nên phi thường biết tiến thối, bọn họ vẫn luôn là dẫm lên nhân tộc ngũ đại thần điện ranh giới cuối cùng, không ngừng mà thăm dò. Đối với thượng cổ sáu họ, tại không có hoàn toàn thực lực thời điểm, chúng ta tốt nhất vẫn là không nên động bọn họ. Chủ tôn không biết lúc nào, đã đi tới La Vân Dương phụ cận. Phí hoài bản thân mình nói. La Vân Dương nhẹ gật đầu, hắn trầm ngâm sát na nói, thượng cổ sáu họ nếu như tại nhân tộc vừa mới xuất hiện thời điểm, liền đi ra bọn họ tổ địa, chẳng phải là chẳng phải là cái gì? La Vân Dương mặc dù không có nói, nhưng là chủ tôn cũng minh bạch La Vân Dương ý tứ. Hắn trầm giọng mà nói, chuyện này, chúng ta còn biết một chút đáp án. Năm đó phát sinh xung đột thời điểm, chúng ta cũng đối một chút thượng cổ sáu họ cường giả tiến hành qua siêu hồn. Trên này mấy cổ sáu họ trong trí nhớ, bọn họ nhóm người thứ nhất, đều là từ thượng cổ sáu họ kho gen bên trong ra đời. Mà những cái kia thượng cổ sáu họ lão tổ, thật giống như bị một loại quỷ dị phong cấm sở phong tỏa, mặc dù bọn họ vô cùng cường đại a, nhưng là muốn đi ra, lại cũng không là một kiện sự tình đơn giản. Chủ tôn nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ mà nói, tại ngũ đại trong thần điện, đối với thượng cổ sáu họ một mực có hai loại quan điểm, một loại là thượng cổ sáu họ mặc dù bề ngoài cùng nhân tộc không có bất cứ khác biệt, nhưng là trên thực tế, cũng đã không đem bọn họ xem như nhân tộc đối đãi. Còn có một loại, chính là thượng cổ sáu họ thực lực cường đại, mặc dù bọn họ lai lịch đặc thù, nhưng là dù sao cũng là đồng tông đồng tộc, nếu như có thể khiến bọn họ duy trì toàn bộ nhân tộc, chúng ta đối đãi huyền minh nhất tộc chiến đấu, phần thắng sẽ lớn hơn một chút. La Vân Dương nghe loại thuyết pháp này, cười lạnh nói, ta thế nào cảm giác, loại ý nghĩ này có chút ngây thơ. Chủ tôn cười ha ha một tiếng nói, kỳ thật không chỉ là ngươi cảm thấy, trong lòng của ta, cũng cảm thấy loại ý nghĩ này có chút ngây thơ. Nhưng là huyền minh nhất tộc cường đại, đã để không ít người, rất là xu hướng loại này quan điểm. Nói đến chỗ này, chủ tôn trầm giọng mà nói, bây ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm chính là, thượng cổ sáu họ không thể tin, nếu như cùng bọn họ phát sinh xung đột, ngươi không cần có quá lớn băn khoăn, lớn mật làm ngươi việc chính là. Chủ tôn, không thể nghi ngờ là tại cho La Vân Dương động viên, nhìn vẻ mặt trịnh trọng chủ tôn, La Vân Dương lập tức nói, chủ tôn yên tâm, chuyện này, trong lòng ta biết rõ. Đúng rồi, vì chuyện này, Đại Thiên Thần Điện sẽ dành cho ngươi nhất định bồi thường, ta nhất định cho ngươi chọn tốt, tin tưởng qua một đoạn thời gian, có thể cho ngươi không ít kinh hỉ. Còn Long Gia sự tình, ngươi mình xử lý đi. Đem Long Gia cho mình xử lý, đây là một cái nhân tình, La Vân Dương trầm ngâm sát na, liền đã có quyết đoán nói, chủ tôn, kia Long Lân Đại Vũ Trụ, ta có hay không có thể tiếp trưởng. Tiếp trưởng Long Lân Đại Vũ Trụ. Chủ tôn ngây ra một lúc, hắn xem khuôn mặt bên trong thần quang lấp lóe La Vân Dương, cuối cùng gật đầu nói, nhân tộc hết thảy 36 đại vũ trụ, mỗi một trong đại vũ trụ, đều có mấy cái nguyên tôn cộng đồng tiếp trưởng, ngươi ý nghĩ mặc dù không sai, nhưng là ta cảm thấy, ngươi vẫn là chỉ tiếp tay Long Gia những địa bàn kia đi. La Vân Dương đề nghị, vốn là có một loại đòi hỏi nhiều hương vị. Lúc này đối với chủ tôn trả lời, từ nội tâm của hắn tới nói, hắn vẫn là hài lòng. Dù sao, Long Gia tại Long Lân Đại Vũ Trụ thực lực, có thể nói không giống bình thường khổng lồ, hắn được đến Long Gia thực lực, chẳng khác nào đem một nửa Long Lân Đại Vũ Trụ, đều đặt vào hắn dưới trướng. Mà Huyền Túc Nguyên Tôn cùng Ấn Sơ Nguyên Tôn, La Vân Dương cũng chuẩn bị hảo hảo tìm hai người bọn họ nói chuyện, mặc dù bọn họ cũng không có xuất thủ, nhưng là bọn họ lại cho Long Gia lão tổ nói tỉnh. Quan một cấu kết huyền minh nhất tộc gian tế tên tuổi, liền đủ hai vị này Nguyên Tôn hảo hảo xét lại mình một phen, mặc dù không đến mức đem hai người bọn họ thống soái địa bàn cho nuốt vào, nhưng là La Vân Dương có năm chắc khiến bọn họ không dám phản đối chính mình. Chủ tôn cùng thần lão đều cần trở lại Hồng Mông Thánh Điện tọa trấn, cho nên cuối cùng trở về tới Long Lân Đại Vũ Trụ, chỉ có La Vân Dương một người. Chỉ bất quá lúc này, toàn bộ Long Lân Đại Vũ Trụ đỉnh cấp nhân vật cũng đã biết La Vân Dương cùng Long Gia lão tổ tương hỗ truy đuổi kết quả. Biết hơn Long Gia lão tổ chính là nhân tộc phản đồ sự thật. Đối với việc này, bị đả kích lớn nhất, tự nhiên là Long Gia cường giả, đều đã bắt đầu nghĩ biện pháp điên cuồng chạy trốn. Chỉ bất quá bọn họ mặc dù tu vi bất phàm, nhưng là muốn tìm địa phương tránh né, lại là nói nghe thì dễ. Đương La Vân Dương quay về Long Lân Đại Vũ Trụ thời điểm, toàn bộ Long Lân Đại Vũ Trụ đều đã bắt đầu trở nên lặng ngắt như tờ, không ít Long Gia tinh anh, càng là khủng bố không thôi nằm rạp trên mặt đất. Bọn họ biết, lúc này chính mình, không có nửa điểm sức phản kháng. Vân Dương Đại Thiên Tôn, ta Long Gia sinh sôi vô số năm, ngài liền thật muốn đối ta Long Gia không lưu mảy may đường sống sao. Long Trạch Thiên cái này Long Gia tộc trưởng, cũng không có trốn, mà là tại La Vân Dương đến về sau, cung kính quỳ sát tại La Vân Dương dưới chân. Nhưng là hắn câu nói này, lại cũng đem một nan đề, vứt cho La Vân Dương. Chương 956, nhất ngôn cửu thiên thượng nhất ngôn bích lạc trung. Ta đem các ngươi Long Gia toàn bộ xóa đi, ngươi là cảm thấy ta tâm ngoan thủ lạn, nhưng là ngươi Long Gia tại Long hướng bắc dưới cánh chim, tung hành tứ phương thời điểm, nhưng từng nghĩ tới chuyện hôm nay. La Vân Dương xem Long Trạch Thiên, thản nhiên nói. Long Trạch Thiên run sợ run một cái, hắn biết cầu xin La Vân Dương tha thứ bọn họ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng là hắn thân là Long Gia tộc trưởng, do dự mãi về sau, hắn vẫn là nghĩa vô phản cố đứng dậy. Hiện tại, hắn cảm giác La Vân Dương đối với việc này, sẽ không dễ dàng như vậy bị đả động. Không có sai, chính là bị đả động. Hắn tại đối mặt La Vân Dương thời điểm, ngoại trừ đả động này một con đường, căn bản cũng không có cái khác con đường có thể đi. Bởi vì hắn tu vi, cùng La Vân Dương tồn tại chênh lệch cực lớn, mà tại cái khác phương diện, lại càng không cần phải nói. Long gia lão tổ chính là huyền minh nhất tộc gian tế, chỉ bằng vào điểm này, bọn họ Long gia liền sẽ không nhận bất cứ một nguyên tôn trợ giúp. Dù sao Hồng Mông Thánh Điện đẳng ngũ đại thần điện, nhất định sẽ truy tra Hồng Mông Thánh Điện gian tế. Mà chỉ cần là cùng Long gia lão tổ có quan hệ nguyên tôn, đối bọn họ có thể nói tránh không kịp. Mặc dù chúng ta đại đa số người đều nhận qua Long Hướng Bắc che chở, nhưng là đồng dạng có không ít tộc nhân, ngay cả Long Hướng Bắc là ai cũng không biết, muốn để bọn họ vì Long Hướng Bắc sự tình phụ trách, thật sự là oan uổng. Long Trạch Thiên cắn răng nói, ta nguyện ý đem Long gia tất cả tích xúc, toàn bộ hiến cho đại nhân, chỉ cầu đại nhân thả chúng ta Long gia một con đường sống. La Vân Dương xem Long Trạch Thiên, thản nhiên nói, ngươi xác định chỉ cần một con đường sống sao? Đúng vậy đại nhân, ta chỉ là khẩn cầu một con đường sống. Long Trạch Thiên mắt thấy La Vân Dương hai mắt, trầm giọng nói. Tốt, ta cho ngươi một con đường sống. La Vân Dương thanh âm bên trong, mang theo một tia đạm mạc, liền tựa như chuyện này, cùng hắn không có bất cứ quan hệ. Nhưng là Long Trạch Thiên lại cảm giác được, La Vân Dương có thể đáp ứng như thế sảng khoái, đây tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Nhưng là La Vân Dương nói ra câu nói này sau đó, hắn vẫn là muốn tiến hành cảm tạ một phen, mà liền tại hắn quỳ xuống hành lễ chính là thời điểm, La Vân Dương trong tay đã nhiều hơn một đại đại cối xay. Diệt thế đại ma bàn. Đây là đánh chết Long gia lão tổ diệt thế đại ma bàn, cùng vừa mới rơi vào La Vân Dương trong tay thời điểm so sánh, này diệt thế đại ma bàn bên trên, lại tăng thêm một đạo thần văn. Đối diệt thế đại ma bàn cũng không phải là hiểu rất rõ người, đối với đạo này thần văn xuất hiện, từ đó không phát hiện được cái gì. Nhưng là làm diệt thế đại ma bàn chủ nhân, La Vân Dương lúc này đối với đạo này thần văn, lại là vui vẻ vô cùng. Bởi vì đây không phải một đạo phổ thông thần văn, mà là ngưng tụ Long gia lão tổ tất cả tu vi thần văn. Đạo này thần văn xuất hiện trên diệt thế đại ma bàn, có thể nói Long gia lão tổ phần lớn tu vi đã dung nhập diệt thế đại ma bàn. Cũng chính bởi vì đạo này thần văn xuất hiện, khiến La Vân Dương mới xem như thật cảm nhận được diệt thế đại ma bàn khủng bố. Tại hoàn toàn được đến diệt thế đại ma bàn về sau, La Vân Dương liền phát hiện này diệt thế đại ma bàn mặc dù cấp bậc rất cao, nhưng là uy lực lại cũng không là quá mạnh. Tối thiểu nhất tựa như có lỗi với nó đẳng cấp. Nhưng là theo này diệt thế đại ma bàn đánh chết Long gia lão tổ, cũng lưu lại Long gia lão tổ toàn bộ tu vi về sau, La Vân Dương mới xem như chân chính minh bạch diệt thế đại ma bàn chân ý. Diệt thế đại ma bàn tiềm lực vô cùng mênh mông, mà muốn dẫn động này mấy tiềm lực, liền cần vận dụng này đại ma bàn, ma diệt vạn vật. Đương nhiên, phổ thông vật phẩm đối với này diệt thế đại ma bàn tác dụng rất nhỏ, chỉ có như Long gia lão tổ này nguyên tôn cấp bậc tồn tại mới có thể gia tăng này diệt thế đại ma bàn uy lực. Làm kẻ phản bội huyết mạch, các ngươi vốn nên bị tru diệt. Xem ở thượng thiên có đức hiếu sinh phân thượng, ta cho các ngươi một con đường sống. Hạo đãng thanh âm giống như lôi đỉnh ở trong hư không không ngừng mà vang vọng. Tại nghe đến thanh âm này trong nháy mắt, không ít Long gia võ giả đều là tinh thần phân chấn. Bọn họ đối với Long gia lão tổ phản bội nhân tộc, bọn họ những người này hẳn là nhận dạng gì trừng phạt, có thể nói nhất thanh nhị sở. Hiện tại La Vân Dương mở miệng muốn cho bọn họ một con đường sống, thật sự là khiến bọn họ mừng rỡ không thôi. Huyền Túc Nguyên Tôn cùng Ấn Sơ Nguyên Tôn hai người lặng lặng ngồi tại một chỗ động thiên bên trong, hai người bọn họ mặc dù là Long Lân Đại Vũ Trụ Chí Tôn nhân vật, nhưng là lúc này lại cũng không chuẩn bị để ý tới Long gia sự tình. Hoặc là nói, bọn họ đã từ bỏ để ý tới toàn bộ Long Lân Đại Vũ Trụ sự tình. Long gia lão tổ cùng bọn họ nhưng là danh xưng mạc nghịch chi giao, hiện tại loại tình huống này, bọn họ nghĩ càng nhiều. Là như thế nào để cho mình từ loại này sự tình bên trên thoát thân đi ra. Về phần Long gia lão tổ lưu lại địa bàn cùng tài nguyên, bọn họ mặc dù trong lòng không nỡ, lại cũng không còn dám từ La Vân Dương trong miệng đoạt thức ăn. Hiện tại, nghe thấy La Vân Dương nói, dĩ nhiên cho Long gia những người kia một con đường sống, Huyền Túc Nguyên Tôn con ngươi bên trong lóe lên một tia lạnh lùng. Hoặc là nói, lúc này Huyền Túc Nguyên Tôn, đối với La Vân Dương sinh ra một tia xem thường, bởi vì La Vân Dương lúc này, thật sự là quá ngây thơ. Người trẻ tuổi, thật sự là không có kinh nghiệm, hắn cứ như vậy xác định, Long gia sẽ không đông sơn tái khởi sao. Hiện tại loại tình huống này, coi như hắn nhất cử diệt Long gia, cũng sẽ không có người nói cái gì, nhưng là hắn lưu lại Long gia, ha ha. Huyền Túc Nguyên Tôn trong giọng nói, không có lưu tình chút nào, lúc này vùng không gian này bên trong chỉ có hai người bọn họ, hắn cũng không sợ hãi La Vân Dương nghe thấy. Ấn Sơ Nguyên Tôn thở dài một hơi, cũng không có nói cái gì, mặc dù hắn cũng cảm thấy, La Vân chuyện này, làm thực sự không phải như vậy sạch sẽ lưu loát. Bất quá bởi vì đối La Vân Dương kiên kỵ, hắn lựa chọn trầm mặc. Ta tước đoạt các ngươi toàn bộ tu vi. Ta tước đoạt các ngươi tiến hóa tiềm năng. Ta tước đoạt các ngươi tu luyện võ đạo thiên phú. Hạo đang giống như thiên địa thần uy thanh âm, giữa thiên địa nhanh chóng vang vọng, kèm theo thanh âm này, một cối xay khổng lồ ở trong hư không chậm rãi chuyển động. Long Trạch Thiên mặc dù không có tại cối xay ở giữa, nhưng là hắn lại cảm thấy tu vi của mình đang nhanh chóng tiêu tán, hắn muốn phản kháng, nhưng là tại kia to lớn cối xay áp lực dưới, hắn thậm chí ngay cả phản kháng lực lượng đều không có. Hắn thôi động chính mình lực lượng cuối cùng, hướng phía Long Gia cái khác căn cứ nhìn lại, liền thấy cơ hồ tất cả Long Gia tộc người, lúc này đều bị một cối xay hư ảnh bao phủ. Này mấy Long Gia tộc nhân chi bên trong, có bình yên tiếp nhận, nhưng là càng nhiều, lại là điên cuồng đối kia cối xay hư ảnh tiến hành phản kích. Đủ loại kỹ năng, điên cuồng hướng phía kia cối xay hoành kích mà đi. Nhưng là rất đáng tiếc, vô luận là bọn họ lựa chọn áp dụng phương thức gì, kia cối xay hư ảnh vẫn tại chậm rãi chuyển động, bọn họ tại kia cối xay khổng lồ dưới, liền tựa như một phụ du, căn bản là không phản kháng được mảy may. Tu vi không có, tiềm năng không có, võ đạo tu luyện thiên phú không có. Long Trạch Thiên xem hư không hạ tình hình, trong lòng một trận bi thống, hắn biết Long Gia lần này, triệt để là xong. Mặc dù Long Gia không đến mức bị diệt tuyệt, nhưng là không có tiềm lực, không có thiên phú tu luyện Long Gia, về sau cũng chỉ là trong mắt bọn họ, những cái kia phổ thông sâu kiến bên trong một viên. Thậm chí về sau, rất nhiều người đều sẽ quên tại này Long Lân Đại Vũ Trụ bên trong, còn có Long Gia như thế một cái xưng hô. Tu vi của hắn tại biến mất, hắn những năm gần đây dãy rủa tiến hóa tại biến mất, hắn hết thảy đều tại vô thanh vô tức biến mất. Theo này mới biến mất, Long Trạch Thiên trong lòng cái khác hết thảy ý định, đều biến mất vô tung vô ảnh. Cũng chính là lúc này, toàn bộ Long Lân Đại Vũ Trụ tất cả vũ trụ cảnh trở lên võ giả, đều đã cảm giác được La Vân Dương giải ra loại này thiên địa chi uy. Bọn họ tại sợ hãi ngoài, đối với La Vân Dương thủ đoạn, cũng cảm nhận được sợ hãi. Tu vi của ta, tu vi của ta. Một Long gia thiên tài, tại kia diệt thế đại ma bản hư ảnh biến mất về sau, điên cuồng hò hét lên. Hắn từ khi vừa ra đời, chính là tinh hà cảnh đỉnh phong, có thể nói là thiên chi tiêu tử. Tại La Vân Dương đến trước đó, hắn một mực dã tâm bừng bừng, hy vọng có thể trở thành Long gia hạ một nguyên tôn. Nhưng là bây giờ, hắn cảm thấy mình là như vậy suy yếu. Đừng nói tu vi, chính là động một chút tay chân, đều vô cùng gian nan. Lực lượng, tiềm lực, huyết mạch toàn bộ bị tức đoạn. Cùng loạn giống to, không được bất kỳ tác dụng gì, kia thôi động diệt thế đại ma bản La Vân Dương, giống như một tôn trừng phạt thiên địa thần linh, nhìn xuống tứ phương. Ta Long Gia có rời đi thiên tôn, bọn họ nhất định sẽ cho chúng ta báo thủ. Có Long Gia cường giả, tại bị tức đoạt tu vi về sau, con người bên trong tràn đầy phẫn hận chi sắc. Chỉ bất quá bọn họ biết, đám người mình, chỉ sợ vinh thế cũng đánh vỡ không được La Vân Dương lưu lại cấm chỉ, bọn họ có thể làm, chỉ có kỳ vọng những cái kia đào tẩu tộc nhân. Nhưng là liền tại bọn họ hò hét thời điểm, trước mắt của bọn hắn, lại xuất hiện một bộ tràng cảnh, một chút tránh né tại các loại tiểu không gian, thậm chí là người khác hư không bên trong Long Gia cường giả, đều bị một cự mài hư ảnh, vô thanh ma diệt. Những người này, đại đa số là thiên tôn hoặc là vũ trụ cảnh đỉnh phong. Chính là tại Long Gia lão tổ bị chém giết về sau, Long Gia hy vọng cuối cùng. Long Trạch Thiên đồng dạng thấy được bức tranh này, hắn xem kia lạnh lùng nhìn xuống đây hết thảy La Vân Dương, nhịn không được nói, đại nhân, chẳng lẽ ngươi liền thật không thể lại cho chúng ta Long Gia một cơ hội sao? Nghe Long Trạch Thiên, La Vân Dương thản nhiên nói, ta đã cho các ngươi một con đường sống. Nói xong câu đó, hắn vung lên tay áo, Long Trạch Thiên liền từ cựu tiêu phía trên rơi xuống, mà cái kia vốn là bao phủ ở trên người hắn to lớn cối xay cũng biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ bất quá, giờ khắc này, hắn đã bị đánh rơi xuống phàm trần. Chương 957, giận dữ rút kiếm Quỳnh Lâm đại yến. Thiên Vũ Thánh Châu, Hối Lôi Sơn. Từng mảnh màu tím lôi đỉnh tụ tập ở trong hư không. Mặc dù này mấy lôi đỉnh cũng không có rơi xuống, lại như cũ khiến người cảm thấy vô cùng khủng bố. Hối Lôi Sơn chính là Thiên Vũ Thánh Châu danh sơn, chẳng những bởi vì nơi này địa thế vô song, càng bởi vì nơi này thừa thải lôi kích hoa. Lôi kích hoa ẩn hàm to lớn sinh cơ, chẳng những lúc tu luyện, là vô thượng trí bảo, đối với thương thế trị liệu, càng có lợi ích to lớn. Thậm chí có thiên tôn lấy lôi kích hoa làm cơ sở, luyện chế ra nguyên lôi đan, chỉ cần một viên, cũng đủ để cho thiên tôn phía dưới, vô luận cỡ nào mạnh thương thế, đều có thể nhanh chóng khôi phục. Cũng chính bởi vì lôi kích hoa công hiệu mạnh như thế, cho nên này lôi kích hoa nhận lấy vô số võ giả chú ý. Bao nhiêu năm rồi? Hối Lôi Sơn vẫn luôn là tại Thiên Vũ Thượng Môn phạm vi thế lực bên trong, này lôi kích hoa, tự nhiên cũng chính là Thiên Vũ Thượng Môn một đại tài nguyên. Nhưng là bây giờ, Thiên Vũ Thánh Châu đã chia ra làm 6, bị 6 nhà thế lực khác nhau chiếm cứ, Thiên Vũ Thượng Môn cũng bất quá chính là này lục đại thế lực bên trong một. Kia lôi kích hoa, tự nhiên cũng liền trở thành lục đại thế lực cộng hưởng chi vật. Sư huynh, thật sự là quá phận, chúng ta Lôi Kích Hoa lại bị người trộm hái được một nửa. Một khuôn mặt anh tuấn, khí thế hiên ngang nam tử, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ hét lên. Nam tử này tu vi là tinh hà cảnh tam trọng, tại Thiên Vũ thượng môn bên trong cũng có thể một mình đảm đương một phía. Bị nam tử xưng là sư huynh, là một nhìn qua hơn 50 tuổi trung niên nhân. Người này cho người cảm giác là trung hậu trầm ổn. Hắn xem tức giận không thôi sư đệ, nhỏ nhẹ nói, Lôi Kích Hoa bị trộm hái liền trộm hái đi, chúng ta bây giờ muốn làm là đem còn lại Lôi Kích Hoa hái trở về. Nam tử trẻ tuổi sắc mặt biến đổi, hắn không nghĩ tới, sư huynh của mình dĩ nhiên nói ra như vậy một ý kiến. Cái này căn bản liền không phải một ý kiến. Sư huynh, kia Lôi Kích Hoa là chúng ta đã có ước định, nếu như chúng ta thu hồi Lôi Kích Hoa thiếu một nửa, nên như thế nào cùng Lam Nguyệt Thiên Tôn bằng giao? Kia khuôn mặt trầm ổn sư huynh cười ha ha nói, sư đệ, ngươi cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào? Nam tử trẻ tuổi mặt liền biến sắc nói, ai trộm hái được chúng ta Lôi Kích Hoa, chúng ta cũng không phải không tra được, chỉ cần là sử dụng lôi kính, hết thảy đều có thể chiếu rọi đi ra, ai trộm đồ đạc của chúng ta, liền muốn khiến hắn phun ra. Nếu là hắn không phun đâu? Kia trầm ổn sư huynh trầm giọng mà nói, cùng bọn họ động thủ sao? Chúng ta là có thể đánh bại bọn họ, nhưng là ngươi biết chúng ta nếu là cùng bọn họ động thủ hậu quả là cái gì không? Bọn họ là nguyên tôn đệ tử, trong bọn họ kém nhất, cũng là tôn hoàng hậu nhân, ngươi nếu là đả thương bọn họ, chúng ta Thiên Vũ thượng môn có thể gánh chịu nổi sao? Anh tuấn người trẻ tuổi con ngươi bên trong lánh quang chớp động, mặc dù hắn biết mình sư huynh nói đều đúng, nhưng là loại kia phẫn nộ chi ý, lại là làm sao đều tiêu tán không được. Thật chặt nắm đấm người trẻ tuổi, thanh âm bên trong mang theo một tia phẫn hận mà nói, chẳng lẽ cứ tính như vậy sao? Không tính thì thế nào? Mặt mũi trung hậu sư huynh thản nhiên nói, sư đệ, chúng ta Thiên Vũ thượng môn, hiện tại không phải so lúc trước. Có thể lần trước trong đại kiếp, bảo trụ chúng ta đạo thống bất diệt, đã rất không dễ dàng, hiện tại chúng ta tuyệt đối không thể trêu ra mầm thai vạn, cuối cùng làm cho khó mà thu thập. Nôn lăng sư đệ, ngẩng đầu dựa vào thực lực, túi đầu là dũng khí. Hiện tại thụ tình thế bức bách, có một số việc, chúng ta chỉ có thể nén giận a. Được xưng là Nôn lăng sư đệ tuổi trẻ nam tử, nhẹ nhàng gật gật đầu, ngay sau đó hai người đằng không hướng phía Hối Lôi Sơn Tây Phong bay đi. Nơi này chính là Thiên Vũ thượng môn khu vực, bọn họ dĩ vãng đều là tại vùng này ngắt lấy Lôi Kích Hoa. Bất quá lần này, đương bọn họ đi tới kia Tây Phong thời điểm, lại phát hiện có người đang tại ngắt lấy. Mà nhìn thấy bọn họ đến, kia hái người, cũng không có bất cứ để ý tới, mà là tiếp tục bận rộn chính mình. Nhìn thấy những cái kia ngắt lấy người, kia Nôn lăng sư đệ sắc mặt liền biến đỏ bừng, hắn phẫn nộ quát, các ngươi Thái Thạch môn có phải hay không quá phận, vùng này, là chúng ta Thiên Vũ thượng môn địa phương. Hiện tại các ngươi đem hái Lôi Kích Hoa đều để xuống cho ta. Nôn lăng sư đệ phẫn nộ, cũng không để cho những cái kia hái người phẫn nộ. Tương phản những cái kia tu vi cũng chính là mới vừa tiến vào tinh hệ cảnh mấy người, còn người bên trong chớp động chính là mèo vờn chuột bộ dáng. Ha ha, để chúng ta buông xuống. Chúng ta đây chính là hao phí rất nhiều công phu thu lại, ngươi nói buông xuống liền để xuống sao. Một xem ra dáng vẻ lưu manh nam tử, cười ha hà nói. Hắn xem tức giận không thôi Nôn lăng sư đệ, cười lạnh một tiếng nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, thật mong muốn động thủ với ta thật là rất sợ đó a. Ha ha. Nhân ra nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Thiên Vũ thượng môn đệ tử, chật chật, nghe nói một kiếm nơi tay, thiên hạ tung hoành a. Mấy nói chuyện nam tử đồng bạn, tại nghe đến này trêu chọc trong nháy mắt, gần như đồng thời cười lên ha hả. Bọn họ biết mình đồng môn đang trêu đùa vị này Nôn lăng sư đệ, mà bọn họ đối với loại này trêu đùa, rất có một bộ vô cùng náo nhiệt xem kịch vui cảm giác. Nôn lăng sư đệ con ngươi bên trong lửa giận, cháy hừng hực, mà vị kia ổn trọng sư huynh con ngươi bên trong, đồng dạng lóe lên một tia sát ý, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là giữ chặt Nôn lăng sư đệ nói, sư đệ, chúng ta đi. Ha ha, ta liền nói sao, cái gì Thiên Vũ thượng môn, quả thực chính là một đám rùa đen rút đầu nha. Kia dáng vẻ lưu manh nam tử ha ha cười nói, tiểu tử, ta cho ngươi biết, từ khi các ngươi tông môn vị kia nguyên tôn đi về sau, các ngươi tại trong đại vũ trụ, chính là một cha. Từ hôm nay trở đi, này một vùng, chính là của chúng ta, không phục, tới, hướng phía ta chỗ này chém, để cho ta nhìn xem. Tiểu tử ngươi rốt cuộc có cái gì một kiếm phá vạn pháp thủ đoạn. Nam tử trong khi nói chuyện, dùng tay chụp chính mình cái cổ, một bộ lưu manh tư thế. Kia Nôn lăng sư đệ con ngươi, đã toàn bộ biến thành đỏ thẫm, hắn xem cơ hồ rỗi tới chính mình phụ cận cái cổ, một ý niệm, trường kiếm trong tay bỗng nhiên chém ra. Cái kia vị sư huynh bản năng muốn kéo ở hắn, nhưng lại căn bản là không còn kịp rồi, trong chốc lát, một kiếm này trực tiếp chạm tại kia dáng vẻ lưu manh nam tử trên cổ. Kiếm quang chớp động, đầu người rơi xuống đất. Dựa theo này dáng vẻ lưu manh nam tử tu vi, hắn mặc dù không thể đạt tới tích huyết trùng sinh, nhưng là đầu lâu mất, lại là như cũ có thể một lần nữa mọc ra. Chỉ bất quá đáng tiếc, kia Ngôn Lăng sư đệ xuất thủ thời điểm, liền đã sử dụng Thiên Vũ thượng môn kiếm quyết, kiếm quang chém qua, kiếm ý tràn vào nam tử kia cái cổ, cũng chính là trong nháy mắt, liền đem nam tử kia chém giết. Không có nửa điểm chần chờ chém giết. Ngươi giết ta sư huynh, ta và ngươi không xong. Dáng vẻ lưu manh nam tử đồng bạn, đang kinh ngạc sát na về sau, liền điên cuồng hướng phía Ngôn Lăng sư đệ vây quanh. Nhưng là phi thường đáng tiếc, liền tại bọn họ vây quanh Ngôn Lăng sư đệ thời điểm, vị kia trung hậu sư huynh đã bắt đầu xuất thủ. Kiếm quang chớp động, hàn quang chiếu tứ phương. Mặc dù vị sư huynh này sử dụng không phải Thiên Vũ thượng môn cường đại nhất Thiên Vũ 13 kiếm, nhưng là kia quần quận hàn quang dưới, vốn vây quanh Ngôn Lăng sư đệ người xung quanh, trong nháy mắt bị chém giết hơn phân nửa. Mà may mắn người còn sống sót, thì hóa thành đột quang, điên cuồng hướng phía nơi xa chạy trốn. Cũng chính là trong nháy mắt, bọn họ liền chạy ra mấy ngàn dặm, nhưng là tốc độ của bọn hắn mặc dù nhanh, kia trung hậu sư huynh tốc độ càng nhanh, kiếm quang chớp động phía dưới, vốn cảm thấy mình đã đào tẩu mấy người, trong nháy mắt bị chém giết. Bất quá khi cuối cùng một đào tẩu người bị chém thành hai đoạn thời điểm, từ trên người hắn bay ra một ngọc phù, đem hắn kia biến thành hai nửa thân thể bảo vệ, trực tiếp phá toái hư không, biến mất vô tung vô ảnh. Thiên Vũ thượng môn, lần này ta nhất định phải làm cho các ngươi trả giá đắt. Tràn đầy vô tận oán độc thanh âm ở trong hư không vang vọng. Ngôn Lăng sư đệ xem bốn phía thi thể, con ngươi bên trong lộ ra một tia thật sâu lo lắng nói: "Sư huynh, ta quá lỗ mãng." Kia trung hậu sư huynh xem Ngôn Lăng sư đệ, nhẹ nhàng vỗ một cái bờ vai của hắn nói: "Chuyện này, trách không được ngươi." Nói qua câu nói này, cái kia sư huynh con ngươi bên trong lóe lên một tia kiên định nói: "Mặc dù không biết là dạng gì trách phạt, nhưng là chuyện này, chúng ta vẫn là càng sớm bẩm báo sư tôn càng tốt." Tránh khỏi Thái Thạch môn hỏi tội thời điểm, sư tôn bọn họ không biết, chịu thiệt, tổn hại, bất lợi lớn hơn. Sư đệ, đến lúc đó, ngươi liền đem mọi chuyện cần thiết, đều đẩy lên trên người của ta, hai người chúng ta chết dù sao cũng so đều chết mạnh. Kia trung hậu sư huynh, dùng một loại không thể nghi ngờ khẩu khí nói. Ngôn Lăng sư đệ trầm giọng mà nói, sư huynh, chuyện này, đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, làm sao có thể để ngươi gánh chịu, ta sẽ hướng sư tôn một năm một mười bẩm báo. Ngươi ngốc ca. Cái kia sư huynh trầm giọng mà nói, ta giết Thái Thạch môn đệ tử nhiều nhất, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, mà ngươi nói không chừng còn có thể tranh thủ một chút. Chúng ta Thiên Vũ thượng môn, vẫn chưa hết, chính chúng ta, nhất định phải kiên trì. Cái kia sư huynh nói đến chỗ này, liền cầm lên máy truyền tin, nhanh chóng đem chính mình gặp phải tình huống, hướng mình sư tôn nói một lần. Vốn, dựa theo hai người cảm giác, lần này hai người chọc phải một cái sọt lớn như thế, sau đó phải đối mặt, nhất định là sư tôn lôi đỉnh chi nộ. Nhưng là khiến bọn họ không có nghĩ tới là, bọn họ sư tôn tại nghe đến bọn họ hồi bẩm về sau, chỉ là nhàn nhạt gật đầu nói, tốt, đã giết thì đã giết, các ngươi trở về đi. Bất luận là trung hậu bộ dáng sư huynh, vẫn là Ngôn Lăng sư đệ hai người, đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, bọn họ thậm chí cảm thấy được, chính mình sư tôn, có phải hay không đổi một người. Liên tại trong lòng bọn họ nghi ngờ thời điểm, thanh âm nhàn nhạt, truyền vào trong thai của bọn hắn đến, những tên kia... Này ngàn năm qua trên người chúng ta nhưng là chiếm không ít tiện nghi, lần này, cũng nên là bọn họ phun ra thời điểm. La Vân Dương đại nhân đã trở về, hiện tại đang chuẩn bị mời tất cả tại mảnh này trong đại vũ trụ thiên tôn, tham gia Quỳnh Lâm Đại Yến, hai người các ngươi trở về, vừa vặn giúp đỡ ta chuẩn bị một chút Quỳnh Lâm Đại Yến. La Vân Dương trở về, còn muốn chuẩn bị Quỳnh Lâm Đại Yến. La Vân Dương đại nhân là người, chúng ta tin được, nhưng là La Vân Dương đại nhân tu vi kia Ngôn Lăng sư đệ thanh âm bên trong, mang theo một tia hồ nghi. Cái này các ngươi không cần phải để ý đến, liền tại chút thời gian trước, La Vân Dương đại nhân vừa mới chém giết Long Lân đại vũ trụ Long Gia gia chủ. Hai người thế tôn, khiến Ngôn Lăng sư đệ hai người trợn mắt há hốc, mà bọn họ kế tiếp lời nói, càng làm cho bọn họ rung động không thôi. Long Gia lão tổ là nguyên tôn. Hôm qua cuối cùng một chương, mèo dùng di động thượng truyền, hiện tại cũng không biết ban bố thời điểm, chỗ đó có vấn đề, bây giờ còn chưa có sửa chữa qua đến, ở chỗ này, mèo trịnh trọng đối các huynh đệ xin lỗi. Đang tại liên hệ biên tập, nhìn xem làm sao sửa đổi. Chương 958, Phong Vân biến sắc vương giả trở về. Long Điền đại vũ trụ. Thái Thạch môn chỗ, hơn vạn ngọn núi mạch, giống như hơn vạn điều cự long, chiếm cứ cửu địa, quần quận tử khí hào quang, khiến này Thái Thạch môn nhìn qua giống như tiên cảnh. Có Thái Thủy Nguyên Tôn tọa chấn, có vài chục vị thiên tôn hội tụ, có thể nói Thái Thạch môn giống như Thái Sơn bắt đầu, trấn áp tứ phương. Ghê tởm, Thiên Vũ thượng môn dám đối ta tông đệ tử xuất thủ. Thật sự là ghê tởm đến cực điểm. Có vũ trụ cảnh cường giả tối đỉnh giận dữ hét, lần này, nhất định phải làm cho Thiên Vũ thượng môn trả giá bằng máu. Bởi vì dính đến tông môn của mình lợi ích, cho nên toàn bộ Thái Thạch môn đệ tử hiện tại quần tình xúc động, kia vũ trụ cảnh cường giả tối đỉnh, càng là nhất hô bách ứng. Đúng, nhất định phải hảo hảo giáo huấn Thiên Vũ thượng môn, hắn Thiên Vũ thượng môn giết ta 9 tên đồng môn, lần này nhất định phải làm cho Thiên Vũ thượng môn bồi thường 90 đệ tử tính mệnh. 90 làm sao đủ? Ta Thái Thạch môn chính là nguyên tôn đạo thống, một đệ tử tính mệnh, so bọn họ hơn 100 người tính mệnh đều chân quý hơn. Bồi mệnh coi như xong sao? San bằng Thiên Vũ thượng môn, chúng ta muốn san bằng Thiên Vũ thượng môn. Các loại xúc động phẫn nộ thanh âm, một thời gian liên tiếp, mà liền tại này mấy xúc động phẫn nộ bầu không khí bên trong, một tia sáng, từ cửu tiêu bên ngoài bay thẳng mà tới. Đây là một đạo kiếm quang, hoặc là nói, đây là một đạo đưa tin kiếm quang, kèm theo kiếm quang này đến, những cái kia vốn ồn ào náo động đệ tử đều bình tĩnh không ít. Cũng không phải là kiếm quang này có nhiều uy thế, mà là bởi vì kiếm quang này chính là Thiên Vũ thượng môn đưa tin kiếm quang. Từ khi vị kia Thiên Vũ phía trên vạn lưu nguyên tôn quy khư về sau, loại này kiếm quang liền không có xuất hiện qua. Cho dù đối với phổ thông đệ tử nhóm mà nói, bọn họ kém không nhiều đã quên đi loại này kiếm quang, nhưng là đối với Thái Thạch môn trung kiên đệ tử tới nói, bọn họ còn thật sâu nhớ kỹ loại này kiếm quang. Bởi vì mỗi một lần, Thiên Vũ thượng môn vận dụng loại này đưa tin kiếm quang, đều ẩn chứa một loại không thể nghi ngờ uy thế. Nhiều khi, càng bởi vì kiếm quang này xuất hiện tại tứ phương thiên địa, gây nên từng tràng gió tanh mưa máu. Thiên Vũ kiếm quang, tốt không nổi. Một nhìn qua có vũ trụ cảnh cửu trọng tuổi trẻ cường giả, thanh âm mang theo một tiếng ngạc lớn. Hắn dạo bước đi tới kiếm quang chỗ Thái Thạch môn sơn môn chỗ, phất tay đem kia kiếm quang lấy vào tay bên trong, nhìn lướt qua về sau, liền cười ha ha một tiếng nói, Thiên Vũ thượng môn muốn tổ chức Quỳnh Lâm đại yến, ha ha, còn mời chúng ta lão tổ tham gia. Này Thiên Vũ thượng môn thật sự là không biết mình bao nhiêu cân lượng, một nho nhỏ tụ hội, dĩ nhiên muốn khiến lão tổ hắn lão nhân gia tham gia. Bọn họ cho rằng, lao tổ thật sự có thời gian tham gia bọn họ kia. Tuổi trẻ vũ trụ cảnh cường giả ác ngôn nói chỉ là một nửa, liền tạm ngừng không nói, cũng không phải là hắn chủ động im ngay, mà là hắn giật mình phát hiện chính mình sư tôn, Thái Thạch môn tông chủ đã không nói một lời đứng ở bên cạnh hắn. Mặc dù là vũ trụ cảnh tồn tại, nhưng là tại đỉnh cấp thiên tôn trước mặt, hắn lại là không có nửa điểm có thể kiêu ngạo địa phương. Tại chiều chính mình sư tôn nhìn thoáng qua về sau, hắn liền tất cung tất kính mà nói, đệ tử gặp qua sư tôn. Thiên Vũ thượng môn đưa tin kiếm quang, lại há là loại người như ngươi có thể tùy ý quan sát. Hán sư tôn trong giọng nói tràn đầy răn dạy hương vị. Kia vũ trụ cảnh cường giả, có một loại tâm thần chập chờn cảm giác, cho tới nay, hắn đều sâu đến mức chính mình sư tôn yêu thích. Đừng nói không có phạm sai lầm, coi như bản thân hắn phạm sai lầm gì, hán sư tôn cũng sẽ không phê bình hắn một câu. Nhưng là bây giờ, trước mắt bao người, thế mà không có cho hắn tơ hào mặt mũi, một thời gian, trên mặt liền có chút xấu hổ. Trong lòng mặc dù cảm thấy bị khuất, nhưng là kia đệ tử cũng là người thông minh, biết mình vô luận như thế nào, đều không thể cùng mình sư tôn đối cứng, cho nên tại cung kính hướng chính mình sư tôn làm một lễ về sau, liền lặng lẽ lui về phía sau ra. Nhìn thấy ngay cả tông chủ đệ tử yêu mến đều hứng chịu tới gian dạy, những cái kia vốn đang tại ầm ĩ đệ tử, từng cái trong nháy mắt đều bình tĩnh lại. Bọn họ từng cái mắt thấy kia nhìn chăm chú đưa tin kiếm quang tông chủ, nhưng trong lòng dâng lên cảm giác xấu. Thiên Vũ thượng môn chính là chúng ta cái này đại vũ trụ tam đại tới cửa một trong, các ngươi phải nhớ kỹ, đối Thiên Vũ thượng môn hẳn là có mang lòng kính sợ. Người tông chủ kia xem ở đây đông đảo đệ tử, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng mà nói, giống các ngươi như vậy đối Thiên Vũ thượng môn nghị luận ầm ĩ, mất hết ta Thái Thạch môn mặt mũi. Nhớ kỹ, về sau bất kể là ai, tại đối mặt Thiên Vũ thượng môn thời điểm, nhất định phải bảo trì một viên lòng kính sợ. Tất cả đi xuống đi. Đờ cờ chuyện tại. Vị tông chủ kia lời nói xong, cả người liền biến mất tại hư không bên trong, xem nhà mình tông chủ rời đi phương hướng, không ít người trong lòng, nhiều hơn một tia sáng tỏ. Xem ra, này Thiên Vũ thượng môn, đã phát sinh biến hóa lớn, bằng không ngay cả luôn luôn đều không thế nào đem Thiên Vũ thượng môn để ở trong mắt tông chủ, cũng sẽ không có loại thái độ này. Cùng tại chính mình đệ tử trước mặt bình tĩnh so sánh, vị kia Thái Thạch môn tông chủ trên thực tế trong lòng cũng mang theo một tia sốt ruột. Theo vạn lưu nguyên tôn rời đi, Thiên Vũ thượng môn địa bàn cùng tài nguyên, bọn họ Thái Thạch môn được đến nhiều nhất. Mà tại tư nguyên của mình bị nuốt trong chuyện này, Thiên Vũ thượng môn vẫn luôn là một loại nhường nhịn thái độ. Nhưng là bây giờ, hết thảy cũng không giống nhau. Long gia lão tổ bị chém giết, chuyện này cơ hồ khiến hắn có một loại cảm giác trời long đất lở, dù sao, đây chính là một nguyên tôn. Nhưng là nuốt vào trong bụng lợi ích, lập tức muốn phun ra, thật sự là vô cùng khó chịu. Hơn nữa ở trong đó, còn dính đến bọn họ Thái Thạch môn những cái kia thiên tôn lợi ích. Một khi động, hắn người tông chủ này cũng khó có thể phục chúng. Gặp qua trưởng môn. Ý niệm trong lòng chớp động bên trong, vị tông chủ này liền đã đi tới chính mình lão tổ tiềm tu tiểu không gian. Hai đồng tử mặc dù hướng hắn hành lễ, nhưng là từ hai đồng tử thần sắc bên trên, hắn nhìn không ra quá nhiều cung kính chi ý. Đối với này mấy, người tông chủ kia cũng không có sinh khí, dù sao hai cái này đồng tử phụng dưỡng quá thạch nguyên tôn nhiều năm, chính là quá thạch nguyên tôn tâm phúc. Ta có chuyện cầu kiến tổ sư. Thái thạch môn tông chủ dương lên trong tay mình đưa tin nói, đây là thiên vũ thượng môn kiếm quang đưa tin. Tổ sư đang cùng khách nhân thương nghị chuyện này, hắn biết tông chủ muốn tới, để cho ta chuyển cáo tông chủ, trời sập không được. Thân xuyên áo xanh đồng tử, tại đem câu nói này nói ra được thời điểm, còn nhẹ nhẹ cười cười, nụ cười này bên trong, tựa hồ còn mang theo như vậy một tia tự đắc. Mà thái thạch môn tông chủ khắc thạch đại thiên tôn, tại nghe đến câu nói này về sau, lập tức buông lòng xuống. Chỉ cần lao tổ nói chuyện, như vậy chuyện này, liền không dùng hắn quan tâm nữa. Nghĩ đến vừa mới đồng tử, trong lòng của hắn lập tức nhiều vài tia sáng tỏ, ý niệm trong lòng chớp động bên trong, liền từ chính mình trong tay áo, lấy ra hai nho nhỏ túi chữ vật. Đây là ta ngẫu nhiên được đến một chút kim ô mỏ, nghe nói huynh đệ các ngươi đang tu luyện liệt hỏa thánh pháp, này mấy liền tạm thời đưa cho các ngươi. Hai đồng tử tự nhiên minh bạch nguyên miểu đại thiên tôn tâm tư, bọn họ đang nhìn nhau một chút về sau, vẫn là do kia áo xanh đồng tử cười nói, lần này cùng nàng lão nhân ra tụ hội, ngoại trừ hạ vũ nguyên tôn đại nhân bên ngoài, còn có ba vị tôn hoàng. Hạ vũ nguyên tôn, ba vị tôn hoàng. Nghe thấy đồng tử giới thiệu, nguyên miểu đại thiên tôn tâm tư càng thêm thoải mái. Bởi vì hắn không hỏi cũng biết ba vị này tôn hoàng là ai. Tại thiên vũ thượng môn xuống dốc thời điểm, bọn họ năm nhà có thể nói nuốt vào thiên vũ thượng môn phần lớn lợi ích. Ta hiểu được. Nguyên miểu đại thiên tôn trong khi nói chuyện, cười rời đi. Quỳnh Lâm đại yến liền bố trí tại thiên vũ thượng môn Quỳnh Lâm cốc, nơi này có ngọc thụ 10 vạn khỏa, chẳng những là tu luyện thánh địa, càng là một chỗ du lãm nơi đến tốt đẹp. Đừng nói tại thiên vũ thượng môn, liền xem như tại toàn bộ trong đại vũ trụ, nơi đây đều hữu nhân gian tiên cảnh thuyết pháp. Chỉ bất quá những năm gần đây, theo thiên vũ thượng môn xuống dốc, này Quỳnh Lâm cốc giã liền biến thành một bình thường chỗ tu luyện. Mà bây giờ, Quỳnh Lâm đại yến lần nữa tổ chức, đối với toàn bộ thiên vũ thượng môn mà nói, đều là một điều khiến người phân chấn không thôi tin tức. Ha ha ha, gặp qua sư thúc đã lâu không gặp, phong thái càng hơn trước kia. Một vũ trụ cảnh đỉnh phong cường giả, đi tới Loạn Thạch đại thiên tôn trước mặt, thanh âm bên trong tràn đầy ý cười. Loạn Thạch đại thiên tôn lúc này đang tại Quỳnh Lâm cốc. Xem xét này Quỳnh Lâm đại yến chuẩn bị tình huống, mặc dù loại chuyện này, căn bản cũng không cần hắn người trưởng môn này quản, nhưng là hắn vẫn là không tự chủ được chạy tới. Cho Loạn Thạch đại thiên tôn chào, chính là năm đó một sư huynh đệ tử, chỉ bất quá vị sư huynh này bởi vì không có trở thành thiên tôn, cuối cùng thọ nguyên hao hết, hóa thành cho bụi. Hiện tại hắn cái này đệ tử, mặc dù nhìn qua rất trẻ tuổi, nhưng là trên thực tế cũng đã tuyệt thiên tôn chí muốn. Dù sao thiên tôn cũng không phải là dựa vào thời gian tu luyện, liền có thể thành tựu. Nguyên Phong, nhiều ngày không thấy, ngươi tu vi ngược lại là không có bất cứ tiến bộ, ngươi nha hẳn là nhiều đem ý nghĩ đặt ở trên việc tu luyện. Mặc dù biết nói này mấy không có tác dụng gì, nhưng là Loạn Thạch đại thiên tôn hay là nhịn không được nói, ngươi xem một chút ngươi, hiện tại đừng nói đột phá thiên tôn, liên đột phá khả năng, hiện tại cũng giảm xuống rất nhiều. Nguyên Phong cười ha ha một tiếng nói, đa tạ sư thúc dạy bảo, đệ tử sớm liền tuyệt trở thành thiên tôn ý tưởng, sư thúc muốn bồi dưỡng nhân tài. Không bằng đem mục tiêu đặt ở tuổi trẻ các sư đệ trên thân. Có thể nhìn thấy ta thiên vũ thượng môn lần nữa quật khởi, đệ tử đã cảm thấy đủ hài lòng, chỉ là sư thúc, lần này Quỳnh Lâm đại yến, chúng ta thật sự có thể muốn về chúng ta vốn có địa bàn sao. Loạn Thạch đại thiên tôn xem một bộ trần chờ bộ dáng Nguyên Phong, thản nhiên nói, ngươi cảm thấy thế nào? Sư thúc, nói câu không dễ nghe, ta mặc dù cảm thấy, chúng ta có thể thu hồi không ít địa bàn, nhưng là muốn khôi phục lại năm đó sư tổ ở thời điểm. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Dù sao, chúng ta hiện tại đối mặt cũng không phải là một nhà, hơn nữa bọn họ nuốt đến trong bụng đồ vật, lại để cho bọn họ toàn bộ phun ra, cũng không dễ dàng. Dựa theo đệ tử đoán chừng, tối đa cũng chính là 1/3. Kia Nguyên Phong nhìn chính mình sư thúc, không chút nào khách khí nói. Loạn Thạch đại thiên tôn vô vô Nguyên Phong bả vai, cười nói, hết thảy đều chỉ có xem Quỳnh Lâm đại yến sau, ngươi nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận, không muốn ném đi Vân Dương đại thiên tôn mặt mũi. Cái này mời sư thúc yên tâm. Nguyên Phong vô bộ ngực, lớn tiếng nói. Loạn Thạch đại thiên tôn chưa hề nói cái khác, quay người hướng phía Quỳnh Lâm bên trong đi đến, bất quá liền tại Nguyên Phong quay đầu thời điểm, lại nghe Loạn Thạch đại thiên tôn nhẹ nhàng truyền âm nói, trên thực tế, 1/3, ta liền rất thỏa mãn. Nguyên Phong giờ khắc này, cũng minh bạch tại muốn về tông môn của mình địa bàn bên trên, vị tông chủ này cũng không có niềm tin quá lớn. Chương 959, đại yến bắt đầu khí thế hung hung. Trăng sáng giữa trời, các cường giả triều bái. Tại Quỳnh Lâm đại yến triệu khai ngày, cơ hồ tất cả thiên vũ thượng môn đệ tử đều lấy đầy ngập nhiệt tình, nên đón trận này trong con mắt của bọn họ tràn đầy thần thánh sắc thái đại yến. La Vân Dương tổ sư trở về, muốn khôi phục Thiên Vũ Thượng Môn dĩ vãng vinh quang. Chuyện này khiến tất cả Thiên Vũ Thượng Môn đệ tử cũng vì đó điên cuồng, trong lòng của bọn hắn đối với khôi phục năm đó vinh quang tràn đầy chờ mong. Khôi phục vinh quang không chỉ là mặt mũi vấn đề, nó còn liên lụy tới ích lợi thật lớn. Tỷ như Thiên Vũ Thượng Môn mất đi Linh Sơn Bảo Địa, tỷ như vốn hẳn nên Thiên Vũ Thượng Môn hưởng dụng những cái kia cung phụng, tỷ như Thiên Vũ Thượng Môn. Ngàn năm qua, mặc dù Thiên Vũ Thượng Môn cũng không có gặp trùng kích quá lớn, nhưng là theo các phương địa bàn mất đi, Thiên Vũ Thượng Môn đệ tử tu luyện cần có vật phẩm, lại là đang không ngừng giảm bớt. Tỷ như những cái kia gia tăng nguyên khí bảo đàn, dị vãng chân truyền đệ tử đều là đủ lượng cung ứng, bây giờ lại chỉ có thể cung ứng một nửa. Sư tôn, Thủy Thần Cung đến. Một đệ tử, một mực cung kính đối đứng tại Quỳnh Lâm bên ngoài phụ trách tiếp khách Lộng Nguyệt Thiên Tôn nói. Lộng Nguyệt Thiên Tôn một thân màu xanh váy dài, ung dung hoa quý, nàng nghe thấy Thủy Thần Cung, trong lòng hơi động, vừa mới chuẩn bị đứng dậy, ngay sau đó trong lòng nổi lên một ý niệm, lại ngừng lại. Hi hi, Lộng Nguyệt muội tử, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tràn đầy thân cận thanh âm bên trong, một người mặc màu trắng váy sa, dung nhan diễm lệ, dáng người thướt tha nữ tử, lâng lâng đi tới Lộng Nguyệt Thiên Tôn phụ cận. Đối với nữ tử này, Lộng Nguyệt Thiên Tôn trong lòng tràn đầy không thích, nàng sở dĩ không thích đối phương, cũng không phải là bởi vì đối phương hơn người tư sắc, mà là nữ tử này quá là không tử tế, nàng am hiểu nhất sự tình chính là mượn gió bẻ măng, qua sông đoạn cầu. Vạn Lưu Nguyên Tôn còn không có quy khư thời điểm, nữ tử này là Lộng Nguyệt Nguyên Tôn tốt nhất tỉ muội, nhưng là theo Vạn Lưu Nguyên Tôn quy khư, nữ tử này cùng Lộng Nguyệt Thiên Tôn quan hệ, liền bay lưu thẳng xuống dưới. Thậm chí Thủy Thần Cung còn ra hiện vụng trộm chiếm Thiên Vũ Thượng Môn tiện nghi cục diện. Đối với loại tình huống này, mặc dù mỗi một lần Lộng Nguyệt Thiên Tôn hỏi tới thời điểm, nữ tử này đều làm ra một bộ rất ủy khuất rất dáng vẻ vô tội, nhưng là đẳng Lộng Nguyệt Thiên Tôn trở về, ma sát như cũ. Nguyên lai là Thủy Thần Cung chủ, mời vào bên trong. Lộng Nguyệt Thiên Tôn thản nhiên nói. Thủy Thần Cung chủ tu vi là Thiên Tôn lục trọng, có thể nói đã đi vào Đại Thiên Tôn liệt kê, nhưng là nàng lúc này xem lãnh đạm vô cùng Lộng Nguyệt Thiên Tôn, lại là vô cùng thân mật mà nói, chuyện của Di Vãng đều là tỷ tỷ sai mà. Đều do tỷ tỷ môn quy không nghiêm, khiến muội muội làm khó, lần này Vân Dương Thiên Tôn mở rộng Quỳnh Lâm Yến, thật sự là một đại thịnh sự. Tỷ tỷ ngoại trừ một chút lễ vật bên ngoài, còn đem những cái kia gây chuyện đệ tử toàn bộ mang qua đến, mặc cho muội muội trừng phạt. Muội muội ngươi xem, như vậy được chứ? Thủy Thần Cung chủ trong khi nói chuyện, lạnh giọng hướng phía bên ngoài phân phó nói, còn không nhanh chóng đem những cái kia không bất lo ra hỏa mang cho ta tiến đến. Kèm theo tiếng quát này, chỉ thấy một đám người mặt mũi tràn đầy vẻ hoại đi đến, bọn họ gần như đồng thời quỳ trên mặt đất nói, mời Lộng Nguyệt Thiên Tôn chủ tội. Mấy sau lưng Lộng Nguyệt Thiên Tôn phục vụ đệ tử, từng cái khuôn mặt đỏ bừng lên, bọn họ đối với này mấy Thủy Thần Cung đệ tử, nhưng là phẫn hận vô cùng. Chính là bọn gia hỏa này, khiến bọn họ di vãng ném đi không ít mặt mũi. Lộng Nguyệt Thiên Tôn hiển nhiên không nghĩ tới này Thủy Thần Cung chủ thế mà dùng loại này chịu đòn nhận tội thủ đoạn, cứ việc trong nội tâm nàng gương sáng giống như, này Thủy Thần Cung chủ sở dĩ như vậy tư thái, đương nhiên là bởi vì La Vân Dương tổ chức này Quỳnh Lâm Đại Yến, nhưng là dù vậy, trong lòng cũng là một trận thoải mái. Cung chủ có lòng, mời vào bên trong đi. Từ chối cho ý kiến khẽ thở dài một hơi, Lộng Nguyệt Thiên Tôn thản nhiên nói. Thủy Thần Cung chủ đối với Lộng Nguyệt Thiên Tôn lãnh đạm, không có chút nào sinh khí, nàng nhẹ nhàng cười nói. Muội muội trước bận rộn, chờ lần này Quỳnh Lâm đại yến về sau, tỷ tỷ ta lại tìm muội muội hảo hảo tự ôn chuyện nói chuyện tâm tình nha. Hai người trong khi nói chuyện, lại có người bị đệ tử dẫn dắt đi qua. Lúc này cơ hồ mỗi một người tới, đều đối tiếp khách Lộng Nguyệt Thiên Tôn cung kính không thôi. Long Điền đại vũ trụ cũng không phải là phong bế chi địa, cho nên Long gia lão tổ sự tình, bọn họ cơ hồ tất cả mọi người vô cùng rõ ràng. Có thể chém giết một nguyên tôn tồn tại, không phải bọn họ này mấy môn phái nhỏ có thể đắc tội nổi. Trăng sáng giữa trời, Quỳnh Lâm như vẽ, từng chương bạch ngọc điêu thành bàn, đã vô thanh vô tức dâng lên ở giữa không trung, các loại chân tu thần ngưỡng, càng là giống như nước chảy dâng lên. Quỳnh Lâm đại yến thời gian sắp đến, nhưng là kia đại yến chính giữa vị trí, hết thảy tám treo cao vào hư không phía trên ngọc tịch, cũng không có một người tới. Chủ nhân vị trí bên cạnh, Thiên Vũ Thượng Môn tông chủ Loạn Thạch Đại Thiên Tôn hầu hạ ở một bên, mà ở phía dưới thì là toàn bộ Long Điền trong đại vũ trụ, tất cả xưng là danh hào tông môn tông chủ. Chỉ bất quá lúc này, những tông chủ này từng cái đều đánh giá kia tám treo cao vào hư không vị trí, trên mặt đều mang một loại suy đoán. Cong, cong, cong. Thanh thúy tiếng chuông, mang ý nghĩa Quỳnh Lâm đại yến liền muốn bắt đầu, nhưng là đều đến lúc này, những cái kia vốn hẳn nên người tới, lại là một cũng không có đến. Chẳng lẽ nói cái khác tới cửa cũng không tới sao? Liên tại có trong lòng người hầu nghi không hiểu thời điểm, chỉ thấy trong hư không có người cao giọng hét lên, Thái Thạch Môn Thái Thạch Nguyên Tôn, Thánh Vũ cửa Hạ Vũ Nguyên Tôn, Tử Vân cửa Thiên Nhất Tôn Hoàng, Thiên Nhất Môn Thái Nhất Tôn Hoàng. Thanh âm vang dội bên trong, một mảnh hào quang tử khí liền cửu thiên chi thượng bay thẳng mà đến, mà tại này mấy hào quang tử khí ở giữa, hơn ngàn đạo thân ảnh, trùng trùng điệp điệp mà tới. Hai đại nguyên tôn, tam đại tôn hoàng, lại thêm 10 danh đỉnh cấp cửu trọng thiên tôn, có thể nói trùng trùng điệp điệp, lực áp tứ phương. Nhìn thấy loại tình hình này, vốn là đã dự cảm đến hôm nay phải có đại sự phát sinh võ giả, từng cái con ngươi bên trong thần quang chớp động. Bọn họ cũng đều biết, lần này Thiên Vũ Thượng Môn tổ chức Quỳnh Lâm Đại Yến là vì cái gì. Mà chiếm cứ Thiên Vũ Thượng Môn địa bàn, trên cơ bản đều là này bảy đại tới cửa. Nếu như bảy đại tới cửa phân biệt đến, trả lại Thiên Vũ Thượng Môn địa bàn khả năng còn không nhỏ, nhưng là hiện tại sao, này bảy đại tới cửa cùng nhau đến, trận thế này, mục đích này, coi như đồ ngốc cũng có thể nghĩ ra được. Loạn Thạch Đại Thiên Tôn nhướng mày, hắn có thể làm Thiên Vũ Thượng Môn tông chủ, tự nhiên tại kiến thức phương diện siêu nhân một bậc. Đối với như thế nào muốn về tông môn mất đi những địa bàn kia, hắn vẫn cảm thấy hẳn là từng nhà muốn, như vậy còn có thể một mình đánh tan. Hiện tại bảy đại tới cửa đạt thành hiệp nghị, vậy chuyện này liền sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Hiện tại cảnh tượng như thế này, là Loạn Thạch Đại Thiên Tôn thiết tưởng tình huống bên trong, tôi khiến người cảm thấy khó chịu. Cùng nên hai vị nguyên tôn. Hơi trầm ngâm trong nháy mắt, Loạn Thạch Đại Thiên Tôn liền nhanh chóng đi ra, cung kính hướng phía Thái Thạch Nguyên Tôn đám người hành lễ nói. Thái Thạch Nguyên Tôn vung lên tay hào nói, không cần đa lễ, Loạn Thạch Đại Thiên Tôn nhiều ngày không thấy, tu vi sở trường a. Loạn Thạch Đại Thiên Tôn mặc dù đến bắt trọng Đại Thiên Tôn đỉnh phong, nhưng là lấy địa vị của hắn, còn không có cùng Thái Thạch Nguyên Tôn bình khởi bình tọa tư cách, cho nên lúc này biểu hiện của hắn là phi thường cung kính. Đa tạ Nguyên Tôn khích lệ, chỉ bất quá những năm này trong tu luyện, hơi có như vậy một tia đoạt được. Loạn Thạch Đại Thiên Tôn nói đến chỗ này, khẽ vươn tay nói, hai vị Nguyên Tôn, còn xin thượng tọa. Hạ Vũ Nguyên Tôn vẫn luôn không có làm sao nói, một bộ lấy Thái Thạch Nguyên Tôn cầm đầu bộ dáng, lúc này nghe thấy Loạn Thạch Đại Thiên Tôn, liền thản nhiên nói, Loạn Thạch, làm sao không thấy La Vân Dương đạo hữu, chúng ta những khách nhân này tới, hắn cái chủ nhân này sẽ không tránh mà không thấy đi. Hồi bẩm Nguyên Tôn, La Vân Dương đại nhân đang lúc bế quan, hẳn là còn có nửa khắc đồng hồ, liền muốn xuất quan cùng chư vị gặp nhau. Loạn Thạch Đại Thiên Tôn mặc dù tự nghĩ lực lượng mười phần, nhưng là tại Hạ Vũ Nguyên Tôn uy thế giới, vẫn cảm thấy chính mình cả người đều đang run rẩy. Nguyên Tôn chi uy, hạo đãng như vậy. Kia Hạ Vũ Nguyên Tôn trong triều ở giữa chủ vị nhìn thoáng qua, ngay sau đó cả người giống như một mảnh lá cây, nhẹ nhàng rơi vào kia chủ vị phía bên phải vị trí bên trên, mà Thái Thạch Nguyên Tôn thì rơi vào chủ vị bên trái vị trí. Về phần cái khác ba vị tôn hoàng cùng với hai đỉnh cấp cửu trọng thiên tôn, thì dựa theo giữa bọn hắn xếp hạng, rơi vào riêng phần mình trên chỗ ngồi. Cơ hồ tất cả tham gia Quỳnh Lâm Đại Yến tông chủ, đồng thời đứng lên, cung kính hướng phía Thái Thạch Nguyên Tôn hai người nói, gặp qua Thái Thạch Nguyên Tôn, gặp qua Hạ Vũ Nguyên Tôn. Mặc dù cái này gặp qua, cũng không có đại lễ thăm viếng, nhưng là tất cả mọi người nhìn về phía Thái Thạch Nguyên Tôn đám người ánh mắt, đều tràn đầy cung kính. Thái Thạch Nguyên Tôn cùng Hạ Vũ Nguyên Tôn đối với loại này thăm viếng, sớm đã không còn hứng thú quá lớn, nhẹ nhàng khoát tay hào nói, tốt, tất cả ngồi xuống đi. Mọi người ở đây ngồi xuống thời điểm, liền nghe có người trầm giọng mà nói, Loạn Thạch Đại Thiên Tôn, lần này Quỳnh Lâm Đại Yến, chính là ta Long Điền Đại Vũ Trụ một đại thịnh sự, nói đến không nên nói một chút tục sự. Nhưng là hiện bây giờ nếu tất cả mọi người tại, ta cũng liền hỏi một câu, mấy ngày trước đó, các ngươi Thiên Vũ Thượng Môn hai người đệ tử, tại Hối Lôi Sơn tập sát ta Thái Thạch Môn chín vị đệ tử sự tình, có phải hay không hẳn là cho chúng ta một cái công đạo? Nói chuyện chính là Thái Thạch Môn trưởng môn Nguyên Miểu Đại Thiên Tôn. Hắn đứng hầu tại Thái Thủy Nguyên Tôn bên trái, cả người cho người một loại cư cao lâm hạ cảm giác. Loạn Thạch Đại Thiên Tôn đối với Hối Lôi Sơn xung đột, trong lòng cũng là nắm chắc, hắn vốn cho rằng chuyện này muốn Quỳnh Lâm Đại Yến về sau lại nói, lại không có nghĩ đến, kia Nguyên Miểu Đại Thiên Tôn lúc này dĩ nhiên sách ra. Rất rõ ràng, kẻ đến không thiện. Liên tại hắn chuẩn bị lúc nói chuyện, Lộng Nguyệt Thiên Tôn đã trầm giọng mà nói, lúc ấy hai môn đệ tử vì sao phát sinh xung đột, chỉ sợ Nguyên Miểu Đại Thiên Tôn trong lòng cũng rõ ràng. Tự mình trộm hái ta Thiên Vũ Thượng Môn lôi kích hoa, Đại Thiên Tôn có phải hay không hẳn là đầu tiên cho chúng ta một lời giải thích. Ta tại cùng ngươi sư tôn nói chuyện, ngươi có cái gì tư cách nói chuyện? Cút xuống cho ta. Nguyên Miểu Đại Thiên Tôn gầm thét, thanh trấn tứ phương. Tiếng quát này, giống như lôi đỉnh, chấn nhiếp tứ phương. Mặc dù Lộng Nguyệt Thiên Tôn tu vi bất phàm, nhưng là tại trong thanh âm này, vẫn không khỏi được rút lui mấy bước. Thủy Thần Cung chủ ngồi ở phía dưới các tông môn tông chủ. Lúc này từng cái đều mặt lộ vẻ vẻ trịnh trọng, đối với bọn họ tới nói, tình huống hiện tại, đã có chút siêu việt bọn họ dự đoán. Trận này Quỳnh Lâm đại yến, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy chấm dứt. Liên tại Loạn Thạch Đại Thiên Tôn chuẩn bị mở miệng thời điểm, một tia sáng từ Thiên Vũ Thượng Môn phía sau núi dâng lên, này ánh sáng trong chốc lát trong hư không hóa thành một mảnh màu đồng cổ tường vân, chiếu rọi tứ phương. Mà tại kia tường vân bên trên, một ba mặt thánh tướng, cầm trong tay tháp trung kiếm, nhìn xuống tứ phương. Chương 960, nhất ngôn cựu đỉnh hùng hổ doa người. Thiên Tôn thánh tướng, bình thường có thể nhìn xuống tứ phương. Nhưng là cái này cũng muốn phân ở nơi nào, tỉ như hiện tại Quỳnh Lâm đại yến, tụ tập toàn bộ Long Điền đại vũ trụ đỉnh cấp tồn tại. Ngưng tụ Thiên Tôn thánh tướng thất trọng thiên tôn, tại này Quỳnh Lâm đại yến bên trên, cũng chính là một tiểu tự bối mà nhân vật mà thôi. Nhưng là bây giờ, La Vân Dương Thiên Tôn thánh tướng lại không giống. Chẳng những bởi vì lúc này từ hắn Thiên Tôn thánh tướng bên trên ngưng tụ thực lực cường đại, càng bởi vì hắn chém giết Long Gia lão tổ uy danh hiển hách. Loạn Thạch Đại Thiên Tôn bọn người ở tại La Vân Dương xuất hiện trong nháy mắt, liền một mực cung kính đứng dậy, cung kính hướng phía hư không nói, chúng thuộc hạ, gặp qua Vân Dương Đại Thiên Tôn. Thất trọng Thiên Tôn, thánh tướng cơ hồ có thể thay thế bản thân bọn họ, nhưng là lúc này, La Vân Dương lấy thánh tướng tư thái xuất hiện, lại là khiến Thái Thạch Nguyên Tôn cùng Hạ Vũ Nguyên Tôn hai người, trong ánh mắt sinh ra một tia bất mãn. Bọn họ nói thế nào cũng là Nguyên Tôn đại năng, La Vân Dương mặc dù mạnh, nhưng là tại trong mắt của bọn hắn, cũng chính là một vãn bối mà thôi. Hiện tại này Quỳnh Lâm đại yến, hai người bọn họ có thể trình diện, đã cho đủ La Vân Dương mặt mũi. Không nghĩ tới này La Vân Dương thế mà như vậy không biết điều, chỉ là dùng một thánh tướng đến đối mặt hai người, tại trong mắt của hai người, loại này lãnh đạm cử chỉ, chính là đối hai người bọn họ lớn nhất bất kính. Chỉ là, trong lòng mặc dù không nhanh, hai người cũng không có phát tác, bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt, thấy được một kia kiên định chi ý. Đứng lên đi. Kia Thiên Tôn thánh tướng thản nhiên nói. Bản thể của ta còn có nửa khắc đồng hồ mới có thể hoàn toàn thu công, cho nên lãnh đạm các vị. Cái này vị ý tứ, một thời gian khiến bốn phía biến sắc. Tại trong lòng của bọn hắn, liền xem như La Vân Dương cùng Thái Thạch Nguyên Tôn, Hạ Vũ Nguyên Tôn không hợp nhau, nhưng là tối thiểu nhất cũng hẳn là cho hai người lấy cần thiết tôn trọng. Không nghĩ tới, này La Vân Dương lại đem hai vị này Nguyên Tôn cùng phổ thông người đi đường đặt song song, ở trong đó hương vị, có thể nghĩ. Nguyên Miểu Đại Thiên Tôn biến sắc, hắn rất muốn nói. Nhưng là cuối cùng lại nuốt xuống. Ở trong đó, chẳng những là bởi vì lúc này mở miệng khó tránh khỏi có chút đường đột, càng bởi vì từ trong lòng, hắn liền đối La Vân Dương tràn đầy kiêng kỵ chi ý. Người gọi Nguyên Miểu. Nguyên Miểu Đại Thiên Tôn không có đối La Vân Dương mở miệng, nhưng là La Vân Dương lần này nhằm vào, lại là Nguyên Miểu Đại Thiên Tôn. Nguyên Miểu Đại Thiên Tôn chính là Thái Thạch Môn tông chủ, đại biểu cho Thái Thạch Môn mặt mũi, hắn bị La Vân Dương hỏi trong nháy mắt, liền trầm giọng mà nói, chính là tại hạ Thái Thạch Môn Nguyên Miểu. Không biết Vân Dương Đại Thiên Tôn có gì chỉ giáo. Mặt ngoài nghe tới, lời này rất là cung kính, nhưng là cẩn thận nhất phẩm vị, liền nghe đi ra này Nguyên Miểu Đại Thiên Tôn mà nói là mềm bên trong mang cứng rắn, đặc biệt là đối với mình thân phận nhắc nhở, càng là bị người một loại cảnh cáo cảm giác. La Vân Dương thánh nhìn nhau Nguyên Miểu Đại Thiên Tôn, thản nhiên nói, nơi này không chào đón ngươi, nhanh xéo đi đi. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi một câu, nhưng là như thế không khách khí khu trục, vẫn là để vốn là sóng ngầm chạy xiết Quỳnh Lâm đại yến. Trong nháy mắt trở nên có một loại ngưng kết cảm giác. Nguyên Miểu Đại Thiên Tôn thậm chí có chút không thể tin vào tai của mình. Hắn là ai? Hắn chính là Nguyên Miểu Đại Thiên Tôn, coi như tại 36 đại vũ trụ ở giữa, cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Bởi vì hắn là Đại Thiên Tôn, bởi vì hắn là Thái Thạch Môn Tông Chủ. Nhưng là bây giờ, tại này Quỳnh Lâm Đại Yến bên trên, hắn thế mà bị như vậy quát lớn. Nếu như nói ra câu nói này, là phổ thông thất trọng Thiên Tôn, làm cửu trọng Đại Thiên Tôn tồn tại. Nguyên Miểu Đại Thiên Tôn nhất định sẽ cùng người nói chuyện không chết không thôi. Nhưng là rất đáng tiếc, lúc này người nói chuyện chính là đánh chết Nguyên Tôn tồn tại, nếu như không phải Thái Thạch Nguyên Tôn tọa chấn, hắn Nguyên Miểu Đại Thiên Tôn trong lòng cho dù có ngàn vạn không phục, lại cũng chỉ có thể gào náo mà rời đi. Nhưng liền tính là như vậy, trước mặt La Vân Dương, hắn cũng không dám có quá nhiều kiên trì, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu, nhìn về phía Thái Thạch Nguyên Tôn. Thái Thạch Nguyên Tôn thần sắc cũng rất khó coi, mặc dù La Vân Dương lời nói là Nguyên Miểu Đại Thiên Tôn, nhưng là trên thực tế, hắn biết La Vân Dương câu nói này, lại là một bàn tay, đánh vào trên mặt của hắn. Nguyên Miểu Đại Thiên Tôn là đệ tử của hắn, La Vân Dương đối Nguyên Miểu Đại Thiên Tôn như thế không khách khí, đó chính là đang đánh mặt của hắn. Cho nên Thái Thạch Nguyên Tôn hừ một tiếng nói, Vân Dương đạo hữu, ngươi nếu là không hoan nghênh ta Thái Thạch Môn, không chào đón chúng ta những tông môn này đến, chúng ta có thể lập tức rời đi. Ngươi đối một văn bối, phát cái gì tính tình? Văn bối hai chữ, Thái Thạch Nguyên Tôn nói vô cùng thông thuận. Nhưng là nghe thấy hai chữ này Nguyên Miểu Đại Thiên Tôn lại cảm thấy mình da mặt đỏ lên. Bởi vì chính mình cảnh giới, tại La Vân Dương phía trên, bây giờ lại rơi xuống một hậu bối thuyết pháp, sao có thể khiến hắn dễ chịu. Nhưng là lấy La Vân Dương cảnh giới bây giờ, lại có người nào, có can đảm đem hắn xem như một vãn bối đến xem đâu. Bởi vậy, đối với mình sư tôn, hắn nghe không phải thư thái như vậy, lại cũng chỉ có nén lĩnh giận. Ta đối với hắn phát cái gì tính tình? La Vân Dương thánh chọn chúng, hạo đáng thanh âm truyền ra nói, vừa mới hắn đối Lộng Nguyệt Thiên Tôn, phát cái gì tính tình? Đây là ta Thiên Vũ Thượng Môn, nghĩ đùa nghịch một chút uy phong, về các ngươi Thái Thạch Môn đùa nghịch đi, nơi này không phải hắn run uy phong địa phương. Mặt khác, đừng bảo là đệ tử của ngươi chết rồi, ta hiện tại liền hỏi ngươi Thái Thạch Nguyên Tôn một câu, vì sao ngươi Thái Thạch Môn đệ tử sẽ chạy đến chúng ta Thiên Vũ Thượng Môn địa bàn bên trên ngắt lấy Lôi Kích Hoa? Là ngươi Thái Thạch Môn quá bá đạo, vẫn là khi dễ ta Thiên Vũ Thượng Môn không người? La Vân Dương thanh âm bình thản không có gì lạ, nhưng là tại này nhàn nhạt bình thản bên trong lại ẩn hàm một loại khiến người từ nội tâm chỗ sâu cảm thấy run rẩy lực lượng. Khi dễ Thiên Vũ Thượng Môn không người, câu nói này liền xem như hiện tại Thái Thạch Nguyên Tôn cũng không dám nói, dù sao có La Vân Dương tọa chấn, liền xem như hắn tại đối mặt La Vân Dương loại tu vi này chỉ là Thiên Tôn, nhưng lại đã có thể chém giết Nguyên Tôn tồn tại run rẩy một hai. Thái Thạch Nguyên Tôn nhướng mày nói, ta những đệ tử kia tại Thiên Vũ Thượng Môn địa bàn bên trên ngắt lấy Lôi Kích Hoa, xác thực không đúng. Tổn thất của bọn họ, ta có thể bồi thường, nhưng là ta những đệ tử kia chết đi, Vân Dương Thiên Tôn ngươi có phải hay không phải cho ta một chút bàn giao? Bàn giao, có cái gì tốt bàn giao? La Vân Dương xem Thái Thạch Nguyên Tôn nói, trộm đồ bị người đánh chết, còn cần bàn giao sao? Câu nói này trong nháy mắt khiến Thái Thạch Nguyên Tôn ra mặt đỏ lên, mặc dù nội tâm của hắn cực không nguyện ý thừa nhận, nhưng là trên thực tế, hắn những đệ tử này hành vi, xác thực cùng trộm đồ không có bất cứ khác biệt. Mà Nguyên Miểu Đại Thiên Tôn đồng dạng rõ ràng, lúc này chính mình sư tôn đang đối thoại bên trong đã rơi xuống hạ phong. Hắn trầm giọng mà nói, Vân Dương Đại Thiên Tôn, như lời ngươi nói, ta Thái Thạch Môn những đệ tử kia, liền thật chết vô ích. Không chết vô ích ngươi còn muốn như thế nào, hẳn là phải cho ta bồi thường hay sao? La Vân Dương xem Nguyên Miểu Đại Thiên Tôn, thản nhiên nói, ngươi làm sao còn chưa cút, hẳn là muốn để ta đối với ngươi động thủ hay sao? Thái Thạch Nguyên Tôn mạnh mẽ đứng dậy đến nói, Hạ Vũ Nguyên Tôn, xem ra, chúng ta mang một mảnh thành ý mà đến, nhân ra lại cũng không cảm kích, ta xem, chúng ta hiện tại vẫn là trở về đi. Hạ Vũ Nguyên Tôn một mực lặng lặng nhìn La Vân Dương cùng Thái Thạch Nguyên Tôn xung đột, cũng không nói thêm gì, lúc này nghe thấy Thái Thạch Nguyên Tôn đề nghị, hắn cũng cùng Thái Thạch Nguyên Tôn, chậm rãi đứng lên. Ba vị Tôn Hoàng, còn có mấy cửu trọng thiên tôn, cũng đều cùng đứng lên. Những người này, cùng một chỗ cùng nhau mà đến, trên cơ bản sớm liền đã đạt thành hiệp nghị. Bây giờ thấy La Vân Dương cường thế như vậy, giữa bọn hắn hiệp nghị tự nhiên cũng liền trở nên càng thêm kiên định. Thủy Thần Cung chủ đám người, lúc này từng cái như ngồi bàn trông, mặc dù bọn họ cấp bậc còn chưa tới tham dự vào loại chuyện này bên trên tình trạng, nhưng là bọn họ lúc này, đồng dạng muốn đối mặt với lựa chọn. Nếu như một lựa chọn không tốt, như vậy bọn họ liền muốn đối mặt với tai họa ngập đầu. Có người muốn đi theo, nhưng là càng nhiều người, lựa chọn lại là chờ đợi. La Vân Dương xem chuẩn bị rời đi quá Thạch Thiên Tôn đám người, cười nhạt một cái nói, các vị rời đi, thứ cho không tiễn xa được, chỉ bất quá rời đi nơi đây, đó chính là địch không phải bạn. Các vị liền đừng có trách ta lòng dạ độc ác. Tâm ngoan thủ lạt bị như thế đường hoàng nhắc tới mặt ngoài, khiến hai chỉ có cửu trọng thiên tôn chấn giữ tông môn sắc mặt đại biến. Bọn họ tại La Vân Dương trở về, muốn làm Quỳnh Lâm Đại Yến thời điểm, trên thực tế liền đã dao động, muốn đem chính mình nuốt vào thuộc về Thiên Vũ Thượng Môn lợi ích giao ra. Chỉ bất quá Thái Thạch Nguyên Tôn cùng Hạ Vũ Nguyên Tôn hai đại nguyên tôn ra mặt, khiến bọn họ không thể không nghe theo hai đại nguyên tôn chỉ huy. Huống chi, từ bọn họ bản tâm tới nói, ăn hết đồ vật, bọn họ xác thực không nguyện ý lại phun ra. Nhưng là tình hình bây giờ, lại làm cho bọn họ nhức đầu, nếu như La Vân Dương thật xuất thủ, hai người bọn họ đại tông môn tuyệt đối sẽ tổn thất to lớn. Nhưng là hiện hôm nay, bọn họ đã là đâm lao phải theo lao, không nói những cái khác, liền nói phản bội hai đại nguyên tôn, liền để bọn họ không chịu được nổi. Thái Thạch Nguyên Tôn cùng Hạ Vũ Nguyên Tôn liếc nhau một cái về sau, vẫn là Hạ Vũ Nguyên Tôn nói chuyện trước nói, La Vân Dương, ngươi đây là tại uy hiếp chúng ta sao? Không sai nha, ta chính là đang uy hiếp các ngươi. La Vân Dương xem hai người, thanh âm vẫn bình tĩnh, nhưng lại mang theo một tia đạm mạc. Liên tại Hạ Vũ Nguyên Tôn chuẩn bị lúc nói chuyện, La Vân Dương đã lạnh lùng mà nói, hai người các ngươi liên thủ, cũng không tiếp nổi ta Vạn Sự Hướng Tông. Hạ Vũ Nguyên Tôn sắc mặt biến đổi, những ngày này, hắn đã từ một bạn thân trong tay, thấy được La Vân Dương sử dụng Vạn Sự Hướng Tông tình hình. Mặc dù hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng là kia Vạn Sự Hướng Tông thủ đoạn, hắn xác thực là không tiếp nổi. Một thời gian Hạ Vũ Nguyên Tôn trong lòng, dâng lên một tia do dự. Hắn mặc dù không nguyện ý mất đi tới tay lợi ích, nhưng là nếu như La Vân Dương thật mạnh đến, hắn có một loại cảm giác, đó chính là tổn thất của mình sợ rằng sẽ lớn hơn. Thái Thạch Nguyên Tôn sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn, La Vân Dương giờ phút này, có thể nói là hùng hổ dọa người. Tại loại này cường thế phía dưới, Thái Thạch Nguyên Tôn thật cảm nhận được áp lực. Nhưng là nếu là hắn không đánh mà lui, như vậy về sau hắn tại Long Điền Đại Vũ Trụ thanh danh, liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Huống chi hiện bây giờ, hắn cũng không phải là một người tại chiến đấu, tối thiểu nhất hắn hiện tại ngoại trừ Hạ Vũ Nguyên Tôn bên ngoài, còn có một minh hữu. Liền tại trong lòng của hắn ý niệm chớp động thời điểm, liền nghe hư không bên trong có người thản nhiên nói, Vân Dương lão đệ, Hạ Vũ huynh, hai vị đều lánh tính một chút, có một số việc, chúng ta vẫn là thương nghị thật kỹ lưỡng cho thỏa đáng. Kèm theo thanh âm này, hư không bên trong xuất hiện vô tận kim quang chuỗi ngọc, một giống như thiên thần thân ảnh, xuất hiện ở hư không bên trong. Nhìn người nọ, Thái Thạch Nguyên Tôn con ngươi bên trong sinh ra mỉm cười. Cuối tuần đều ở nhà gõ chữ, có phiếu phiếu khen ngợi một chút không? Tới tới tới, mau tới nện choáng mèo đi. Chương 961, Phong Lôi Bát Pháp hai cánh như đao. Này người nói chuyện, La Vân Dương cũng không nhận ra, nhưng khi này áo trắng kim quan nam tử xuất hiện trong nháy mắt, La Vân Dương liền đã kết luận, người này tu vi, chính là Nguyên Tôn. Mặc dù người này có vẻ vô cùng bình thản, nhưng là từ trên người của người này lại diễn sinh ra được một câu ngút trời sắc cơ. Gặp qua Kim Quang Nguyên Tôn, Thái Thạch Nguyên Tôn cùng Hạ Vũ Nguyên Tôn hai, khi nhìn đến kia nói chuyện áo trắng kim quan nam tử sát na, liền tràn đầy nụ cười hành lễ nói: "Kim Quang Nguyên Tôn." La Vân Dương trong đầu, trong nháy mắt liền xuất hiện này Kim Quang Nguyên Tôn tư liệu, hắn chính là chiến điện ngũ đại chấp sự bài danh thứ 3 tồn tại. Mặc dù xếp hạng trung du, nhưng là người này sức chiến đấu lại không yếu tại Bạch Hạc Nguyên Tôn. Lúc này, La Vân Dương đã sáng tỏ, chắc không được Thái Thạch Nguyên Tôn bọn họ như thế tự tin, nguyên lai bọn họ có ngũ đại trong thần điện chiến điện chống lưng. Ngũ đại thần điện, mặc dù đang đối kháng với ngoại địch bên trên có thể xưng được là đoàn kết nhất tâm, nhưng là tại lợi ích trước mặt, lại là đều có các tính toán nhỏ nhặt. Mà những cái kia cũng không phải là ngũ đại thần điện xuất thân Nguyên Tôn, trên cơ bản đều sẽ tìm kiếm một chỗ dựa. Mà bởi vì Nguyên Tôn tài nguyên thiếu thốn, cho nên các đại thần điện đối đãi Nguyên Tôn thái độ cũng là vô cùng coi trọng. Lần này, không cần phải nói là Thái Thạch Nguyên Tôn cùng Hạ Vũ Nguyên Tôn quyết định chủ ý. Xem đạp bước mà đến, một bộ hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay Kim Quang Nguyên Tôn, La Vân Dương thần sắc ý niệm trong lòng chớp động bên trong, liền đã quyết định chủ ý. Hắn hướng phía Kim Quang Nguyên Tôn cười nhạt một tiếng, mà làm sao lễ nói, La Vân Dương gặp qua Kim Quang Nguyên Tôn. Kim Quang Nguyên Tôn vung tay lên nói, Vân Dương không cần đa lễ, hôm nay ta cái này khách không mời mà đến qua đến, chủ yếu là vì điều đình một chút Long Điền đại thế giới phân tranh. Mặc dù nhân tộc ta tại trong phạm vi nhất định là cổ vũ võ giả tranh đấu, chỉ có đang lúc tranh đấu bồi dưỡng ra được võ giả, mới là bách luyện tinh anh. Sinh trưởng ở nhà ấm bên trong võ giả, không phải võ giả. Khí thế bàng bạc Kim Quang Nguyên Tôn, vung lên tay hào nói, nhưng là tu vi đến ngươi Vân Dương cùng Thái Thạch Nguyên Tôn mức độ này tồn tại, nếu như lại phát sinh đại xung đột, đó chính là chúng ta nhân tộc tổn thất lớn. La Vân Dương không nói gì, mà Thái Thạch Nguyên Tôn cùng Hạ Vũ Nguyên Tôn thì đồng thời nói, Kim Quang Nguyên Tôn hảo ý, chúng ta tự nhiên tuân theo. Ba vị tôn hoàng, còn có cái khác cựu trọng thiên tôn, đồng dạng cung kính đáp lại nói, chúng ta cẩn tuân Kim Quang Nguyên Tôn đại nhân dạy bảo. Từng ánh mắt, giờ khắc này đều rơi vào La Vân Dương trên thân, đặc biệt là Thủy Thần Cung chủ đảng trung lập thực lực, bọn họ lúc này đều bức thiết chờ mong La Vân Dương đáp án. Mặc dù tại bọn họ xem ra, đối với việc này, La Vân Dương cự tuyệt khả năng hẳn không phải là quá lớn. La Vân Dương đối với Kim Quang Nguyên Tôn loại này vừa đến liền đem quyền chủ động cầm tại trong tay mình hành vi cũng không phải là quá dễ chịu, nhưng là mặt ngoài, La Vân Dương vẫn là tạm thời cho Kim Quang Nguyên Tôn một bộ mặt nói, kia Kim Quang Nguyên Tôn đối với tình huống hiện tại, có cái gì chỉ giáo? Vân Dương, Thiên Vũ Thượng Môn mặc dù vẫn như cũ tồn tại, nhưng là nó dù sao đã không phải là ngàn năm trước kia Thiên Vũ Thượng Môn. Kim Quang Nguyên Tôn mặt mang nụ cười, trong thần sắc tràn đầy đột nhiên mà nói, dù sao, hiện tại Thiên Vũ Thượng Môn là lấy ngươi làm chủ Thiên Vũ Thượng Môn. Kim Quang Nguyên Tôn ý tứ rất rõ ràng, chính là đem hiện tại Thiên Vũ Thượng Môn cùng lấy Vạn Lưu Nguyên Tôn thời điểm Thiên Vũ Thượng Môn chia cắt ra. Mà một khi cả hai chia cắt, La Vân Dương bọn họ cũng sẽ không thể yêu cầu năm đó Vạn Dặm Nguyên Tôn thời điểm địa bàn. Từ hiện tại thế cục đến xem, nước cờ này, hắn đi được phi thường diệu. La Vân Dương nghe Kim Quang Nguyên Tôn nói như thế, cũng không có lập tức phản bác, mà là lặng lặng nghe hắn nói xuống dưới. Cho nên, hiện tại muốn định quy củ, nên lấy tình huống hiện tại đến định. Kim Quang Nguyên Tôn gặp La Vân Dương không nói, trầm giọng mà nói, lấy ta góc nhìn, bọn họ các phương, liền đem riêng phần mình chiếm đoạt, năm đó Thiên Vũ Thượng Môn một phần tư địa bàn lấy ra, làm chúc mừng ngươi chấp trưởng Thiên Vũ Thượng Môn lễ vật, Vân Dương ngươi cho rằng như thế nào? 1/4. La Vân Dương ánh mắt, hướng phía kia Kim Qua Nguyên Tôn lạnh lùng nhìn thoáng qua, tại Thái Thạch Nguyên Tôn cùng Hạ Vũ Nguyên Tôn bọn họ tiến hành thương nghị thời điểm, La Vân Dương đã từ một vị cựu trọng thiên tôn trong miệng biết bọn họ chuẩn bị trả lại chính mình 1/3 địa bàn. Không nghĩ tới vị này Kim Qua Nguyên Tôn vừa lên đến, liền cho mình cắt giảm thành 1/4. Mặc dù 1/3 cùng 1/4 chênh lệch giống như không lớn, nhưng là lấy Long Điền trong đại vũ trụ năm đó thiên vũ thượng môn địa bàn để tính, đó chính là một phi thường khổng lồ số lượng. Thái Thạch Nguyên Tôn cùng Hạ Vũ Nguyên Tôn hai người, đều dùng một tia ánh mắt kinh ngạc xem Kim Qua Nguyên Tôn, hai người bọn họ tại cùng Kim Qua Nguyên Tôn thương nghị thời điểm, đã từng nói tranh thủ lợi ích càng nhiều, bọn họ tặng cho Kim Qua Nguyên Tôn càng nhiều. Xem ra, vị này Kim Qua Nguyên Tôn, thật đúng là không là bình thường đại khẩu vị. La Vân Dương xem Kim Qua Nguyên Tôn, thản nhiên nói, 1/4, Nguyên Tôn thật là thủ bút thật lớn. Kim Qua Nguyên Tôn chỉ sợ không biết, này thiên vũ thượng môn địa bàn, mặc dù ta vẫn luôn chưa từng có hỏi, nhưng là nó lại là từ trong tay của ta mất đi. Cho nên hiện tại, ta đã có năng lực này, như vậy thì mời các phương đem toàn bộ địa bàn phun ra, đương nhiên, này ngàn năm tiền lời, ta có thể không cần. La Vân Dương không hề nhượng bộ chút nào, khiến Kim Qua Nguyên Tôn sắc mặt biến đổi, hắn chính là chiến điện ngũ đại lệnh sứ một trong, cũng coi là quyền cao chức trọng. Hiện tại La Vân Dương như thế không nể mặt mũi, khiến trong lòng của hắn vô cùng khó chịu. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T La Vân Dương, ngươi vừa mới nói cái gì? Muốn thu sạch về. Ngươi có biết, ngươi làm như vậy, sẽ chỉ làm Long Điền đại vũ trụ xa vào trong hỗn loạn. Một khi sát phạt quá nặng, cho dù có Hồng Mông Thánh Điện bảo đảm ngươi, ngươi cũng muốn trả giá cái giá không nhỏ. Kim Qua Nguyên Tôn trong khi nói chuyện, cả người thanh sắc câu lệ. Hỗn loạn. Hẳn là sẽ không. La Vân Dương nói đến chỗ này, ánh mắt rơi vào Thái Thạch Nguyên Tôn cùng Hạ Vũ Nguyên Tôn trên thân mà nói, hai vị nếu như muốn cùng La Mỗ làm đến một trận, La Mỗ tùy thời hoan nghênh, chỉ bất quá một khi hai vị chiến bại, như vậy tổn thất nhưng liền không chỉ là thiên vũ thượng môn địa bàn. Hai vị tông môn vốn có địa bàn, ta lại muốn một nửa. Thái Thạch Nguyên Tôn cùng Hạ Vũ Nguyên Tôn con người bên trong sắc mặt giận dữ càng nhiều mấy phần, bọn họ xưa nay đều chưa bao giờ gặp như vậy đối bọn họ hùng hổ dọa người sự tình. Nói như vậy, đều là bọn họ đối với người khác vênh váo hung hăng. Mà Kim Qua Nguyên Tôn cũng cảm thấy trên mặt của mình không ánh sáng, hắn vốn cho là chính mình vừa đến, cho dù La Vân Dương trong lòng có một vạn không tình nguyện, cũng không thể không khuất phục tại áp lực của mình bên dưới. Lại không có nghĩ đến, La Vân Dương lúc này lại có vẻ bức người càng thêm hơn. Nếu như lúc này hắn không mở miệng, như vậy hắn uy nghiêm liền sẽ đối với việc này tổn thất hầu như không còn. Bởi vậy, nổi nóng ngoài, hơi do dự sát na, hắn vẫn lạnh lùng mắt thấy La Vân Dương nói, La Vân Dương các hạ, ngươi thật muốn khư khư cố chấp sao? Nếu như ngươi nhất định phải kiên trì, liền đừng có trách ta vì toàn bộ Long Điền đại vũ trụ an bình, không thể không ra tay với ngươi. Kim Qua Nguyên Tôn trong giọng nói, tràn đầy lạnh lùng chi ý. La Vân Dương nhìn vẻ mặt trang nghiêm Kim Qua Nguyên Tôn, thản nhiên nói, Nguyên Tôn các hạ, ngươi xuất thủ, ta tự nhiên phục bồi. Thủy Thần Cung chủ bọn người ở tại La Vân Dương chuẩn bị một đối hai đối Thái Thạch Nguyên Tôn cùng Hạ Vũ Nguyên Tôn xuất thủ thời điểm, đã cảm thấy vị này còn không có thăng cấp nguyên tôn tồn tại, thật sự là có chút quá mức tự ngạo. Hiện tại, nghe thấy La Vân Dương, bọn họ quả thực cảm thấy này La Vân Dương khả năng đã điên rồi, này còn không có đánh bại Thái Thạch Nguyên Tôn đám người, dĩ nhiên muốn cùng qua đến điều giải người động thủ. Thật sự là có chút quá cuồng vọng. Nhưng là liền tại trong lòng bọn họ ý niệm phun trào thời điểm, Kim Qua Nguyên Tôn trong tay, đã nhiều hơn một thanh nhận hàm ung tùm sát cơ ba cạnh lưới mát, La Vân Dương, người sang có tự mình hiểu lấy, quá cuồng vọng. Tất nhiên sẽ vì mình xúc động trả giá đắt. Trong khi nói chuyện, Kim Qua Nguyên Tôn đằng không bay vào vô tận hư không nửa đường, nếu muốn động thủ, vậy chúng ta liền đến vô tận hỗn độn bên trong, ở nơi đó mới thông khoái. Ước chiến vô tận hỗn độn. Đây là nguyên tôn cấp tồn tại, tại bởi vì lẫn nhau mâu thuẫn khó mà điều hòa thời điểm, mới có thể làm ra loại này chiến đấu. Mà bây giờ, La Vân Dương cùng Kim Qua Nguyên Tôn, tại kia Quỳnh Lâm Đại Yến vừa mới bắt đầu, liền đã làm ra loại này quyết đoán. Cũng liền tại Kim Qua Nguyên Tôn thân thể trong nháy mắt phá vỡ Long Điền đại vũ trụ không gian bích lũy, tiến vào vô tận hỗn độn thời điểm, La Vân Dương thân thể cũng nhanh chóng bay ra. Lần này, xuất hiện là La Vân Dương chân thân, mà không phải kia thánh tướng. Triển khai một đôi cánh chim La Vân Dương, liền tựa như một đầu tung hoành cửu tiêu cự bằng, chớp động ở giữa, liền đã xuất hiện ở vô tận hỗn độn bên trong. Thái Thạch Nguyên Tôn cùng Hạ Vũ Nguyên Tôn liếc nhau một cái, trong con ngươi của bọn họ sinh ra vẻ đắc ý, mặc dù bọn họ lúc này tính không ra La Vân Dương cùng Kim Qua Nguyên Tôn thắng bại, nhưng là lần này xung đột, có thể đem Kim Qua Nguyên Tôn cho kéo vào được, đối bọn họ tới nói, chính là một loại to lớn thắng lợi. Tu vi đến hai người bọn họ tình trạng, liền xem như La Vân Dương cùng Kim Qua Nguyên Tôn chiến tại vô tận hỗn độn bên trong, bọn họ như cũ có thể nhìn thấy tình hình chiến đấu. La Vân Dương, ta biết ngươi có một ít thủ đoạn, nhưng là ta phải nói cho ngươi, cũng không phải là nương tựa theo một hai loại thủ đoạn, liền có thể tại ta chiến điện trước mặt diêu võ dương ai. Kim Qua Nguyên Tôn đối với cùng xuất thủ cùng La Vân Dương quyết đấu sự tình, trong lòng cũng rất là khó chịu. Nhìn thấy người khoác hai cánh La Vân Dương, hắn huy động trong tay mình ba cạnh lưỡi mác, hướng phía La Vân Dương tiến quân mãnh liệt chém xuống. Này một chạm, giống như khai thiên tích địa, ẩn hàm điên cuồng ý sát phạt. Từ này một qua bên trong, La Vân Dương cảm nhận được là ba loại khác biệt bản nguyên pháp tắc. Tại vô tận hỗn độn, pháp tắc chưa hiển chi địa, Kim Qua Nguyên Tôn ba loại pháp tắc, trong nháy mắt chúa tể một mảnh hư không. Nhưng là, liền tại Kim Qua Nguyên Tôn xuất thủ trong nháy mắt, La Vân Dương hai cánh dựng ra, tím xanh lượng sắc quang mang chớp động ở giữa, La Vân Dương thân ảnh liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Kia Kim Qua Nguyên Tôn khống chế tứ phương ba loại pháp tắc, căn bản cũng không có đưa đến tác dụng gì. Kim Qua Nguyên Tôn con ngươi bên trong vẻ mặt ngưng trọng, càng nhiều mấy phần, trong lòng của hắn thần niệm chớp động, trong nháy mắt liền phát hiện La Vân Dương phương vị. Lưỡi mác huy động, một mảnh kim hà che khuất bầu trời, hướng phía La Vân Dương lần nữa điên cuồng bao phủ tới. Chỉ tiếc, tại kia pháp tắc kim hà dưới, La Vân Dương liền tựa như một điều đi ngược dòng nước con cá, trong nháy mắt phá toái hư không, biến mất vô tung vô ảnh. Cũng chính là trong nháy mắt, Kim Qua Nguyên Tôn liền đã công kích hơn 10 chiêu, nhưng là huy động phong lôi song rực La Vân Dương, liền tựa như một u linh, khiến Kim Qua Nguyên Tôn căn bản là tìm không được hắn nửa điểm vết tích. Chương 962, lấy một địch ba có ta bất bại. Kim Qua Nguyên Tôn giống như không tốt lắm. Quỳnh Lâm Đại Yến bên trên, hơn 10 vị đỉnh cấp đại thiên tôn đang tại ngẩng đầu xem trời. Mặc dù lúc này, tại người bình thường trong mắt, bầu trời này cũng không có bất kỳ vật gì, nhưng là làm đỉnh phong thiên tôn tồn tại, lại có thể xuyên thấu qua một đôi pháp nhãn, quan sát hỗn độn bên trong trận kia kinh thiên động địa chi chiến. Chỉ bất quá, này mấy đỉnh cấp đại thiên tôn, nhìn thấy cũng chỉ là da lông mà thôi. Chân chính có thể nhìn thấy một vài thứ, là ba vị tôn hoàng, là Thái Thạch Nguyên Tôn cùng Hạo Vũ Nguyên Tôn. Nói chuyện chính là một vị tôn hoàng, lúc này vị này tôn hoàng trong lòng đã sớm không có đem Thiên Vũ Thượng Môn chi vật chiếm làm của riêng ý tưởng. Mặc dù Thiên Vũ Thượng Môn tài nguyên quả thật làm cho người tâm động, nhưng là cùng một vị nguyên tôn đối nghịch, bọn họ vẫn là muốn cân nhắc một chút. Nếu như không phải là bởi vì Thái Thạch Nguyên Tôn cùng Hạo Vũ Nguyên Tôn hai người thật sự là không thể đắc tội, ba vị này tôn hoàng chỉ sợ tại Quỳnh Lâm Đại Yến thời điểm, cũng đã đem chính mình chiếm cứ địa bàn, cùng với những địa bàn này sản xuất chi vật, một mực cùng kính dâng lên. Hiện tại Kim Qua Nguyên Tôn xuất thủ, khiến bọn họ phần lớn người đều bị động ở vào một loại đâm lao phải theo lao tình cảnh. La Vân Dương, tiếp ta một chiêu. Thẹn quá hóa giận phía dưới, Kim Qua Nguyên Tôn giống to, trong tay ba cạnh lưỡi mác trong lúc huy động, từng đạo nho nhỏ lưỡi mác ở trong hư không hóa thành giọt giọt nước chảy, phô thiên cái địa, hướng phía La Vân Dương bao khỏa tới. Dựa theo vừa mới hai người giao chiến tình hình, lúc này La Vân Dương có khả năng nhất chọn lựa thủ đoạn, chính là huy động cái kia quỷ dị hai cánh tránh né. Nhưng là liền tại có người chờ mong La Vân Dương sẽ lấy dạng gì tốc độ tránh né thời điểm, đã thấy La Vân Dương hai cánh huy động, tử thanh hai màu quang mang, trong hư không hóa thành trường hồng, hướng phía Kim Qua Nguyên Tôn chém tới. Tử thanh lưỡng sắc quang mang trổ đến, kia giống như giọt giọt như nước chảy nhỏ bé lơi mát, bị vô thanh vô tức chia cắt ra tới. Kim Qua Nguyên Tôn con ngươi bên trong, sinh ra một tia ngưng trọng, hắn đối với mình một chiêu này tràn đầy lòng tin. Nếu như hắn một chiêu này thi triển địa phương là phổ thông vũ trụ, như vậy bằng vào một chiêu này, Kim Qua Nguyên Tôn liền có thể đem toàn bộ vũ trụ toàn bộ bao phủ tại chiêu thức của mình bên trong. Hơn nữa kia từng cái nho nhỏ lơi mát, chẳng những phô thiên cái địa, hơn nữa liên miên bất tuyệt. Nhìn như nhu hòa, nhưng là này có uy lực, lại không phải phổ thông chiêu thức có thể so sánh được. Kia tử thanh hai đạo quang mang mặc dù không sai, nhưng là Kim Qua Nguyên Tôn cảm thấy, nó nhất định không phá được chiêu thức của mình. Nhưng là, khi từng đạo lơi mát hội tụ Kim Quang bị chém đứt, đương kia tử thanh lượng sắc quang mang tại hội tụ trong nháy mắt, hóa thành một đạo vòng xoáy khổng lồ, hướng phía hắn điên cuồng xoắn tới thời điểm, Kim Qua Nguyên Tôn mới thật sự rõ ràng cảm nhận được một chiêu này bất phàm. Hắn huy động trong tay ba cạnh lưỡi mác, hướng phía kia tử thanh hai màu vòng xoáy chém ra. Nay một chạm, cơ hồ hội tụ Kim Qua Nguyên Tôn đại bộ phận lực lượng, dựa theo suy đoán của hắn, lúc này chính mình toàn lực phòng thủ, nhất định có thể phòng ngự ở. Nhưng là liền tại hắn phòng ngự trong nháy mắt, La Vân Dương đã huy động hai cánh, vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau của hắn, tử thanh hai màu cánh chim huy động bên trong, vô số quang mang trong chốc lát hội tụ ở cùng nhau. Phong lôi bắt pháp, cửu thiên phong lôi động. Một đạo hạo đãng tử thanh quang mang, từ Kim Qua Nguyên Tôn sau lưng hạ lạc, tốc độ kia nhanh chóng, khiến người căn bản là khó mà phòng ngự. Lúc này Kim Qua Nguyên Tôn trong tay ba cạnh lưỡi mác, đang tại ngăn cản kia tử thanh hai màu vòng xoáy, một thời gian chỗ nào còn tránh né mở. Cũng may, này Kim Qua Nguyên Tôn không hổ là kinh nghiệm xa trường chiến điện lệnh sứ, tại kia hạo đãng lôi đỉnh chi lực hạ lạc sát na, hắn một ý niệm, tại trên đỉnh đầu hắn, liền vọt lên một ngụm cổ pháp cự đỉnh, trong nháy mắt hóa thành giống như to như núi. Nay cự đỉnh chính là Kim Qua Nguyên Tôn lấy được thời thượng cổ chí bảo, vẫn luôn là xem như đòn sát thủ đến dùng, bây giờ tại La Vân Dương uy hiếp phía dưới, hắn không thể không đem này bảo đỉnh thi triển đi ra. Màu tím lôi đỉnh, trung điệp đánh vào kia cổ pháp bảo trên đỉnh, bảo đỉnh đong đưa, sinh ra một tia tinh tế vết rách. Mặc dù này vết rách nhìn qua cực kỳ nhỏ bé, nhưng lại khiến Kim Qua Nguyên Tôn đau lòng không thôi. Huy động ba cạnh lưỡi mác đem kia La Vân Dương thi triển phong lôi vòng xoáy đánh tan về sau, này Kim Qua Nguyên Tôn xuất thủ lần nữa, cả người trong chốc lát ở trong hư không hóa thành ngàn ngàn vạn vạn, mỗi một hóa thân, gần như đồng thời huy động kia tràn đầy sát ý lưỡi mác. La Vân Dương đối mặt loại tình huống này, không sợ chút nào, trên người hắn phong lôi song rực xoay tròn, cả người trong hư không sinh ra vô tận tím xanh hai màu hư ảnh, khiến người căn bản là tìm không được nào một mới là hắn chân thân. Che khuất bầu trời trong đụng trạng, hư không cơ hồ vì đó ngưng trệ. Kim Qua Nguyên Tôn mặc dù còn không có lộ ra dấu hiệu bị thua, nhưng là lúc này tình hình, đã để hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Đặc biệt là La Vân Dương kia tựa như ở khắp mọi nơi thân ảnh, càng làm cho hắn có một loại chính mình chỉ có một thân bản sự, lại khó mà thi triển cảm giác. Lúc này, trong lòng của hắn mặc dù đối La Vân Dương tràn đầy hoán nghiệm, nhưng là càng nhiều, lại là vì chính mình hốt hoảng xuất thủ mà hối hận cuống quýt. Sớm biết này La Vân Dương như thế khó chơi, chính mình liền không dính vào đến chuyện này bên trong đến, kia Thái Thạch Nguyên Tôn sở hứa đồ vật, thật sự là không tốt cầm. Liền tại Kim Qua Nguyên Tôn ý niệm trong lòng chấp động thời điểm, liền nghe La Vân Dương đột nhiên nói, ta nói Kim Qua Nguyên Tôn, ngươi cũng bất quá như thế mà. Như thế khinh miệt một câu khiến Kim Qua Nguyên Tôn giận tí mặt, nhưng là trong lòng của hắn, lại dâng lên một loại không phải quá tốt cảm giác. Theo loại cảm giác này xuất hiện, cái kia vốn là cùng hắn chiến đấu La Vân Dương, sau lưng hai cánh hóa thành hai thanh tử thanh hai màu lưỡi dao, hướng phía hắn trùng điệp chém xuống. Nay một chạm, nhanh như thiểm điện, mà cùng tốc độ so sánh, càng làm cho Kim Qua Nguyên Tôn cảm thấy sợ hãi, là hắn từ này một chạm bên trong, cảm giác được một loại vượt xa hắn sáng tạo pháp tắc lực lượng. Lực lượng này, hạo đãng vô cùng, lực lượng này, bàng bạc vô biên. Tại cỗ lực lượng này vọt tới sát na, Kim Qua Nguyên Tôn con ngươi bên trong, liền lóe lên một tia vẻ sợ hãi. Hắn không có sử dụng chính mình lưỡi mác đi cản, mà là đem kia cổ pháp cự đỉnh lần nữa sử dụng ra. Mặc dù này cự đỉnh vô cùng chân quý, nhưng là cùng tính mạng của mình so sánh, cự đỉnh vẫn là kém rất nhiều. Mà tại La Vân Dương kia tử thanh hai màu lưỡi dao rơi xuống sát na, Kim Qua Nguyên Tôn mới phát hiện lựa chọn của mình là cỡ nào chính xác, cũng chính là 1% trong nháy mắt, hai đạo vô cùng sắc bén quang mang, liền rơi vào cự đỉnh bên trên. Hai đạo công kích cũng không có biến mất, tại cùng kia cổ pháp cự đỉnh va chạm trong nháy mắt, liền bay ngược ra ngoài, hóa thành một đạo tử thanh hai màu vòng ánh sáng, điên cuồng chém tới. Phong lôi kiếp. Phong lôi bắt pháp bên trong thứ 6 pháp, một khi thi triển đi ra, liền sẽ một kiếp mang theo một kiếp, tựa như vĩnh viễn không tiêu tán. Đương đương đương. Kèm theo lần lượt tử thanh hai màu vòng ánh sáng cùng Kim Qua Nguyên Tôn cự đỉnh va chạm, Kim Qua Nguyên Tôn con ngươi bên trong vẻ ngưng trọng, càng phát nhiều hơn lên. Liên tại hắn do dự có phải hay không kết thúc trận chiến đấu này thời điểm, liền nghe có người trầm giọng mà nói, "Lưới Mạc huynh, ta đến giúp ngươi." Nghe được thanh âm này, Kim Qua Nguyên Tôn liền thấy Thái Thạch Nguyên Tôn. Lúc này cầm trong tay một thanh hắc thạch trọng kiếm Thái Thạch Nguyên Tôn, tại tiếng hô vang lên sát na, đã trùng điệp hướng phía La Vân Dương chém ra một kiếm. Một kiếm này ẩn hàm Kim Qua Nguyên Tôn pháp tắc, nó chẳng những uy lực vô cùng, hơn nữa còn không nhìn bất cứ phòng ngự. Nhưng là rất đáng tiếc, liền tại một kiếm này rơi xuống trong nháy mắt, La Vân Dương phong lôi song rực huy động, trong nháy mắt liền đã thoát ly Thái Thạch Nguyên Tôn trọng kiếm phạm vi bao phủ. Thái Thạch Nguyên Tôn sắc mặt vô cùng khó coi, cái kia hắc thạch trọng kiếm ẩn hàm chính mình sáng tạo phá phòng cùng trọng lực pháp tắc, nhiều khi đều là mọi việc đều thuận lợi, nhưng là hiện tại lại bị La Vân Dương thoải mái tránh thoát. Kết quả như vậy khiến hắn có một loại La Vân Dương trời sinh khắc chế cảm giác của mình. Mà liền tại La Vân Dương tránh né sát na, từng mảnh màn nước, xuất hiện đang cuộn trào hỗn độn bên trong, đây là sự thực màn nước, mà không phải làm bộ đổ vật. Màn nước như lưới, hướng phía La Vân Dương bao phủ qua đến, mà tại màn nước này xuất hiện sát na, bốn phía trọng lực, trong nháy mắt tăng lên trăm vạn lần. Có nhận thức này trọng thủy cường giả, tại này một mảnh thủy vực xuất hiện trong nháy mắt, liền sợ hãi hô to một tiếng nói, là thái nhất trọng thủy. Đây là Thái Nhất Trọng Thủy. Thái Nhất Trọng Thủy, một giọt cũng đủ để cho vũ trụ cảnh cường giả tối đỉnh trực tiếp thần hồn câu diệt, hiện tại này vô cùng vô tận Thái Nhất Trọng Thủy, liền xem như Tôn Hoàng, đều khó mà đào thoát. nhưng là kia đã rơi vào vô cùng thái nhất trọng thủy bên trong La Vân Dương, lại huy động hai cánh, tự do tự tại, không ngừng biến đổi vị trí. Kim Qua Nguyên Tôn nhìn thấy Thái Thạch Nguyên Tôn hai người động thủ, trong thần sắc lập tức nhiều hơn một tia chiến ý. Hắn tại cùng La Vân Dương trong lúc giao thủ, cơ hồ là bị La Vân Dương đè lên đánh, đây đối với hắn tới nói, chính là một loại vô cùng nhục nhã. Với hắn mà nói, vô luận như thế nào, hắn đều muốn đem chính mình mất đi mặt mũi tìm trở về. Ba người đều là kinh nghiệm phong phú Nguyên Tôn, trong chốc lát liền đã xác định riêng phần mình sách lược, bọn họ đều chiếm một phương, phân biệt hướng phía La Vân Dương xuất thủ. Ba Nguyên Tôn, phối hợp ăn ý, quả thực chính là thiên ý vô phùng. Hạ Vũ Nguyên Tôn vô cùng thủy vực, không ngừng cuốn lên ngàn tầng sóng, mà Thái Thạch Nguyên Tôn cự kiếm, mỗi một lần huy động, đều có một loại khai thiên tích địa chi thế. Đương nhiên, trong ba người mạnh nhất, như cũng là Kim Qua Nguyên Tôn, trong tay hắn lơi mát sát ý như cùng chiều, không ngừng truy kích La Vân Dương. Nhưng là, một đôi cánh chim dương ra La Vân Dương, không kém cỏi chút nào, hắn không ngừng na di chính mình phương vị, đem tất cả công kích, toàn bộ đều nhẹ nhõm tránh thoát không nói, càng quan trọng hơn là, mỗi lần tại ba người công kích đứng không, đều muốn lấy phong lôi bắt pháp tiến công pháp môn, cho ba người một kịch liệt hơn phản kích. Nửa canh giờ công phu, ba người cơ hồ đánh giống như lực lượng ngang nhau, nhưng là phía dưới quan chiến cường giả, đều đã nhiều một chút sáng tỏ. Mặc dù mặt ngoài xem ra, này Thái Thạch Nguyên Tôn ba người khí thế hùng hổ, nhưng là chân chính có thể xưng là thành thạo điêu luyện, chỉ có La Vân Dương. Chỉ cần La Vân Dương muốn đi, Kim Qua Nguyên Tôn ba người khó mà ngăn cản, mà Kim Qua Nguyên Tôn ba người muốn kết thúc trận chiến đấu này, lại không phải một chuyện dễ dàng. Loại tình huống này, trên thực tế đã là cao thấp lập phán.